nào làm? Các ngươi trưởng môn tốt cái giá, đều đến lúc này còn không xuất hiện, nàng chẳng lẽ là tưởng chúng ta đều đi trích tinh các thỉnh nàng đi không thành? Chúng ta này đó tiểu môn hộ người nhưng thật ra đi cái gọi là, chính là Tiêu Giao trưởng môn cùng Vô Cực trưởng môn bọn họ nhưng đều ở đâu? Các ngươi Đan Tông đây là đối Tiêu Giao phái cùng mặt khác mấy đại phái có cái gì ý tưởng không thành, chẳng lẽ là tưởng? Vương trưởng môn đem vừa rồi bị hỏa chết dịch nói nâng không dậy nổi đầu thời điểm động lại hỏa khí, tất cả đều phát tiết ở Thiển Mặc trên người. Nói ra nói là một chút đều không có lưu lại đường sống. Lời trong lời ngoài ý tứ đó chính là Đan Tông người khinh thường bọn họ mọi người, lại còn có tưởng có lấy Tiêu Giao phái mà đại chi ý tứ. Hắn nói mấy câu là hoàn toàn đem Đan Tông đẩy ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Thiển Mặc vẫn luôn đang nghe hắn nói, trung gian thế nhưng cũng không đánh gây hắn. Nhưng là hắn túi đầu nháy mắt trong mắt hàn ý rất sâu, chính là đương hắn ngẩng đầu thời điểm liền cái gì đều không có. Vương trưởng môn ngươi. Vương trưởng môn ngươi lời này giống như nói có điểm qua đi. Chư vị trưởng môn có thể tới chính là Đan Tông vinh hạnh, Đan Tông nếu có chiêu đãi không chu toàn địa phương còn thỉnh chư vị trưởng môn thứ lỗi. Gia mẫu đột nhiên bế quan đây là liền tiểu chất đều dự kiến không kịp sự tình, tiểu chất là lần đầu tiên chủ trì này loại đại sự. Thật sự sợ hãi cực kỳ, nếu là có cái gì không đúng địa phương, thỉnh cầu chư vị tiền bối chỉ giáo. Thiền Mặc ngăn đón muốn nói lời nói đan dịch, hắn tiếp được vương trưởng môn nói. Chính là lại là trước cấp chư vị trưởng môn tới rồi khiểm, thái độ phóng rất thấp, cũng này đây một cái vãn bối thân phận đi nói. Nói thời điểm thái độ cũng thực thành khẩn, không có một chút bất mãn. Nhưng là Thiển Mặc ở xin lỗi lúc sau còn không đợi trong đại điện mọi người có phản ứng gì đột nhiên nhìn thẳng vương trưởng môn mở miệng, vương trưởng môn, mời các ngươi mà đến chúng ta Đan Tông là thành ý tràn đầy. Chúng ta Đan Tông chính là bởi vì lâu lắm không cử hành như thế quan trọng nghi thức, cho nên mới sẽ càng thêm coi trọng. Vương trưởng môn ngươi vào cửa là khách, Đan Tông liền sẽ hảo hảo chiêu đãi, nhưng là ngươi nếu là đem từ nơi khác đã chịu khí, rơi tại Đan Tông trên người vậy không cần phải đi. Tuy rằng hỏa trưởng môn đó là nói đến ngươi chỗ đau. Nhưng là việc này là các ngươi cá nhân ân đoán, ngươi không nên đem Đan Tông xả đi vào. Ngươi nếu là nói chúng ta Đan Tông không có tận tâm chiêu đãi ngươi, chúng ta có thể xin lỗi, nhưng là ngươi luôn mãi chửi bới Đan Tông cùng gia mẫu này liền không tốt lắm đi. Phần 251. Thiền Mặc đối với này trưởng môn xưng hô chính là tiền bối, nhưng là đối với này vương trưởng môn liền kém là thẳng hô kỳ danh. Như vậy thực rõ ràng chén trà đã biểu lộ kỳ thật hắn cũng là tức giận, nhưng là hắn mặc dù nói lên nói thời điểm cũng là thực quyền chuyển. Có cái gì không tốt lắm, ta cũng chỉ bất quá chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Như thế nào, các ngươi Đan Tông làm sai còn không cho chúng ta nói. Các ngươi nếu không phải khinh thường chư vị trưởng môn, các ngươi trưởng môn như thế nào đến bây giờ cũng chưa xuất hiện. Nói thật dễ nghe là bế quan đi, ai biết có phải hay không tránh ở nơi đó không thấy chúng ta. Chúng ta đều biết bế quan cùng chuyện khác không giống nhau, ai cũng không thể nắm chắc được thời gian. Nhưng là các ngươi lại luôn miệng nói, các ngươi trưởng môn ở hôm nay là nhất định có thể ra tới. Các ngươi vì cái gì như vậy chắc chắn, kia còn không phải bởi vì này hết thảy đều là các ngươi cố ý. Vương trưởng môn, thỉnh ngươi thu hồi lời nói mới rồi, không cần ở nói năng lô mãng. Chúng ta Đan Tông tuy rằng là cái môn phái nhỏ, nhưng là gia mẫu nói như thế nào cũng là nhất phái trưởng môn, cùng vương trưởng môn ngươi là cùng ngồi cùng ăn, ngươi như thế nào cũng muốn. Cùng ngồi cùng ăn, nàng một cái môn phái nhỏ trưởng môn xem như thứ gì, có thể cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Cũng không nhìn xem chính mình. Nàng là cái trưởng môn không giả, nhưng là cũng chỉ bất quá chính là một cái không biết xấu hổ người, bằng không như thế nào sẽ có ngươi cái này. A, chương 253 đả thương người giả là ai? Đột nhiên nhớ tới thanh âm kinh động ở trong đại điện cho nên người, thanh âm kia bọn họ đều rất quen thuộc, đó là phía trước bọn họ còn nghe được thanh âm. Cái kia thanh âm là vương trưởng môn, ở là chàng mọi người đều thực khẳng định thanh âm kia là ai phát ra. Bọn họ tuy rằng khẳng định nhưng là đều có điểm không dám tin tưởng. Cho nên bọn họ cùng nhau nhìn về phía cửa. Xác thực nói kỳ thật bọn họ phía trước cũng đều là nhìn cửa, bất quá lúc này đây trong mắt thần sắc đều có biến hóa. Từ thượng quan thiếu trưởng môn tiến vào hắn cùng hắn vương trưởng môn tranh phong tương đối, bọn họ đều như là sự ngoại người giống nhau nhìn tình thế như thế nào. Chẳng sợ biết rõ vương trưởng môn đánh vì bọn họ bất bình ngụy trang cố ý làm khó dễ Đan Tông thiếu trưởng môn, bọn họ cũng không một người nói cái gì. Có lẽ bọn họ chi gian có chút người là cảm thấy vương trưởng môn nói chính là bọn họ tự thân ý tưởng, cho nên muốn thừa cơ đả kích một chút Đan Tông khí thế. Có chút người là cảm thấy sự tình thế nào đều cùng bọn họ không quan hệ, lại hoặc là có chút người là cảm thấy thượng quan thiếu trưởng môn có thể ứng đối tới, cho nên bọn họ đều ôm từng người mục đích, đều không nói một lời nhìn sự tình như thế nào phát triển. Chính là vô luận bọn họ ôm cái gì mục đích đều là không nghĩ tới, thượng quan thiếu trưởng môn sẽ ra đột nhiên thấy ra tay đả thương vương trưởng môn. Vương trưởng môn là nói chuyện khó nghe một chút, nhưng là rốt cuộc bọn họ đều là đàn tông mời đến khách nhân. Nào có bởi vì một chút việc nhỏ chủ gia liền đả thương khách nhân, nhưng là hiện tại bọn họ rõ ràng thấy vương trưởng môn đã bay ra đại điện, cái kia thượng quan thiếu trưởng môn như cũ đạm cười đứng thẳng ở cửa đại điện nhìn bọn họ. Chẳng sợ bọn họ đều đi mau đến hắn trước mặt, hắn vẫn là liền như vậy đứng, giống như người không phải hắn đả thương giống nhau. Tình huống này nhìn thực quỷ dị, rõ ràng là hành hung giả lại là nhất thờ ơ người. Thượng quan thiếu trưởng môn, tuy rằng vương trưởng môn lời nói là có điểm không thế nào dễ nghe, nhưng là ngươi cũng không nên đều động thủ nha. Trước không nói hắn là ngươi tiền bối, nhưng là hắn hôm nay vẫn là mẫu thân ngươi mời đến xem lễ người. Ngươi đã thương người, chờ mẫu thân ngươi xuất quan ngươi nhưng như thế nào công đạo. Lại nói, ngươi còn tuổi nhỏ tâm tư như thế nào như vậy ngoan độc, một lời không hợp ngươi liền động thủ, kia cùng tà ma ngoại đạo có cái gì khác nhau. Các ngươi đan tông phạm sai lầm còn không thể nói, có phải hay không chính như hắn nói như vậy, chúng ta hôm nay tới, các ngươi đan tông liền không tính toán phong chúng ta rời đi. Chúng ta nơi này nếu là còn có người nói cái gì, có phải hay không cũng là cùng hắn giống nhau kết cục. Trong đó cũng không biết là cái kia môn phái trưởng môn cái thứ nhất lẻn đến Thiển Mặc trước mặt trách cứ hắn, thế nhưng còn cấp Thiển Mặc khấu một cái chủ mũ. Mặt sau đi lên người tới ngừng ở bước chân nhìn Thiển Mặc như là muốn từ Thiển Mặc trên mặt nhìn ra cái gì, sinh khí hoặc là trột dạ bộ dáng, nhưng là làm cho bọn họ thất vọng chính là, cái gì đều không có. Ngươi không sợ cùng hắn giống nhau. Hoặc là ngươi nếu là thật sự muốn vì vương trưởng môn bất bình, vì cái gì không đi ngoài cửa xem hắn thương thế nào, sau đó mới có thể quang minh chính đại đối ta thuyết giáo. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng vương trưởng môn hôm nay tới chính là vì châm ngòi đan tông cùng các phái quan hệ, chúng ta đan tông nhưng không có gì dạ tâm, các ngươi cũng không cần một cái tiếp theo một cái cho chúng ta bày ra tội danh. Vị này trưởng môn cũng không phải vụng về người, cũng không nghĩ tưởng tượng đây là nơi nào, đây là đan tông, nơi nơi đều là dược thảo. Hơn nữa chúng ta đều quen thuộc dự tính, chúng ta mẫu tử thật là có cái gì dạ tâm, hoàn toàn có thể cho các ngươi đều lặng yên không một tiếng động biến mất, hơn nữa là người không biết, quỷ không hay, mặc dù các ngươi môn phái muốn báo thù đến tìm không thấy là ai làm. Nơi nào còn sẽ làm các ngươi ở chỗ này đem chúng ta dạ tâm rất rõ ràng nếu là, các ngươi ngốc, nhưng không đại biểu chúng ta đan tông cùng các ngươi giống nhau vụng về vô tri. Thiên Mặc nhìn trong đại điện mọi người đột nhiên bày ra một mặt mỉm cười, kia mặt mỉm cười thế nhưng làm cho bọn họ hoảng sợ. Thế nhưng có loại hàn ý xâm nhập. Có người theo bản năng lui về phía sau một bước, như là sợ hãi Thiển Mặc giống nhau. Thiển Mặc ở cười lúc sau, lại cười nói một câu đáng tiếc chúng ta đan tông luôn luôn chỉ nghĩ bình yên tự xử, không mừng thị thị phi phi. Hảo, liền tính các ngươi đan tông không có gì mặt khác tâm tư, nhưng là vậy ngươi đã thương vương trưởng môn sự tình ngươi nói như thế nào. Cái kia trưởng môn bị Thiển Mặc nói cũng không biết như thế nào đi nói tiếp, cũng chỉ có thể rời đi đề tài. Đúng rồi, đây đều là chúng ta thấy. Này ngươi quan trọng cấp vương trưởng môn một cái cách nói đi. Đứa nhỏ này thật sự không biết thượng quan trưởng môn là như thế nào dạy dỗ, như thế mục vô tôn trưởng. Kỳ thật này cũng không thể quái đứa bé kia, chẳng qua là vương trưởng môn kia rõ ràng là cố ý tìm việc đi. Chư vị trưởng môn nói vậy cũng sẽ không cùng một cái hài tử đi so đo cái gì, nếu như vậy thượng quan thiếu trưởng môn ngươi đi cấp vương trưởng môn xin lỗi, sau đó làm người đưa hắn trở về nghỉ ngơi đi. Là nha, không thể chậm trễ các ngươi đàn tông hôm nay chính sự mới là. Các loại nghị luận đều có bất quá đều không ngoài chính là làm Thiển Mặc đi xin lỗi hơn nữa chưa khỏi vương trưởng môn, đây là cũng liền tính là đi qua. Đan Dịch vẫn luôn đứng ở một bên nhìn không nói chuyện, hắn biết thiếu trưởng môn có thể xử lý những việc này, chính là hắn nghi hoặc chính là người thật là thiếu trưởng môn đã thương sao. Hắn như thế nào không phát hiện, hắn chạm gần nhất đương nhiên cũng xem nhất rõ ràng, thiếu trưởng môn căn bản là không có động thủ. Nhưng là nếu không phải thiếu trưởng môn kia vương trưởng môn lại như thế nào ngã ra đi. Hắn phía trước không ra tiếng đó là cho rằng Thiển Mặc dùng cái gì ứng đối, nhưng là hiện tại thế nhưng có nhiều người như vậy bắt đầu bức bách đứa bé kia, hắn như thế nào còn có thể nhìn mặc kệ, nhưng là liền ở hắn vừa muốn nói gì thời điểm đã bị Thiển Mặc túm một chút góc áo cấp ngăn trở. Thiển Mặc biểu tình bất biến, nhưng là nói ra đi nói, làm người thực tức giận, sẽ chỉ làm bọn họ cho rằng hắn là ở nói bậy, chư vị có một chuyện các ngươi chỉ sợ là nghĩ sai rồi, vương trưởng môn cũng không phải ta đã thương. Ta thượng quan Thiển Mặc tuy rằng là cái hài tử nhưng là cũng sẽ không đám đông nhìn chăm chú hạ ra tay đả thương người, cấp có chút người đưa một ít nhược điểm qua đi. Thiển Mặc nói đến mặt sau câu nói kia thời điểm còn cố ý ở trong đại điện nhìn lướt qua. Quả nhiên Thiển Mặc nói lúc sau có người nhảy ra nghi ngờ hắn nói, thượng quan thiếu trưởng môn đây là khi chúng ta đều là mắt mù sao, người rõ ràng chính là ngươi đánh ra đi, ngươi như thế nào đến bây giờ còn đang nói lời nói dối. Chư vị trưởng môn các ngươi nhìn xem, tiểu tử này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng có đem chúng ta để ở trong lòng. Theo ta thấy đan tông lần này cho dù trêu chọc chúng ta mọi người chơi, bằng không hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Thượng quan thiếu trưởng môn, chúng ta tất cả đều thấy sự tình ngươi liều chết không từ sẽ chỉ làm sự tình càng thêm nghiêm trọng. Mẫu thân ngươi mời chúng ta là tới xem lễ, không phải tới các ngươi đàn tông xem ngươi chơi uy phong. Hiền chất, ngươi, sư phụ chúng ta muốn hay không đi xem, rốt cuộc Thiển Mặc là đả thương người. Ta sợ bọn họ sẽ tiêu giao vi trần rối đầu nhìn đại điện cửa sốt ruột hỏi sư phụ. Sẽ cái gì, ngươi là lo lắng bọn họ sẽ đối với Thiển Mặc tập thể công kích. Sẽ không, có người vẫn là muốn mặt. Lại nói người nọ lại không phải Thiển Mặc đả thương, Thiển Mặc hắn chiếm lý. Tiêu giao thương khung vẫn là kia phó không nhanh không chậm bộ dáng. Hắn khỏe miệng mang theo coi khinh cười, đây là tiên phái người. Thế nhưng là như thế nào nhiều người vây công một cái tiểu hài tử, nói ra đi cũng không sợ ma giới người cười nhạo bọn họ. Hơn nữa các ngươi vây công liền vây công đi, kia cũng muốn có vây công lý do mới là, toàn bằng suy đoán liền nước chảy bèo trôi, chờ hài tử mẫu thân ra tới các ngươi cũng liền chờ ăn không hết gói đem đi đi. Người không phải đi Thiển Mặc đánh, chính là sư phụ đó là mọi người đều thấy. Hơn nữa nơi đó chỉ có bọn họ ba người đứng ở cửa, không phải Thiển Mặc chẳng lẽ sẽ là đan dịch. Chính là đan dịch mặc dù là cùng vương trưởng môn tu vi không sai biệt lắm, cũng không bản lĩnh đả thương người với vô hình chung. Có thể đả thương người với vô hình cũng chỉ có tiêu giao vi trần hắn tưởng thế nhưng là cùng mọi người tưởng chính là giống nhau, cũng cho rằng là nhận thức Thiển Mặc đả thương người. Chính là hắn cũng không nhìn thấy Thiển Mặc ra tay, chỉ là nghĩ Thiển Mặc kia sâu không lường được tu vi, cho nên cũng đương nhiên coi như là hắn bị thương người. Chính là hiện tại sư phụ lại nói người không phải Thiển Mặc thương, kia duy nhất có thể bị hoài nghi người cũng chỉ dư lại đan dịch. Không phải hắn khinh thường đan dịch, mà là đan dịch là thật sự không cái kia bản lĩnh. Đả thương người người chắc là không ở trong đại điện, cho nên mọi người đều không thấy được. Chính là bởi vì Thiển Mặc cùng vương trưởng môn cách gần nhất cho nên mọi người đều mới có thể cho rằng là hắn đả thương người, nay chỉ sợ cũng là cái kia ra tay người mục đích đi. Xem ra đan tông vẫn là trà trộn vào người tới, chờ một lát các ngươi đều phải xem cẩn thận. Cần phải bảo vệ hảo đàn tông người. Tiêu giao thương khung rốt cuộc buông xuống trong tay lấy cái kia bầu rượu, trong mắt có xưa nay chưa từng có nghiêm túc cùng kiên định. Vạn nhất thật là có người tới, hắn thế tất là phải bảo vệ hảo đàn tông người, người khác hắn là xem cơ duyên. Sư phụ ý của ngươi là, đàn tông đã trà trộn vào ma nhân, chính là đàn tông phòng hộ thực nghiêm mật, hơn nữa cơ hội mỗi ngày đều có ta cùng Thiển Mặc đi xem xét, căn bản bị liền không có buông lòng địa phương, sơn môn khẩu nghiệm thân trận cũng không phát hiện cái gì. Như thế nào sẽ có ma nhân lăn lộn tiến vào? Tiêu giao vi trần hắn biết việc này hắn là hẳn là tín nhiệm sư phụ, nhưng là đan tông phòng vệ hắn là có tham dự, tuy rằng hắn chỉ là mỗi ngày bồi Thiển Mặc nơi nơi đi xem xét. Bởi vậy hắn mới có thể biết đan tông phòng hộ nếu là cùng tiêu giao phái so sánh đó là chỉ có hơn chứ không kém, như thế nào sẽ dễ dàng khiến cho người lăn lộn tiến vào? Phàm là không có tuyệt đối, có phải hay không thực mau là có thể thấy rốt cuộc. Các ngươi đều cho ta cảnh giác điểm, xảy ra chuyện ta cũng mặc kệ các ngươi. Là, sư phụ. Đã biết, sư phụ. Tiêu giao vi trần nắm trong tay quạt xếp nhìn Thiển Mặc trả lời sư phụ, hắn hiện tại lo lắng không phải chính hắn mà là còn ở trong đám người Thiển Mặc, tránh ở phía sau người không ra, hắn muốn như thế nào thoát thân. Sư phụ nếu biết vì cái gì không mở miệng thuyết minh tình huống, các phái trưởng môn xem ở sư phụ mặt mũi thượng mặc dù không tín nhiệm cũng sẽ không quá khó xử Thiển Mặc. Liên ở tiêu giao vi trần tưởng mở miệng làm sư phụ vì Thiển Mặc nói chuyện thời điểm. Bên kia đã truyền đến Thiển Mặc thanh âm. Các hạ nếu tới, sao không hiện thân vừa thấy? Ngươi xem trước mắt hết thảy là cảm thấy mọi người bị ngươi trêu đùa thực hảo chơi phải không? Vẫn là nói ngươi thực thích đương đầu trộm đuôi cướp, ta tưởng các hạ muốn hẳn là ở dưới đi, phàm là chính mình động thủ không phải có khác một phen cảm giác. Ngươi nói ta nói đúng không? Đầu trộm đuôi cướp. Chương 254 vạn độc ma hiện, thần trọng thương. Ở đây mọi người nghe được Thiển Mặc nói đều động tác nhất trí nhìn bọn họ trên đỉnh đầu xà nhà. Chính là nơi đó giống tuyết. Đừng nói là có dấu người, ngay cả một hạt bụi trần đều không có. Sau đó bọn họ trong lòng chỉ có một ý tưởng, đứa bé kia ở lừa bọn họ tưởng rời đi bọn họ tầm mắt. Thiển Mặc nói xong câu nói kia lúc sau cũng không có những người khác xuất hiện ở bọn họ trước mắt, hơn nữa Thiển Mặc cũng chỉ là đứng ở tại chỗ không có mặt khác dư thừa động tác. Hắn nói chỉ có chính hắn biết là có ý tứ gì, ngay cả ngồi ở góc tiêu giao thương khung cũng không biết hắn nói kia lời nói là ý muốn như thế nào. Cho nên có chút bọn họ nhìn không ai ở bọn họ trước mắt xuất hiện, đều cho rằng Thiển Mặc là ở cố ý tìm lý do. Đem chính hắn làm sự tình ăn vạ một cái không tồn tại nhân thân thượng, chỉ cần bọn họ tin, như vậy phát sinh ở vương trưởng môn trên người sự tình liền cùng hắn còn có đan tông cũng chưa cái gì quan hệ. Hắn đây là đem bọn họ những người này đều ngốc tử giống nhau đối đãi sao, nơi này trừ bỏ bọn họ ở ngoài nơi nào còn có cái gì dư thừa người tồn tại. Bọn họ chính là cái gì cũng chưa nhìn đến. đương nhiên cũng sẽ không tin hắn, lúc sau cũng sẽ không lại tín nhiệm hắn. Có người thế nhưng bắt đầu hoài nghi Đan Tông người hành sự chẳng lẽ chính là như vậy sao? Chính là bọn họ nhớ rõ trước kia Đan Hề Tử ở thời điểm Đan Tông hoàn toàn không phải như thế, chẳng lẽ thay đổi một cái trưởng môn, Đan Tông liền phải bị đại nhập lạc lối. Phần 252. Tiểu tử, ngươi thiếu ở chỗ này cố lộng huyền hư, nơi này căn bản là không có gì người. Xem ra thượng quan trưởng môn thật sự không hảo hảo dạy dỗ ngươi như thế nào làm người, thật là cấp Đan Hề Tử mất mặt. Bất quá này cũng khó trách, nàng chính mình đều thân mình bất chính, như thế nào đi. Ngươi nọ nói còn chưa nói xong liền dừng lại, là dư lại ố ố thanh âm. Không phải hắn không nghĩ nói, mà là tưởng nói không được. Liên ở hắn trong miệng nói nhỏ nhặt thời điểm, mọi người thế nhưng ở hắn ô ô trong thanh âm còn nghe được tích tắc thanh âm. Bọn họ theo tí tách thanh nhìn đến chính là vừa rồi còn đang nói chuyện người miệng thế nhưng là bị kim chỉ khâu vá, đối, chính là bị châm phùng trụ, giống như là tầm thường phụ nhân vá áo như vậy phùng trụ. Nhưng là lại là máu me nhảy mùa, nhìn rất thấm người. Chỉ là người ở bọn họ bên người thành cái dạng này, lúc ấy bọn họ ai cũng chưa thấy là ai làm chuyện này, vì thế đều lui về phía sau một bước rời xa hắn. Sợ hai chính mình chính là tiếp theo cái thụ hại. Câm miệng, các ngươi tùy tiện nói ta cái gì, ta đều có thể hoàn toàn không để ý tới, nhưng là ai muốn dám nói ta mẫu thân một câu, ta khiến cho ai chết. Không tin các ngươi không được có thể thử một lần, nhìn xem là các ngươi da thịt rắn chắc, vẫn là trong tay ta ngân châm lợi. Liên ở những người đó lui về phía sau một bước lúc sau, Thiền Mặc thanh âm truyền tới bọn họ trong tai. Thiền Mặc trong tay cầm một cây mang huyết ngân châm, cùng một tia bạch tuyến thượng cũng đồng dạng lây dính vết máu. Thực rõ ràng nói cho bọn họ, là hắn phủ người nọ miệng. Này hết thể đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi từ giữa làm khó dễ, bọn họ sẽ không cho rằng là ta bị thương người, cũng liền sẽ không liên lụy đến mẫu thân. Ngươi cho rằng ngươi ở ta trong mắt còn có thể chạy rất sao, nếu ngươi không nghĩ hiện thân, ta đây chỉ có thỉnh ngươi hiện thân. Hy vọng ngươi có thể tiếp thu trụ ta mời. Thiền Mặc hắn không chờ những người đó có phản ứng gì, hắn tiếp tục nói cái gì. Nhưng là lần này nói chuyện, ở đây mọi người rõ ràng cảm nhận được hắn tức giận. Đứa nhỏ này có lẽ là thật sự sinh khí, vốn dĩ có người còn muốn nói cái gì, nhưng là bị bên người tay mắt lanh lẹ cấp lôi kéo, chỉ là đối với hắn lắc đầu. Đột nhiên đại điện không gian như là đọng lại giống nhau, bởi vì Thiền Mặc không biết là khi nào thế nhưng ở thổi bên hông mặc tiêu. Tiếng tiêu thế nhưng đem đại điện biến thành một cái phong bế không gian, nhưng là những cái đó trưởng môn ở phong bế trong không gian không cảm giác được có cái gì khác thường. Chính là liền ở bọn họ nhìn thổi tiêu Thiền Mặc khó hiểu thời điểm. Còn đang suy nghĩ hắn rốt cuộc là ở cùng trò chuyện thời điểm, thế nhưng từ bọn họ trên đỉnh đầu rơi xuống một người. Người nọ từ phía trên rơi xuống lúc sau liền trên mặt đất không ngừng quay cuồng hơn nữa che lại chính mình đầu, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Trên mặt đất người nọ đột nhiên xuất hiện làm trong đại điện nhân thần tình trừ bỏ khẩn trương ở ngoài còn có một tia khó coi, đại điện thế nhưng thật sự có người, hơn nữa bọn họ cũng chưa phát hiện. Trước mắt hải tử phát hiện lúc sau, bọn họ còn lòng nghi ngờ hắn là cố lộng huyền hư, còn ra nói khó nghe nói. Hiện tại có người thật sự làm cho bọn họ mặt từ đại điện xà nhà thượng ngã xuống tới, bọn họ còn có cái gì có thể nghi ngờ. Coi trọng quan thiếu trưởng môn tức giận cùng người nọ kêu thảm thiết không giống như là ở diễn kịch, kia chỉ có thể nói là thật sự có người vẫn luôn đều tránh ở xà nhà thượng nhìn bọn họ nhất cử nhất động. Thiền Mặc thu hồi ngọc tiêu nhìn trên mặt đất lăn lộn người, đi ra phía trước chính là một chân đá vào hắn hai chân chi gian, đổi lấy trên mặt đất người nọ càng thêm thống khổ hét thảm một tiếng. Hảo hảo cùng ngươi nói ngươi không nghe. Một hai phải ta tự mình thỉnh, ngươi mới bằng lòng ra tới. Nhưng là không phải người nào đều có thể làm tiểu gia đặc thù đối đãi, lần này là cho ngươi một cái giáo huấn, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Không phải ai đều ở ngươi làm nhiều chuyện như vậy lúc sau còn có thể làm ngươi mạng sống. Nói, ngươi là ai, tới Đan Tông là vì sao? Vì cái gì đột nhiên đã thương vương trưởng môn? Thiền Mặc ngồi xổm xuống thân mình nhìn người nọ lạnh giọng hỏi. Hắn kỳ thật là từ tiến vào đại điện lúc sau liền phát hiện lương thượng có người. Nhưng là hắn tưởng người nọ có thể hay không chính là hắn hôm nay đang đợi người, cho nên ở người nọ không ra tay phía trước hắn là sẽ không chào hắn. Hắn muốn không phải chỉ là bắt lấy một người, mà là bắt lấy phía sau màn cái kia người thao túng. Nhưng là không nghĩ tới vương trưởng môn sẽ ở hắn trước mắt bị người một trưởng cấp đánh ra đại điện, hơn nữa làm hắn lại thành nhất có hiểm nghi một người. Hắn cho rằng đây là đối phương mục đích, muốn ly gián Đan Tông cùng các phái quan hệ, cho nên hắn mới có thể quyết định chảo ra cái kia giấu ở lương người trên. Chính là chờ lương thượng người kia xuất hiện thời điểm hắn phát hiện chính mình sai rồi, người này liền hắn một chút công kích đều ngăn cản không được, lại như thế nào sẽ là phía sau mà người. Hắn giống như xem nhẹ cái gì. Không tốt. Đan Dịch xem trọng hắn, đừng làm hắn chạy. Thiền Mặc đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người liền ra bên ngoài chạy, ở ra bên ngoài chạy thời điểm còn bằng không dặn dò Đan Dịch xem trọng trên mặt đất người nọ. Thiền Mặc đột nhiên rời đi, làm đại điện người có điểm sờ không được đầu óc, nhưng là nhìn hắn kia có điểm hoảng loạn bộ dáng, đều biết là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, cũng đều đi theo hắn rời đi. Trong đó đi theo Thiền Mặc gần nhất chính là vẫn luôn ngồi ở góc Tiêu Giao Thương Khung, hắn là lo lắng đột nhiên rời đi Thiền Mặc có cái gì nguy hiểm, cho nên ở Thiền Mặc rời đi thời điểm, hắn là cái thứ nhất đuổi theo ra đi. Có người đang nhìn đuổi theo ra đi Tiêu Giao Thương Khung lúc sau cũng đuổi theo, kia trong đó liền có Nghe Thường trưởng môn cùng Nghe trưởng môn, chính là thượng một lần thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thấy cùng Đan Hề Tử đều quan hệ phỉ thiện người. Đi theo Thiền Mặc phía sau Tiêu Giao Vi Trần Thế nhưng phát hiện Thiền Mặc hướng đi là Trích Tinh Các, hắn giống như minh bạch Thiền Mặc vì cái gì cứ như vậy nóng nảy. Mẫu thân của nàng hẳn là liền ở trên núi bế quan đi, bế quan ở thời điểm mấu chốt nếu như bị đột nhiên đánh gãy, đó là rất nguy hiểm một việc. Cho nên bọn họ những người này bế quan thời điểm đều là tìm một cái yên lặng hơn nữa an toàn địa phương, giống nhau cũng đều là ở chính mình trong môn phái. Thiền Mặc đột nhiên rời đi, hắn là nghĩ tới trong đại điện loạn tưởng có lẽ chỉ là có người ở Dương Đông kích Tây đi. Kỳ thật đối phương mục đích là đang ở bế quan thượng quan Tuyết Nghiên, đây là ai hảo ngoan độc tâm tư. Tưởng tượng đến nơi đây hắn cũng nhanh hơn chính mình tốc độ, vừa rồi đại điện sự tình, hắn chính là cái gì cũng chưa làm, nhưng là hiện tại rõ ràng cùng vừa rồi không giống nhau, hắn không thể ở tiếp tục chờ đi xuống. Thiền Mặc ở còn chưa tới Trích Tinh Các thời điểm cũng đã cảm nhận được nơi nào có chân khí ở dao động, hắn thực lo lắng thần. Trích Tinh Các hiện tại lúc sau thần lưu thủ, nếu bên trong đã đánh lên tới, kia chỉ là khi thần cùng người đánh nhau rồi. Hắn không kịp tưởng là ai xông vào Trích Tinh Các, liền đột nhiên biến mất ở Tiêu Giao Thương Khung trước mắt xuất hiện ở Trích Tinh Các, phía trước vì không cho người phát hiện hắn bất đồng, hắn là có điều giữ lại, nhưng là hiện tại hắn không nên ở có điều bảo lưu lại. Thần, ngươi thế nào, bị thương? Thiền Mặc tới thời điểm vừa vặn tiếp được bị người đánh bay thần. Thần nho nhỏ hồ ly thân mình thượng, đã đều bị máu tươi nhiễm hồng, nghĩ đến là đã bị thực trọng thương. Thiền Mặc nhìn thần bộ dáng thực đau lòng, thần là hắn ở có ký ức tới nay là bồi ở hắn bên người nhất lâu, là hắn bạn chơi cùng, bằng hữu, huynh đệ. Hắn khi nào nhìn đến thần thương đến nước này quá, chưa bao giờ có quá, thần ở trong lòng hắn vẫn luôn là lợi hại nhất, cũng không nghĩ tới có một ngày thần sẽ như thế suy yếu nằm ở hắn bàn tay chung. Tiểu Mặc Nhi, ngươi đã đến rồi, ta bảo vệ cho. Trích Tinh Các, ngươi phải cẩn thận, hắn đã không phải vô cực quên, mà là bị ma giới tam ma chi nhất vạn độc ma cấp khống chế. Chúng ta vẫn là kỳ kém nhất chiêu. Ta cùng vạn độc một cái đối mặt. Liền nhận ra lẫn nhau, nói cho ngươi mẫu thân, thân phận của nàng có khả năng đã bại lộ. Ta có khả năng là không thể ở. Ở bồi các ngươi, thay ta vì thần nho nhỏ thân mình phun huyết, gian nan mở miệng cùng Thiền Mặc muốn làm cuối cùng từ biệt. Thiền Mặc nghe thần kiếp như là công đạo hậu sự giống nhau ngữ khí rất khổ sở, vì thế không cho thần đang nói đi xuống, chỉ là toàn bộ uy hắn rất nhiều đan dược. Biên uy biên nói, thần ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngươi sẽ không có việc gì, mẫu thân cũng sẽ không làm ngươi có việc. Ngươi là phụ thân để lại cho mẫu thân làm ngươi bảo hộ nàng, nhiệm vụ của ngươi còn không có hoàn thành, ngươi không thể như vậy không phụ trách nhiệm đi rồi. Ta biết ngươi hiện tại chỉ là mệt mỏi, vậy trước nghỉ ngơi một chút đi, chờ ngươi tỉnh ngủ chúng ta cùng nhau về nhà. Ở uy xong đan dược lúc sau ở thần còn muốn nói gì nữa thời điểm, Thiền Mặc thế nhưng làm thần lâm vào trong lúc hôn mê, sau đó bỏ vào chính mình tùy thân trong không gian. Thiền Mặc nhìn trên tay màu đỏ máu, hắn ngẩng đầu hai mắt đỏ đậm, nhìn bên kia đang ở cùng ảnh còn có Tiêu Giao Vi Trần đánh nhau người, Ngọc Tiêu cây tuyết liễu kiếm bị hắn từ bên hông cởi xuống tới phóng xuất ra kiếm phong sau đó nhảy vào chạm vòng. Thiền Mặc là mang theo tức giận mà đến, cho nên hắn chiêu chiêu là sát chiêu, mỗi nhất kiếm đi xuống đều tưởng từ đối phương trên người lưu lại chút cái gì. Tiêu Giao Thương Khung nhìn Thiền Mặc này không muốn sống đấu pháp rất là kinh tâm, vẫn luôn tưởng tới gần hắn, nhưng là đều không thể. Hắn theo Thiền Mặc tới rồi nơi này thời điểm, Trích Tinh Các đã là một mảnh hỗn độn. Mới đầu hắn chi thấy cái kia đi theo Thiền Mặc phía sau tùy tùng, một người ở giữa không trung cùng hai người đánh nhau. Nghe thấy thanh âm lúc sau mới phát hiện Thiền Mặc ở cách đó không xa phủng một cái màu đỏ đồ vật nói cái gì, hắn nhận ra đó là vẫn luôn đi theo nghĩa muội bên người tiểu hồ ly. Nó rõ ràng là bị trọng thương, hơn nữa là sinh tử không biết cái loại này. Bởi vì hắn đã thấy hắn thân mình ở hư hóa, hắn có thể lý giải Thiền Mặc vì cái gì sẽ như thế nào thương tâm. Tiêu Giao Thương Khung không đang xem đi xuống, mà là phi thân tiến lên chuẩn bị cùng ảnh kề vai chiến đấu. Vô cực trưởng môn như thế nào là ngươi? Tiêu Giao Thương Khung bay đến ảnh bên người thời điểm mới phát hiện, trong đó một người thế nhưng là hắn sở quen thuộc. Thế nhưng vẫn là vô cực tông trưởng môn, vô cực quên. Trước mắt người là vô cực quên, nhưng là giống như có không phải vô cực quên. Chính là hắn không có thời gian hỏi vì cái gì, bởi vì vô cực quên công kích đã đến trước mắt, hắn chỉ có thể tiếp chiêu. Ta nguyên bản còn không tin Âm Huyết nói, nhưng là bất đắc dĩ mà quân khăng khăng muốn ta xuống dưới xem xét, ta đành phải đi một chuyến. Thật sự không nghĩ tới này một chuyến thu hoạch thế nhưng sẽ là như thế nào đại, tư thần, tư ảnh. Quy Hải Thượng Thần bảy đại thần thú chi nhị, thật sự không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Đó có phải hay không Quy Hải Thượng Thần cũng ở chỗ này, như vậy ta có phải hay không hẳn là thông chi ma quân cũng xuống dưới cùng hắn vừa thấy. Vậy ngươi cũng muốn đi ra nơi này mới được, hôm nay nếu là không cho thần đền mạng, chính là ngươi ma quân cũng vô pháp cứu ngươi rời đi nơi này, vạn độc ngươi hẳn là hối hận tới nơi này mới là. Nói lời này chính là Thiền Mặc. Nghe được hắn nói, hắn hiện tại thực hối hận lúc ấy không có giết Âm Huyết ma, làm hắn bị ma quân cứu đi, thế nhưng còn làm ma quân đối bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ. Ngươi đứa nhỏ này chính là âm miệng máu chung cái kia mang theo thần chi lực hải tử đi, vậy ngươi dùng cho ta xem, ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc có nên hay không lưu lại. Bằng ngươi không xứng lưu lại ta, thưởng lưu lại ta làm ma quân tới. Chính mình không lộ mặt phái ra một cái dấu đầu lòi đuôi đổ vật xem như cái gì bản lĩnh, chẳng lẽ là ma quân sợ hãi ta cái này vô danh tiểu tốt không thành. Liên này phá lá gan còn nói cái gì ma quân, ta xem là lao thử còn kém không nhiều lắm đi. Thiền Mặc hắn hiện tại đã bình tĩnh xuống dưới. Hắn tưởng chọc giận vạn độc ma thừa cơ bắt lấy hắn. Hắn đối vạn độc ma vẫn là có kiêng kỵ, rốt cuộc hắn nếu được xưng là vạn độc ma, nói vậy toàn thân đều là độc, hắn vẫn là không cần cùng hắn gần người đánh nhau mới là sáng suốt lựa chọn. Chương 255 lẫn nhau quyết định. Thiền Mặc hắn tuy rằng không hiểu biết vạn độc mặc, cũng là lần đầu tiên nghe được tên của hắn, nhưng là nhưng thật ra đánh bậy đánh bạ chọc chúng hắn uy hiếp. Chính là cũng chính là lúc này đây bọn họ chi gian kết hạ hiểu biết không khai thù hận, chứ không nói bọn họ chú định chính là đối địch. Chỉ hắn chỉ cần là đả thương thần sự tình, hắn đều sẽ không cùng hắn thiện bãi cam hưu. Thiền Mặc là tính toán cùng hắn liều mạng, nhưng là lại sợ không rõ người này tính tình, không dám tùy tiện ra tay. Vạn độc ma bởi vì thường xuyên lây dính các loại độc dược, cho nên tính tình cũng táo bạo, dễ giận, còn có hắn nhất đối ma quân trung tâm, cho nên ở hắn ở nghe được Thiền Mặc nói lúc sau cả người đều có vẻ không hảo, như là bậc lửa pháo đốt giống nhau, đột nhiên hạ tạc nứt ra. Tiểu tử, khẩu khí đảo không nhỏ. Liên ngươi còn muốn lao động ma quân này không phải hoang đường sao? Ta một người là được, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh. An ta một trưởng. Hắn hoa hoa kêu liền ra tay. Thiền Mặc khắp nơi chọc giận hắn thời điểm cũng đã làm tốt phòng hộ chuẩn bị, cho nên ở hắn còn chưa nói xong thời điểm, hắn liền ở chính mình bên người bày ra phòng ngự kết giới, biết rõ ta có thần chi lực, ngươi còn như thế không biết tự lượng sức mình. Ma giới người đều là như ngươi như vậy chỉ số thông minh, ta đảo thật thế ma quân cảm thấy bi ai. Hắn vì các ngươi có thể có ích cũng không biết muốn phí nhiều ít tâm lực, hôm nay ta coi như một lần người tốt, ta liền giúp hắn một chút, giết ngươi làm hắn thiếu phí chút tâm lực. Thiền Mặc cách kết giới nhìn hắn nói, hắn mưu định rồi sau đó động ảnh ngươi mang theo bọn họ rời đi, hôm nay nơi này người không thể có một người đã chịu nguy hại. Thiền Mặc hắn túi đầu xem một chút trên mặt đất người, cái sợ người đều ở, chẳng qua bọn họ đều ở dưới nhìn nơi này. Bọn họ đều tới, chính là nơi này không nên là bọn họ xuất hiện địa phương. Nói vậy bọn họ đối pháp bọn họ vừa rồi hẳn là đều nghe được đi. Xem ra mẫu thân phận là thật sự giấu không được. Phần 253. Điện hạ ta như thế nào có thể rời đi, chủ nhân mệnh lệnh chính là làm ta thời khắc canh giữ ở cạnh ngươi. Hơn nữa người này là ma giới tam ma chi nhất, tâm tư nhất ngon độc, vạn nhất điện hạ ngươi. Ảnh không nghĩ tới Thiền Mặc sẽ đột nhiên cùng hắn nói như thế, hắn là nói cái gì cũng không muốn đi, hắn không có quên hắn là vì cái gì xuống dưới. Chủ nhân mệnh lệnh hắn không thể không nghe. Lại nói nơi này những người này có cái gì có thể cùng điện hạ so sánh, sinh tử của bọn họ quản hắn sự tình gì. Điện hạ không đơn thuần chỉ là bằng không hắn động thủ, hiện tại thế nhưng còn nghĩ làm hắn rời đi như vậy sao được. Ta không làm ngươi rời đi ta chỉ là làm ngươi trước đưa bọn họ đi, sau đó lại trở về giúp ta. Thiền Mặc hắn biết ảnh cũng là cá nhân chết lý người, nhưng là những người này cần thiết phải rời khỏi mới là. Thiền Mặc thay đổi một cái cách nói cùng hắn nói. Những người này tu vi quá thấp. Mặc dù vạn độc bị áp chế tu vi, cũng không phải những người này có thể ứng đối, lại nói hắn sở am hiểu chính là độc. Độc có thể giết người với vô hình chung. Nơi này là Cửu Thiên Đại Lục, những người này thuộc về Cửu Thiên Đại Lục cuối cùng muốn người, cũng không sai biệt lắm là tu vi tốt nhất người. Không thể bởi vì người một nhà cá nhân ân oán, mà hủy diệt toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục. Thiền Mặc ngươi đang nói cái gì? Ngươi không đi, cứu cứu làm sao có thể đi? Tiêu Giao Thương khung một bên cùng Vô Cực Quên giao thủ. Một bên nhìn Thiền Mặc nói, hắn là trưởng bối gặp chuyện như thế nào có thể làm hắn một cái hài tử đi một mình đối mặt kẻ cắp, hắn tuy rằng còn không có nghe minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là kia chuyện tựa hồ là một kiện chuyện rất trọng yếu, giống như còn về thượng giới, thậm chí còn có nghĩa muội cùng Thiền Mặc bọn họ mẫu tử thân phận. hắn đã sớm hoài nghi bọn họ mẫu tử không giống như là người thường, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới giống như còn cùng thượng giới có liên lụy. Điện hạ, ma quân, đây đều là chút cái gì xưng hô, lại là đại biểu cái gì thân phận. Cứu cứu chuyện của ta ngươi cắm không thượng thủ, lại nói này cũng không ở ngươi có khả năng lý giải trong phạm vi, ta chính mình sự tình ta chính mình làm. Ta biết cứu cứu ngươi rất đau tích ta, nhưng là chuyện này thứ ta nói thẳng cứu cứu ngươi vẫn là không cần nhúng tay hảo, ta đây là vì ngươi hảo. Ta tưởng mẫu thân cũng không hy vọng ngươi quấn vào chúng ta chi gian ân đoán tới, rốt cuộc này không phải ngươi có khả năng thừa nhận. Ảnh, ta mệnh lệnh ngươi mang theo bọn họ rời đi nơi này. Thiền Mặc ở cùng Tiêu Giao Thương Khung nói xong lúc sau, sau đó mới đối với Ảnh ra lệnh. Hắn hôm nay chẳng sợ dùng hết toàn lực cũng không thể làm trước mắt người rời đi, một khi hắn rời đi nơi này mẫu thân thân phận có lẽ liền hoàn toàn bại lộ. Mặc dù giết không được hắn, hắn muốn kéo dài đến phụ thân có thể có cơ hội ở hắn phía trước trở lại thần giới. Một khi phụ thân có thể trở lại thần giới như vậy có lẽ còn có thể tiếp tục che giấu mẫu thân thân phận khả năng, mẫu thân thân phận thật sự còn không đến bại lộ thời điểm. Chính là hắn không có nhất định nắm chắc có thể đánh thắng trước mắt người, rốt cuộc hắn chẳng sợ hơn nữa hắn sở hữu ký ức cùng thời gian, cũng so ra kém cái này ma đầu tu luyện lâu. Tuy rằng vạn độc ma xuống dưới thời điểm không quá phương tiện nhất định cũng là bị áp chế, nhưng là vạn độc ma một khi được ăn cả ngã về không, hắn không có một chút phần thắng, cho dù là hắn thân phụ thần chi lực, kia cũng nhiều lắm là ở cuối cùng bảo hắn không chết thôi. Chính là vô luận kết quả như thế nào, hắn đều phải thử một lần, kia vẫn là hắn cần thiết phải làm sự tình. Chính là ở bọn họ hai người một khi khai chiến nơi này rất nhiều người đều sẽ đã chịu vạ lây, cho nên bọn họ cần thiết rời đi. Mặc Nhi, ngươi nếu... Ảnh. Điện hạ, thuộc hạ tuân mệnh chính là... Ba cái bất đồng thanh âm ba loại quyết định, Tiêu Giao Thương Khung chưa nói xong nói nuốt đi xuống bởi vì hắn bị Ảnh đánh bất tỉnh qua đi. Ảnh nhìn Thiền Mặc liếc mắt một cái theo sau vung lên mang theo những người đó biến mất ở Trích Tinh Các. Hiện tại toàn bộ cái này chính là dư lại Thiền Mặc cùng vạn độc ma còn có bị khống chế Vô Cực Uyên. Tiểu tử ngươi còn nói ta không biết tự lượng sức mình, ta xem ngươi mới là không biết tự lượng sức mình, nếu đã biết ta thân phận còn tưởng bằng ngươi bản thân chi lực cùng ta một trận tử chiến, trẻ con cũng không sợ sặc tử chính mình. Ta có phải hay không ta không biết tự lượng sức mình chúng ta trên tay thấy thật trường, ngươi vẫn là nhiều lo lắng cho mình đi. Vạn nhất ngươi muốn chết ở ta cái này trẻ con trong tay, vậy hoàn toàn nổi danh lục giới. Kia đến lúc đó ngươi nhất định sẽ cùng ma quân đại đại mặt dài, cũng không biết ma quân biết lúc sau là sẽ cho ngươi báo thù đâu, vẫn là hoàn toàn không thèm để ý. Ta bất hòa ngươi làm miệng lưỡi chi tranh, ngươi cũng mơ tưởng châm ngòi ta cùng ma quân quan hệ. Nếu ngươi muốn chết ta đây cũng liền không khách khí. Nhưng là ta thủ hạ cũng không chết vô danh người, ngươi rốt cuộc là ai, cùng Quy Hải một khuyết có quan hệ gì. Có biết hay không đối với ngươi mà nói đều là một cái kết quả, vậy ngươi còn như vậy chấp nhất làm cái gì? Lại nói vẫn là câu nói kia, nếu muốn biết tiểu gia là ai vậy làm ma quân tự mình tới hỏi. Cho rằng ngươi không xứng. Tìm chết. Nói mấy câu vạn độc ma là bị Thiền Mặc cấp hoàn toàn chọc giận, dẫn đầu ra tới tay. Hắn quanh thân đều là tản ra tanh tưởi hắc khí, một tầng đem hắn quay trúng quanh như là màu đen mây mù. Nhìn liền rất thấm người. Liền ở khoảng cách hắn không tính xa Thiền Mặc nghe thấy được kia tanh tưởi liền cảm thấy thực không thoải mái, Thiền Mặc biết đó là hắn chí mạng vũ khí, độc. Vì thế ở trên người điểm một chút, tránh đi hắn độc. Nếu đối phương đã ra chiêu, Thiền Mặc hắn cũng không phải ngồi chờ chết người. Hắn đem chính mình ngăn cách ở vòng bảo hộ, sau đó ở một lần thổi bay ngọc tiêu. Dùng hắn thổi ra một đợt tâm lãng, đi đánh tan kia khói độc. Hắn không muốn cùng hắn gần người vật lộn này âm công lại là hắn làm tốt lựa chọn. Mới là Thiền Mặc cùng vạn độc nói là ở sinh tử quyết đấu đó là một chút cũng không giả, nhưng là bọn họ là ở so đấu ai tu vi cao, ai có thể chống đỡ lâu. Thiền Mặc ấn ở Tiêu Khổng Thượng ngón tay có chậm dần dần nhanh hơn đến cuối cùng đều nhìn không thấy ngón tay, chỉ còn lại có không ngừng liên âm lãng tầng tầng mà ra. Bên kia vạn độc ma bên người quay chung quanh mang theo xú vị xương đen cũng càng ngày càng xú, lại còn có ở dần dần tới gần Thiền Mặc. Thiền Mặc nhìn dần dần tới gần hắn xương đen hắn đột nhiên phất tay triệt hồi phòng hộ. Chỉ là thủ hạ không ngừng nhanh hơn tốc độ, cũng thêm chú càng nhiều linh lực. Âm lãng, xương đen, giống như là ở hai đầu rằng có ở bên nhau dã thú, đến nỗi ai có thể thắng, thế sự khó liệu. Thiền Mặc nhìn sắc mặt như thường, nhưng là cũng chỉ có hắn biết hắn đã hết rất lớn nỗ lực, hắn cũng biết còn như vậy đi xuống hắn liền chịu đựng không nổi. Nhưng lại như vậy lại như thế nào? Hắn hôm nay là tuyệt đối sẽ không làm hắn rời đi, đương nhiên ở đâu phía trước cũng muốn không thể làm hắn phát hiện hắn chịu đựng không nổi. Thiền Mặc một bên thổi này mặc tiêu, một bên xem xét vạn độc ma bộ dáng, người nọ từ bề ngoài xem là cùng hắn giống nhau đi phía trước nhìn không ra cái gì. Cho nên hắn không biết đối phương có phải hay không cũng đã bị thương. Hắn trong lòng ở bồn chồn, hắn rốt cuộc có thể hay không căng đi xuống. đối phương dù sao cũng là so với hắn tu hành không biết lâu rồi nhiều ít, đó là hắn cần thiết nhìn thẳng vào sự tình. Tương đối với Thiển Mặc ở trong lòng chậm rãi kế hoạch cái gì, hắn đối diện Vạn Độc Ma Tâm chung lại là thực giật mình, hắn thật sự không nghĩ tới ở cái này không chớp mắt địa phương, thế nhưng có cái hài tử thế nhưng có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Chắc không được là ma quân làm hắn nhất định phải xuống dưới xem xét tình huống, đứa nhỏ này thân phụ thần chi lực, tuy rằng bọn họ hiện tại còn không thể xác nhận thân phận của hắn, nhưng là nếu mặc kệ hắn trưởng thành sẽ là bọn họ ma giới một đại thai hoàng ẩm. Hắn hôm nay nói cái gì cũng muốn trừ bỏ hắn, đáng tiếc hắn từ lúc bắt đầu liền khinh địch, nếu sớm biết rằng đứa nhỏ này như vậy khó chơi, hắn cũng sẽ không chính mình xuống dưới. Vạn Độc Ma nhìn cái kia đã nằm trên mặt đất vô cực quên, thật vô dụng, ở đứa bé kia thổi tưởng ngọc tiêu thời điểm, liền lâm vào hôn mê, lại không thể giúp đỡ hắn mảy may. Bọn họ hai cái trong lòng đều tưởng đối phương đã chết, cho nên có thể nghĩ thủ hạ động tác chỉ biết càng lúc càng nhanh. Bọn họ cũng không dám phân thần, liền sợ một phân thần khiến cho đối phương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, Thiển Mặc khỏe miệng nhiễm vết máu, trên mặt cũng tái nhợt một mảnh, hắn đối diện Vạn Độc cũng là đồng dạng tình cảnh, nhưng là rõ ràng tình huống muốn so Thiển Mặc hảo một chút. Nhìn khỏe miệng mang theo vết máu Thiển Mặc, Vạn Độc Ma đột nhiên hét lớn một tiếng, đi tìm chết đi. Hắn đột nhiên toàn thân căng chặt, giơ lên đôi tay xuất hiện càng nhiều xương đen. Hắn nhìn Thiển Mặc cười đến có điểm tà ác, sau đó theo thanh âm phát ra, hắn thế nhưng đối với Thiển Mặc chính là một trưởng. Thiển Mặc nhìn kia một trưởng, hắn cũng chỉ có thể nhìn đối với hắn mà đến, bởi vì hắn đã không có sức lực đi trốn tránh. Hắn hiện tại sở dĩ không có đảo, đó là toàn dựa vào một cổ ý niệm ở trống. Vạn Độc Ma nhìn Thiển Mặc đối với hắn kia một trưởng đã không hề có sức phản kháng, trong lòng đại duyệt, cười lớn ra tiếng, thật là không tự lượng. Hắn cho rằng hắn diệt trừ Thiển Mặc, nhưng là hắn nói chưa nói xong người khác liền ngã xuống. Trận lên trong ánh mắt còn có hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng, nhưng là hắn lại vĩnh viễn đều không thể cho chính mình giải thích nghi hoặc. Chương 256 Tuyết Nghiên quyết định. Ma giới ma quân thủ hạ tam ma chi nhất Vạn Độc Ma chỉ là nghe ra mệnh lệnh giới xem xét một việc, không nghĩ tới sẽ chết ở không chút nào thu hút Cửu Thiên Đại Lục, này chỉ sợ là ma quân bọn họ phía trước cũng chưa nghĩ đến sự tình đi. Lại nói tiếp hắn chết nhưng thật ra rất đáng tiếc, ở lục giới trung uy danh hiển hách người cứ như vậy chết bất chi bất giác. Liền cái liệm người đều không có, nhưng là cũng chẳng trách người khác. Hắn nếu là không xuất hiện ở chỗ này cũng liền sẽ không có như thế nào nhiều sự tình đã xảy ra, hắn càng thêm sẽ không liền như vậy không minh bạch chết ở chỗ này. Hết thể sự tình có nhân tất có quả, ở hắn xuống dưới thời điểm có lẽ cũng đã chú định sẽ là cái dạng này kết cục. Ma quân, đã xảy ra chuyện. Vạn Độc hộ pháp hắn. Hắn đã chết. Một cái ma binh hoảng loạn trương vừa chạy vừa cao giọng kêu. Ngươi nói cái gì? Vạn Độc chết. Chán đến chết chính nằm nghiêng ở trên giường lưu chuyện nhảm, nghe được lời này rỗi tay hút quá kia chạy vào người lớn tiếng hỏi. Ma quân là thật sự, ngươi xem cái này là. Cái kia tiểu ma binh trong tay cầm một cái màu đen ngọc bài đưa cho ma quân. Đó là thuộc về Vạn Độc hộ pháp hồn bài, nguyên bản hẳn là có ánh sáng, nhưng là hiện tại chẳng những không có một chút ánh sáng, hơn nữa mặt trên còn che kín vết rách. Chứng minh có được người của hắn đã biến mất ở lục giới bên trong. Lưu Truyện Nhảm nhìn kia vỡ vụn hôn bài, trong ánh mắt xuất hiện ra nồng đậm sát khí. Hắn chỉ là phái hắn đi điều tra một việc, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ bỏ mạng. Nhưng là hắn chết ở trong tay ai, nơi đó sẽ có người có thể giết hắn. Trừ phi là, đã chết, thế nhưng đã chết. Là ai giết? Chẳng lẽ là, người tới, đi tra một chút thần hoàng có ở đây không thần cung. Còn có xem xét một chút Vạn Độc chết ở nơi nào. Lưu Truyện Nhảm suy sút ngã ngồi ở ghế trên, Vạn Độc là hắn tam hộ pháp chi nhất, thế nhưng cứ như vậy đã chết, lại còn có không biết là ai giết. Tin tức này nếu là truyền ra đi, bọn họ ma giới mặt nhưng đều mất hết. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ, tìm được người nọ vì Vạn Độc báo thù. Quy Hải một khuyết đừng làm ta tra được là ngươi, bằng không vậy chớ có trách ta dẹp yên ngươi quân thiên cung. Lưu Truyện Nhảm thủ hạ một cái dùng sức khiến cho trong tay cái kia mất đi nguyên bản nhan sắc hồn phách hóa thành bột mịn. Hắn đột nhiên ngồi thẳng thân mình, mở ra đôi tay trong miệng nhắc mãi cái gì một ít nghe không hiểu chú ngữ. Mặc Nhi, Mặc Nhi, thương nơi nào? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bị Quy Hải một khuyết ôm nhi tử, rời đi tiến lên cho hắn xem xét thương thế. Mẫu thân ta thượng không quan trọng, ta bảo vệ cho Đan Tông, bọn họ đều không có việc gì tình. Bất quá thần bị thực trọng thương, mẫu thân thần nó có thể hay không? Thiền Mặc phun ra một búng máu nằm ở phụ thân khuỷu tay nhìn mẫu thân có điểm sốt ruột hỏi. Hắn nói xong lúc sau liền đem thần từ hắn trong không gian lấy ra. Cấp thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem. Thần thương quá nghiêm trọng, tuy rằng cấp ăn đan dược, nhưng là không biết có thể hay không cứu về rồi. Yên tâm đi, Mặc Nhi, thần nhất định sẽ không có việc gì. Người trước đem đan dược ăn, đi hồ sen hảo hảo dưỡng thương. Thượng quan Tuyết Nghiên ở áp xuống trong lòng bi thương cùng nhi tử nói. Tốt, mẫu thân. Mẫu thân không cần lo lắng cho ta. Hảo, vậy ngươi hảo hảo chữa thương. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau liền đưa Thiển Mặc đi trong không gian. Thượng quan Tuyết Nghiên ở tiễn đi nhi tử lúc sau cúi đầu nhìn trong tay thần, nước mắt ngăn không được chảy ra. Thiển Mặc tuy rằng bị thương phế phủ, nhưng là thật sự giống hắn nói giống nhau, thương thế còn không tính nghiêm trọng. Nàng vẫn là có thể cứu trị, nhưng là thần nàng không có một chút nắm chắc, cho dù là hiện tại đã khôi phục một nửa tu vi nàng cũng không biết như thế nào đi cứu trị thần. Nàng ở nghe được Thiển Mặc nói thần thương thực trọng thời điểm trong lòng đã có đại khái dự tính, chính là nhìn trước mắt thần, nàng mới phát hiện thần thương thế xa so nàng tưởng muốn nghiêm trọng nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn đã nửa hư hóa thần, nàng tưởng rỗi tay đi vớt ve nó thân mình, nhưng là lại không dám. Mới nháy mắt không thấy, thần thế nhưng liền thành cái dạng này, nàng như thế nào có thể không khổ sở. Thần là này hơn 200 năm tới nay bồi ở bên người nàng nhất lâu thân nhân, so với bọn hắn phụ tử hai người bồi ở bên người nàng còn muốn lâu. Bọn họ đã thói quen lẫn nhau tồn tại, nàng chưa từng nghĩ tới thần sẽ rời đi hắn, chính là trước mắt này. Làm nàng như thế nào đi tiếp thu. Phần 254. Thần ngươi nhìn xem ta, là ta. Ngươi nói sẽ vẫn luôn bồi ta, ngươi không thể nói chuyện không xem như nha. Thần. Ta nên như thế nào cứu nó, như thế nào cứu nó. Thượng quan Tuyết Nghiên đôi tay phủng thần lên tiếng khóc giống lên. Thượng quan Tuyết Nghiên phủng thần ngồi quỳ trên mặt đất gào đầu khóc lớn. Nàng thậm chí ở trách cứ chính mình vì cái gì muốn bế quan, nếu không phải nàng bế quan thần liền sẽ không đã xảy ra chuyện, là nàng hại thần. Nghiên nhi, ta mang theo thần trở về. Ta sẽ đưa nó hồi Thanh Khâu, có lẽ nơi nào có thể cứu nó. Quy Hải một khuyết ôm Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nghẹn ngào thanh âm nói. Thần trọng thương, hắn thực lo lắng, nhưng là càng nhiều vẫn là lo lắng Thượng quan Tuyết Nghiên. Nàng vừa mới khôi phục một ít tu vi vẫn chưa ổn định, quá mức bi thương có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Thần lần này thương thế cũng là ra ngoài hắn dự kiến, thần như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương, nó mặc dù là thú hình lại bị phong ấn tu vi, nhưng là cũng không đến mức bị kia bị áp chế tu vi vạn độc ma thương thành cái dạng này. Nếu không phải vạn độc ma có giúp đỡ, đó chính là ở hắn không biết thời điểm ma giới nhân tu vì ở đại biên độ tăng trưởng. Nếu là như thế này đối thần giới tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Một khuyết ngươi thật sự có thể cứu thần. Nào ngươi chạy nhanh mang thần trở về, nhất định phải chữa khỏi nó. Ở các ngươi không hề thời điểm, đều là thần bồi ta, trong lòng ta nó cùng các ngươi giống nhau quan trọng. Thượng quan Tuyết Nghiên nâng chính mình mong đợi hai mắt nhìn Quy Hải một khuyết, tưởng từ hắn nơi nào được đến khẳng định đáp án. Ta đã biết, ta nhất định chưa khỏi hắn. Quy Hải một khuyết ôm Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi trong mắt có cái gì chợt lóe mà qua. Kỳ thật cứu thần không phải chỉ có đưa nó hồi Thanh Khâu một cái biện pháp, còn có một cái khác biện pháp, đó chính là yêu cầu Nghiên Nhi huyết. Nàng huyết có thể gọi hồi hết thể sinh cơ. Bởi vì nàng bản lĩnh liền có chứa cường đại sinh cơ, thế gian vạn vật tánh mạng vốn chính là nàng giao cho. Giao cho thế gian vạn vật sinh cơ, kia mới là huyễn liên thượng thần tồn tại ý nghĩa. Nhưng là hắn không nghĩ thương tổn Nghiên Nhi, nếu là thường lui tới hắn sẽ nói cho nàng, nhưng là ở trước mắt cái này tình huống là như thế nào cũng không thể nói cho nàng. Nàng nếu đã biết chính mình huyết có thể cứu thần kia nhất định sẽ cứu trị, nhưng là như vậy nàng sẽ hao tổn mới vừa khôi phục hơn nữa vẫn chưa ổn định tu vi, đối nàng không phải chuyện tốt. Ân. Thần ta chờ ngươi trở về, ta tưởng thời gian kia sẽ không lâu lắm. Thượng quan Tuyết Nghiên không có nghĩ nhiều có phải hay không còn có này nàng biện pháp, nàng hiện tại chỉ cần có thể cứu thần là được. Đó là ma quân thủ hạ tam ma chi nhất vạn độc ma, không biết nó vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, ta lo lắng thân phận của ngươi chỉ sợ cũng muốn bại lộ. Ta về trước cung an bài một chút sự tình, ngươi đi tìm cổ chiến trường di tích, ngươi từ nơi nào liền có thể trực tiếp trở về. Ta nguyên bản còn tưởng ngươi trễ chút trở về, hiện tại xem ra là không được, ma giới người hẳn là thực mau là có thể tìm tới, ngươi ở bên cạnh ta ta mới có thể hảo hảo che chở ngươi. Trở về đi, ta ở thượng giới chờ ngươi. Hảo, chờ nơi này sự tình xong lúc sau, ta liền khởi hành đi tìm cổ chiến trường di tích, ta sẽ mau chóng trở về. Tuy rằng có một số việc ta còn không có nhớ tới, nhưng là ta lại là một cái thực mang thù người. Những người đó ta là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cho dù là liên lụy đến ngươi quân thiên cung người đều là đồng dạng. Hảo, toàn giao cho ngươi xử trí. Quy Hải một khuyết ở biết được Thượng quan Tuyết Nghiên là như thế nào ngộ hại thời điểm, cũng đã đem năm đó sự tình suy nghĩ cái đại khái, hắn tưởng quân thiên cung người là nên rửa sạch một chút. Cũng không biết người nọ là ai, cũng không biết tư mệnh hay không điều tra có mặt mày. Ngươi đi trước đi, cùng nhau ấn chúng ta phía trước thương lượng tốt làm. Thượng quan Tuyết Nghiên thúc giục Quy Hải một khuyết rời đi. Bọn họ ở ra không gian phía trước cũng đã đạt thành nhưng nhất trí ý kiến, đó chính là nàng không ở kéo dài trở về thời gian. Bọn họ phía trước sợ hãi thân phận của nàng bại lộ, kia cũng bất quá là không yên lòng chính là nàng an nguy, sợ nàng có nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại nàng tuy rằng mới khôi phục một nửa công lực, nhưng là nàng dù sao cũng là thần giới nhị thượng thần chi nhất, tu vi vốn là so giống nhau thần muốn cao nhiều, này khôi phục một nửa công lực, nói vậy cũng đủ nàng tự bảo vệ mình. Nàng không biết nàng cái khác ký ức khi nào có thể nhớ lại tới, nếu là nghĩ không ra, nàng chẳng lẽ liền phải vẫn luôn trốn ở chỗ này không quay về sao? Nếu là như vậy nàng có lẽ liền rốt cuộc hồi không đến thần giới đi. Cho nên nàng suy nghĩ luôn mãi tính toán trước tiên trở về, nhưng là nàng không biết ý nghĩa nàng hiện tại tu vi có thể hay không sẽ thần giới, cho nên nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Quy Hải một khuyết. Là Quy Hải một khuyết nói chỉ cần tìm được thần giới cùng nơi này nghĩ thông suốt địa phương liền có thể, đó chính là vạn năm trước kia chàng đại chiến di tích. Quy Hải một khuyết cũng tán thành nàng trước thời gian trở về cấp những người đó tới một cái trở tay không kịp. Cho nên bọn họ ở ra tới phía trước liền thương nghị hảo bọn họ muốn phân công nhau hành động, hắn trở về tọa trấn thần giới không cần khiến cho những người khác hoài nghi, thuận tiện giúp nàng cha tìm cổ chiến trường di tích ở nơi nào. Sau đó nàng đi tìm cổ chiến trường di tích, mau chóng trở lại thần giới đi. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ chỉ là van ra tới trong chốc lát, sự tình liền biến thành cái dạng này, thần cung thiển mặc đều bị thương, tuy rằng nàng đánh chết thương bọn họ người, nhưng là vẫn là không đủ bình ổn nàng trong lòng lửa giận. Cho nên nàng càng thêm tưởng sớm một chút trở về. Nàng kỳ thật trong lòng còn có một cái lo lắng, là sợ nàng cấp này cửu thiên đại lục người mang đến cái gì không thể biết trước nguy hiểm. Nếu sự tình khởi nguyên là ở thần giới, như vậy kết thúc cũng nên là ở thần giới mới là. Hảo, các ngươi vạn sự cẩn thận, ảnh bảo vệ tốt bọn họ mẫu tử, không được ở ra cái gì sai lầm, lần này sự tình chờ ngươi trở về lúc sau ở lãnh phạt. Nghiên nhi ta sẽ làm liên quân mau chóng xuống dưới bảo hộ các ngươi, hắn vẫn luôn đem ngươi coi như tỷ tỷ. Nói vậy sẽ không thương tổn ngươi. Là, chủ nhân. Ảnh ở thiền mặc từ giữa không trung ngã xuống tới thời điểm cũng đã chạy tới, chỉ là không có tới cập ra tay. Đã biết. Thượng quan Tuyết Nghiên không có làm ra vẻ, nàng con đường phía trước là yêu cầu giúp đỡ, đương nhiên là càng lợi hại càng tốt. Nghiên nhi ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, mặc nhi thương tu dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi, không cần lo lắng. Ân, ngươi trở về đi. Ta mau chân đến xem những người khác, đan dịch bọn họ nên lo lắng chúng ta. Ta đây đi rồi. Quy Hải một khuyết nói xong lúc sau, thật sâu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, đột nhiên liền ngã xuống đất không dậy nổi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết kia rốt cuộc không dậy nổi chính là Tiêu Giao Vi Sinh, Quy Hải một khuyết đã đi rồi. Trả lại Hải một khuyết rời khỏi sau Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng dậy đem Trích Tinh Các khôi phục nguyên trạng, sau đó chờ Tiêu Giao Vi Trần tỉnh lại. Chương 257 Thần Bí Cô Hiện Thân. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng nhìn đã khôi phục nguyên trạng Trích Tinh Các. Nơi này là nàng tới rồi cửu thiên đại lục lúc sau ra, nàng vẫn là thực để ý nàng sở trụ địa phương nơi nào hết thảy đều là nàng thân thủ ấn chính mình yêu thích bố trí, nàng vẫn luôn cho rằng nàng lại ở chỗ này trụ thật lâu, chỉ là cũng nên có thượng trăm năm thời gian đi, thẳng đến nàng có thể vũ hóa mà đi, hiện tại xem ra nàng là vĩnh viễn cũng hưu không thành tiên, nơi này cũng có thể trụ không lâu. Nàng nếu là thần, làm sao có thể tu thành tiên? Đến nàng nên rời đi lúc. Nàng còn có rất nhiều không có hoàn thành sự tình yêu cầu nàng đi hoàn thành. Nàng là thời điểm hẳn là rời đi, nàng không biết một khi nàng nếu là rời đi khi nào có thể ở trở về. Còn không biết đã có không có nàng trở về cơ hội. Nơi này nếu là nàng ra, nàng mặc dù rời đi cũng sẽ cho nó tốt nhất bảo hộ. Tiêu Giao Vi Sinh mở to xem mắt thời điểm, liền thấy Thượng quan Tuyết Nghiên không biết đứng ở nơi đó tưởng cái gì, trên người có nhàn nhạt bi thương, hắn đứng lên đi lên trước một bước. Tay mới vừa vươn đi còn không có chạm đến Thượng quan Tuyết Nghiên liền nghe thấy người trước mặt hỏi chuyện. Ngươi tỉnh, nghĩ kỹ rồi cùng sư phụ ngươi nói như thế nào sao? Rốt cuộc ngươi là đột nhiên rời đi, hiện tại có cùng ta cùng nhau xuất hiện. Ta là xuống núi làm việc đi, hôm nay vừa vặn trở về núi, phát hiện nơi này có khắc thường liền tới đây nhìn xem. Này hết thảy đều là trùng hợp đi, không có gì nhưng nói. Tiêu Giao Vi Sinh thu hồi chính mình kia đã vươn tay, bối ở sau người khôi phục thành ngày xưa bộ dáng. Nếu như vậy, chúng ta đây đi đại điện đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đồng ý hắn lý do thoái thác, kỳ thật bất luận Tiêu Giao Vi Sinh nói như thế nào đối nàng cũng chưa phiền não, bởi vì nàng biết đi nơi nào. Hắn câu kia nói từ chỉ là vì ứng phó những người khác. Thượng quan Tuyết Nghiên không đang nói một câu xoay người rời đi Trích Tinh Các, Tiêu Giao Vi Sinh đi ở nàng phía sau. Bất quá chính là vẫn luôn ở thường thường nâng đầu nhìn nàng như là có chuyện muốn nói giống nhau, nhưng là lại hình như là khó có thể xí khẩu giống nhau. Cho nên thẳng đến bọn họ đi đến đại điện bên ngoài hắn tưởng lời nói vẫn luôn cũng chưa nói ra. Đi ở phía trước Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng tò mò hắn ở rối rắm cái gì, nhưng là cũng là cái gì cũng chưa hỏi. Đan dịch sư huynh mau xem, là trưởng môn. mau xem, là trưởng môn xuất quan. Thượng quan trưởng môn xuất quan. Sư huynh, cùng thượng quan trưởng môn cùng nhau kia không phải đại sư huynh sao? Bọn họ như thế nào sẽ ở bên nhau? Trưởng môn, trưởng môn. Thượng quan trưởng môn thế nhưng thật sự ở hôm nay xuất quan. Không biết tới Đan Tông trả thù người nọ là ai, giống như rất lợi hại bộ dáng. Là nha, cái kia đem chúng ta đưa đến nơi này người cũng là một cái lợi hại người, bằng không này kết giới cũng sẽ không hợp chúng ta mọi người chi lực cũng chưa có thể mở ra. Đan Tông khi nào có như vậy cao thủ tồn tại, giống như còn chỉ là một cái tùy tùng bộ dáng. Các ngươi ai biết này Đan Tông trưởng môn thân phận, ta tưởng mọi người đều tra không đến đi. Trong đại điện người tuy rằng bị kết giới cấp ngăn cách ở trong đại điện ra không được, nhưng là Đan Tông người thấy Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là thực kích động. Vừa rồi bọn họ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết khi nào thế nhưng có người trà trộn vào Đan Tông, những cái đó bọn họ cũng không biết. Nhưng là bọn họ Đan Tông là nhất thể, nguyên bản tưởng cùng nhau tiến lên đi trợ giúp thiếu trưởng môn, nhưng là không nghĩ tới bị người cấp đưa đến nơi này tới. Hơn nữa bọn họ chẳng những bị đưa đến nơi này, thế nhưng còn đi không ra đại điện, bọn họ cũng chỉ dư lại lo lắng xuống phân. Bọn họ duy nhất kỳ vọng chính là trưởng môn mau chóng xuất quan, tuy rằng bọn họ không thể xác định trưởng môn hôm nay có phải hay không có thể xuất hiện, nhưng là bọn họ đều cho rằng có thể trợ giúp thiếu trưởng môn cũng chỉ có trưởng môn. Chính là vì cái gì hiện tại trưởng môn xuất hiện, kia thiếu trưởng môn ở nơi nào. Như vậy chỉ có trưởng môn, không nhìn thấy thiếu trưởng môn không phải là. Có người nhỏ giọng hỏi. Không cần nói bậy, ngươi xem trưởng môn bộ dáng liền biết thiếu trưởng môn không có việc gì. Đứng ở hắn phía sau Đan Danh trách cứ một tiếng. Bọn họ thấy Thượng quan Tuyết Nghiên thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng đồng dạng thấy được bọn họ, nhưng là rất kỳ quái vì cái gì bọn họ sẽ bị kết giới ngăn cản ở trong đại điện, vì thế, ảnh, bọn họ là người đưa đến nơi này. Đây là nàng có thể nghĩ đến một nguyên nhân. Nếu là vạn độc ma hẳn là sẽ không chỉ là chỉ cần đem bọn họ vây ở chỗ này đơn giản như vậy, chỉ sợ những người này đều đã không còn đi. Là, điện hạ làm ta đưa bọn họ đi. Điện hạ sợ hai vạn độc ngộ thương rồi bọn họ. Ảnh nói chuyện thời điểm phất tay giải trừ kết giới. Các ngươi làm không tồi. Trưởng môn, trưởng môn. Thượng quan trưởng môn. Thượng quan muội muội. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ nghe được các loại xưng hô cùng các màu người chạy đến nàng trước mặt, thanh âm giao khắp nơi cùng nhau, nàng phân không rõ đều là ai thanh âm. Chính là nàng lại nhìn đến rất nhiều trương quan tâm khuôn mặt, vậy đủ rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở bọn họ trung gian, không có trả lời trước bọn họ hỏi chuyện. Mà là đối với cái thứ nhất vọt tới nàng trước mặt đan dịch thời gian còn kịp, chúng ta thu đồ đệ nghi thức còn không có cử hành, ngươi làm cho bọn họ chuẩn bị một chút đi, nghi thức tiếp tục. Chư vị trưởng môn còn mời vào đại điện sau đó, chúng ta nghi thức tiếp tục. Đến nỗi các ngươi muốn hỏi sự tình ngồi xuống nghe ta từ từ nói. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở mọi người trung gian không có một chút chịu ảnh hưởng mở miệng. Nàng biết có một số việc càng giấu giếm cũng sẽ khiến cho bọn họ suy đoán. Thế nhưng bọn họ đều đã thấy nàng khiến cho bọn họ có thể giải thích nghi hoặc. Nhưng là muốn nói như thế nào, đó chính là chuyện của nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói, làm những người đó muốn hỏi nói đều tạp ở trong cổ họng cũng không nói ra được, chỉ có thể nghe Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp tục nói chư vị trưởng môn thỉnh, nghĩa huynh thỉnh. Thượng quan Tuyết Nghiên lại một lần mở miệng, mặt sau kia một câu là cùng đi ở hắn bên người Tiêu Giao Thương không nói. Nàng đã tính toán rời đi, có một số việc nàng cũng liền không cần thiết che giấu. Hơn nữa nàng còn có một cái tiểu tâm tư. Hy vọng các phái biết Đan Tông cùng Tiêu Giao phái quan hệ lúc sau, có thể bàn lại không ở thời điểm xem ở Tiêu Giao phái mặt mũi thượng, bất quá thật quá đáng. Tiểu muội A, vi huynh rốt cuộc chờ đến ngươi những lời này. Ta nói ngươi cũng là cố sức, chúng ta huynh muội quan hệ có cái gì hảo dấu dếm, ngươi cả ngày nơi nào như vậy nhiều băn khoăn. Ta xem ai dám nói ngươi leo lên Tiêu Giao phái, đó là bản tôn nguyện ý bản tôn nếu là không muốn, có chút người tưởng leo lên cũng không cơ hội. Ta nhưng thật ra cho rằng những cái đó nói ra nói vào người, bọn họ chính là ở ghen ghét bọn họ không có ngươi như vậy một cái lợi hại nghĩa muội. Đúng rồi, tiểu muội vi huynh có phải hay không muốn nói một câu chúc mừng, tiểu muội tu vi giống như tăng trưởng không ít, ngay cả vi huynh đều đã nhìn không ra tới. Phần 255. Đại ca không hổ là cửu thiên đệ nhất cao thủ, sự tình gì đều không thể gạt được đại ca, tiểu muội lần này bế quan là hơi có thành tựu. Ha ha, không hổ là ta Tiêu Giao Thương không muội muội. Chính là thiên phú chắc tuyệt, chỉ sợ lại quá mấy năm ta này cửu thiên đệ nhất cao thủ cũng nên làm hiền. Ha ha! Đại ca ở cửu thiên đại lục địa vị nhưng không ai sẽ dao động. Tuy rằng nàng hiện tại đã dao động hắn địa vị, nhưng là nàng thực mau liền phải rời đi, chờ nàng rời khỏi sau này cửu thiên đại lục đệ nhất cao thủ không phải là hắn. Đệ không đệ nhất kia chẳng qua chính là một cái hư danh thôi, có cái gì nhưng để ý đúng rồi, ta cháu ngoại trai đi đâu, lại nói tiếp vẫn là đại ca hổ thẹn. thế nhưng ở đối đầu kẻ địch mạnh thời điểm làm Mạc Nhi đi. Đại ca không cần để ở trong lòng, ngươi tới thủ đoạn độc ác. Mạc Nhi cũng là lo lắng ngươi cái này cứu cứu mới có thể như thế lựa chọn, cũng may đại ca cùng chư vị trưởng môn mạnh khỏe, không uổng công Mạc Nhi một phen dụng tâm. Mạc Nhi bị ta đưa đi chữa thương đi, đại ca không cần lo lắng. Kia Mạc Nhi thương thế thế nào, thực trọng sao? Có ta ở đây, liền không ngại. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Thương không đi tuất đàng trước mặt vừa đi vừa nói chuyện, nhưng là bọn họ hai người nói đều nghe vào phía sau người trong hai. Bọn họ trong lòng đều có một cái cộng đồng ý tưởng, chắc không được Tiêu Giao phái đối Đan Tông không giống người thường, nguyên lai bọn họ trưởng môn thế nhưng này đây huynh muội tương xứng. Kia đương nhiên cùng bọn họ không giống nhau, chuyện này nhưng thật ra giấu giếm thực kín mít, bọn họ thế nhưng không ai phát hiện. Tương so với các phái trưởng môn ở khiếp sợ lúc sau thực mau liền tiếp thu chuyện này sự tình, hơn nữa ở trong lòng tự hỏi như thế nào. Kỳ thật chuyện này nhất không dễ tiếp thu chính là Tiêu Giao vi sinh bọn họ tam sư huynh đệ. Bọn họ cũng đều biết sư phụ nhận một cái muội muội, bọn họ có cái cô cô. Cũng sẽ nghe sư phụ đem cái này cô cô trở thành trưởng bối đi hiếu kính, bất đắc dĩ vẫn luôn cũng không biết cái này cô cô là ai, sư phụ cũng không chịu nói cho bọn họ. Nhưng là đương hiện tại bọn họ biết đến thời điểm, nhiều hy vọng sư phụ là cùng bọn họ khai một cái vui đùa, bọn họ nghĩ tới kia thần bí cô cô rất nhiều lần, cũng nghĩ tới rất nhiều người, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là Thượng quan Tuyết Nghiên, một cái bọn họ đều rất quen thuộc người. Bọn họ ba người chung đặc biệt là Tiêu Giao Vi sinh cùng Tiêu Giao Vi trần bọn họ nhất chịu đả kích, bọn họ là ở sư phụ nhận thức Thượng quan Tuyết Nghiên đều sớm, cùng nàng cùng nhau cũng đã trải qua không ít sự tình, nhưng là bọn họ chưa từng nghĩ tới bọn họ cái kia thần bí cô cô sẽ là Thượng quan Tuyết Nghiên. Tiêu Giao Vi trần bọn họ tam huynh đệ đi ở cuối cùng, các đều thần sắc phức tạp. Tiêu Giao không quan trọng là có điểm không thể tưởng tượng biểu tình, sau đó lại như là lẽ ra nên như vậy bộ dáng, Tiêu Giao Vi trần trên mặt có rất nhiều rối rắm. Thậm chí có điểm bi phẫn, cảm thấy bọn họ lừa gạt hắn, mà Tiêu Giao Vi sinh sắc mặt thế nhưng là có điểm tuyệt vọng bộ dáng, như là bị cái gì rất lớn đả kích giống nhau. Sư huynh chúng ta đây sau này có phải hay không muốn xưng hô Thượng quan Tuyết Nghiên trưởng môn cô, ta như thế nào cảm thấy ta đến lúc đó là nhất định kêu không ra. Tam sư đệ ngươi đâu? Tiêu Giao Vi trần dùng sức đẩy ra trong tay quạt xếp, đột nhiên mở miệng. Ta nghe sư phụ. Tiêu Giao không quan trọng nhàn nhạt nói. Ta một đoán sư đệ ngươi liền sẽ nói như vậy, hỏi ngươi cùng không hỏi giống nhau. Vẫn là tính, kia sư huynh ngươi đâu? Trả lời hắn không phải Tiêu Giao Vi sinh lời nói, mà là đi trước bước chân. Sư huynh, sư huynh. Sư huynh đây là làm sao vậy? Đúng rồi, còn không có hỏi sư huynh trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Sư huynh, từ từ ta Tiêu Giao Vi trần đuổi theo Tiêu Giao Vi sinh sức lực. Tiêu Giao không quan trọng ở bọn họ phía sau thở dài lắc đầu nói, lại là một đoạn nghiệt duyên. Hy vọng đại sư huynh không cần bị thế tục ánh mắt mà trói buộc. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết kia tam huynh đệ phản ứng, bọn họ đã muốn chạy tới trong đại điện, chờ mọi người đều vào chỗ lúc sau. Thượng quan Tuyết Nghiên mới mở miệng, người nọ là La Sát Cung Cung Chủ, lợi dụng Vô Cực Tông trưởng môn trà trộn vào tới. Hôm nay là Đan Tông phòng bị không chu toàn, thế nhưng chư vị trưởng môn bị sợ hãi, Thượng quan Tuyết Nghiên lại lần nữa thâm biểu xin lỗi. Đồng dạng sự tình sẽ không lại đã xảy ra, đúng rồi, Vô Cực Tông người đâu? Ảnh đi xem bọn họ vì cái gì không có tới, có phải hay không đã xuống núi đi. Chính là bọn họ trưởng môn còn ở Đan Tông đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xuống lúc sau liền phát hiện phía dưới có một vị trí là không trí, cái kia nguyên bản là thuộc về Vô Cực Tông trưởng môn vị trí. Vô Cực Tông trưởng môn ở nàng nơi nào là tới không được, nhưng là Vô Cực Tông người thế nhưng một cái cũng không xuất hiện vậy kỳ quái. Bọn họ không phải xuống núi chính là đã xảy ra chuyện. Nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, trong đại điện mọi người mới phát hiện Vô Cực Tông người thật sự không có người tới. Bọn họ sắc mặt có điểm nang kham, ở hơn nữa đã biết cái kia là La Sát Cung Cung Chủ, cho nên bọn họ đều phân phó bên người người làm cho bọn họ đi xem chính mình môn phái đệ tử hay không vẫn mạnh khỏe. Chương 258 Đan Tông tội nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở Trích Tinh Các trong viện, nàng ngẩng đầu nhìn thiên, trong mắt có rất sâu cảm xúc hiện lên, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng đứng ở nơi đó di thế mà độc lập. Có lẽ là bởi vì tu vi tăng lên cả người khí chất hoàn toàn không giống nhau. Phía trước nàng như là rơi xuống nhân gian tiên tử, hiện tại nàng nhìn qua cùng thêm mờ mịt, rõ ràng liền ở bọn họ trước mắt, nhưng là lại không ai một người có thể thấy rõ ràng nàng. Nàng giống như cùng trên thế gian này cách vô số cái sao trời giống nhau xa xôi. Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau lúc này đứng đan dịch cùng đan danh bọn họ. Nay đoàn người đã đều là đan trung hiện tại bối phận tối cao tồn tại mấy người, cùng bọn họ trưởng môn xem như cùng bối phận. Chính là bọn họ hiện đứng ở chỗ này, cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này, hơn nữa bọn họ lại không biết là vì sao đứng ở chỗ này. bởi vì bọn họ là bị trưởng môn đột nhiên kêu lên tới, không có cho bọn hắn bất luận cái gì một cái lý do, bọn họ đã đứng ở chỗ này có trong chốc lát. Bọn họ tới thời điểm trưởng môn liền vẫn luôn là như vậy đứng, bọn họ cũng không dám quấy rầy, chỉ là lẳng lặng chờ đợi một bên. Khoảng cách đan tông thu đồ đệ nghi thức đã 2 ngày đi qua, khách nhân cũng đều bị bọn họ tiễn đi. Những cái đó gần đây đệ tử phần lớn cũng đều đã bái sư, cho dù là lúc này đây không có bái sư cũng tiếp tục lưu tại đan tông học tập, chờ mong tiếp theo bái sư cơ hội. Những cái đó không có linh căn không thể tu hành người, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng cho các nàng đã sớm đã chuẩn bị tốt nhiều đồ vật, bọn họ tưởng tu hành liền phải so người bình thường ăn nhiều một chút khổ, đến nỗi kết quả như thế nào kia muốn xem bọn họ nỗ lực trình độ. Bọn họ đã được đến cùng những người khác giống nhau cơ hội, có thể hay không bắt lấy cái này duy nhất cơ hội cũng liền xem chính bọn họ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng sắp rời đi, có một số việc nàng không có thời gian đi quản, nhưng là rất nhiều chuyện nàng không được muốn ở trước khi đi công đạo hảo. Đến nỗi ngày đó có quan hệ Vô Cực Tông cùng Vô Cực trưởng môn sự tình cũng tất cả đều là một cái ngoài ý muốn, nguyên bản Thiển Mặc bọn họ đã từ Hoa Vô Lỗi nào biết đâu rằng Vô Cực trưởng môn không phải chúng độc, mà là chúng một loại có thể bị người thao túng tà thuật. Bọn họ căn cứ Hoa Vô Lỗi nói phương thức cho hắn giải trừ tà thuật, Vô Cực trưởng môn cũng thanh tỉnh lại đây. Nhưng là chuyện này biết đến cũng chỉ có 4 người mà thôi, bởi vì Thiển Mặc muốn lợi dụng Vô Cực trưởng môn hôn mê một chuyện dẫn ra màn này sau người. Kế hoạch cũng là mấy người bọn họ chế định, liền chờ màn này sau người thượng câu. Hết thảy đều thực không có một chút sơ hở, bọn họ cũng đều ở khua chiêng gõ ngọ bố trí, liền chờ người nọ hiện thân. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn sẽ phát sinh, liền ở cử hành nghi thức ngày đó, Vô Cực trưởng môn đột nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, ra tay đả thương chính mình môn hạ đệ tử, sau đó đờ đẫn rời đi trụ địa phương biến mất không thấy. Đây đều là từ ảnh đưa tới trong đại điện Vô Cực sóng nào biết đâu rằng, hắn cũng là ở tỉnh lại lúc sau mới biết được đan tông phát sinh sự tình. Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng sẽ xuất hiện này loại ngoài ý muốn không ngoài 3 cái nguyên nhân, một chính là Hoa Vô Lỗi rời đi thần giới lâu lắm, hơn nữa hắn nguyên bản liền đánh mất ký ức, có khả năng nhớ lầm hiểu biết trừ tà thuật phương pháp. Cái thứ 2 nguyên nhân chính là Hoa Vô Lỗi không có nhớ lầm giải trừ tà thuật phương pháp, nguyên nhân mà là cái loại này tà thuật đã có thay đổi, không phải hắn biết nói dáng vẻ kia, tam chính là ở bọn họ cũng không biết thời điểm Vô Cực trưởng môn ở một lần chúng cái loại này tà thuật, chẳng qua cùng phía trước có điều bất đồng là không có làm người phát hiện. Vì thế mới có cùng ngày hắn cùng Vạn Độc Ma cùng nhau công kích Trích Tinh Các đả thương thần sự tình. Vô luận là cái loại này nguyên nhân, đều là bọn họ đan tông phòng bị không tới nhà mới có thể làm Vạn Độc Ma có cơ hội thừa nước đục thả câu, đương nhiên hậu quả muốn chính bọn họ gánh vác. Ngày hôm qua Thượng Quan Tuyết Nghiên ở một lần cấp Vô Cực tông trưởng môn giải trừ sở trung tà thuật, tiễn đi bọn họ. Đan tông hiện tại lưu có người ngoài cũng chỉ có Tiêu Giao Vi sinh sư huynh đệ 3 người, bởi vì đó là phía trước bọn họ nói tốt. Bọn họ muốn cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng đi tìm kiếm cái kia còn không hoàn chỉnh bản đồ. Thượng Quan Tuyết Nghiên tính toán ngày mai liền xuất phát, bởi vì nàng ở tìm được bản đồ lúc sau còn có càng chuyện quan trọng đi làm, tìm kiếm vạn năm trước đại chiến di chỉ sau đó đi thần giới. Thượng Quan Tuyết Nghiên rốt cuộc thu hồi nâng lên đầu, quay đầu lại liền phát hiện phía sau đã đứng vài cá nhân. Nàng mới nhớ tới những người này là nàng tìm tới, cho rằng có một số việc, nàng tưởng công đạo bọn họ, còn có người nọ sự tình nàng cũng muốn làm bọn họ mặt giải quyết. Các ngươi đều tới, đi theo ta đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là nói một câu nói liền mang theo bọn họ rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên mục đích là dẫn bọn hắn thấy cái nào có khả năng là bọn họ sư tổ người. Người nọ nếu là đàn tông đời trước nữa trưởng môn, đó chính là bọn họ sư tổ, bọn họ lín lên bài kiến. Tương đối với cái nào người cùng bọn họ chi gian quan hệ, nàng mới là một ngoại nhân. Đan danh bọn họ cũng không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn cùng bọn họ nói cái gì, nhưng là đan dịch nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên đi đến phương hướng. Hắn giống như biết Thượng Quan Tuyết Nghiên làm cho bọn họ tới nơi này mục đích. Nhưng là cũng là cái gì cũng chưa nói, giống những cái đó cái gì cũng không biết sư đệ giống nhau đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau đi hướng kia gian thiền thất. Trường môn, đại trưởng lão, các vị sư thúc. Thủ vệ đệ tử thấy mấy người bọn họ đã đến lập tức hành lễ. Ân. Thượng Quan Tuyết Nghiên đơn giản trả lời một câu sau đó đi lên bậc thang đẩy cửa đi vào, đan dịch bọn họ cũng đều đi theo đi vào. Chờ bọn họ đều đi vào lúc sau Thượng Quan Tuyết Nghiên đi đến mép giường ở nằm người kia thân nhìn như tùy ý điểm vài cái, sau đó huy hắn một cái thuốc viên. Lúc sau Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn là cái gì cũng chưa nói xoay người đi hướng bên cửa sổ chạm hạ nhìn nơi xa. Nàng đang chờ người nọ tỉnh lại, nàng cũng biết này trung gian thời gian không phải lâu lắm. Thượng Quan Tuyết Nghiên một loạt động tác, đan danh bọn họ tuy rằng cũng không biết là có ý tứ gì, nhưng là lại không ai mở miệng hỏi cái gì. Bọn họ cũng đều biết trưởng môn nếu gọi bọn họ tới nơi này đó chính là nhất định sẽ cùng bọn họ giải thích rõ ràng nguyên nhân. quả nhiên nằm người cũng không có làm cho bọn họ chờ bao lâu cũng liền chậm rãi mở to nhìn đôi mắt, mở to xem mắt lúc sau đầu tiên là nằm đánh giá một chút hoàn cảnh, sau đó đột nhiên xoay người ngồi dậy. Các ngươi là ai, đây là nơi nào? Người nọ nhìn đến đan dịch bọn họ thế nhưng dùng thực để phòng ánh mắt nhìn bọn họ. Hỏi câu nói kia thời điểm thế nhưng trong giọng nói còn có điểm nghiêm khắc, chính là đồng thời trong mắt cũng có phức tạp cảm xúc, bởi vì bọn họ trên người quần áo là nói quen thuộc. Nó thấy những cái đó quần áo cũng đã nghĩ tới hắn là ở nơi nào, chỉ là không rõ hắn vì cái gì sẽ về tới nơi này, cái này hắn tưởng hồi mà lại không dám trở về địa phương. Đan Tông. Trả lời hắn chỉ là đơn giản nhất hai chữ. Người nọ bởi vì ở túi đầu tưởng chính mình sự tình, cho nên cũng không có chú ý tới nói chuyện thanh âm có cái gì bất đồng. Đan Tông. Ta đây là ở Đan Tông. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Ta không phải hẳn là ở. Ta không xứng trở lại Đan Tông. Người nọ nghe được Đan Tông hai chữ như là bị cái gì kích thích giống nhau, thế nhưng như là điên rồi giống nhau kêu hắn không xứng ở Đan Tông, đứng dậy liền phải ngoại đi chạy tới. Nhưng là hắn còn không có chạy ra cửa đã bị cái gì lôi kéo sau này đảo đi, cuối cùng thế nhưng ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi là ai? Vì cái gì nói chính mình không xứng trở lại Đan Tông, ngươi lại cùng Đan Tông là như thế nào quan hệ, hay không đã từng là Đan Tông đệ tử? Lại làm cái gì thực xin lỗi Đan Tông sự tình? Lại là cái kia thanh âm, lúc này đây liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Ngã ngồi trên mặt đất người vẫn luôn cúi đầu cũng không có trả lời người kia hỏi chuyện, mà là vẫn luôn đang nói lặp lại này câu kia, không xứng trở lại Đan Tông, không xứng, là tội nhân. Trưởng môn, đây là... Đan Dịch xoay người nhìn dựa vào ở bên cửa sổ thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi, nhưng là lại không biết hẳn là hỏi cái gì. Hắn muốn hỏi người này có phải hay không thật sự cùng Đan Tông có quan hệ gì, hắn lại là ai. Ngươi tưởng tiếp tục trốn tránh đi xuống, Đan Tông đối với ngươi mà nói rất quan trọng, cho nên mặc dù ngươi để ý thần trí không rõ thời điểm, ngươi trở về ăn vụng phòng ăn đồ ăn thời điểm, cũng đều là lặng lẽ tới, cũng không thương tổn Đan Tông người. Từ ngươi trộm lấy đồ ăn tới xem, ngươi đối Đan Tông hoàn cảnh thực hiểu biết. Hiểu biết đến ngươi có thể né qua Đan Tông sở hữu phòng hộ, quay lại tự nhiên. Cho nên ta đoán ngươi là Đan Tông người, hơn nữa đã từng ở Đan Tông địa vị rất cao, cho nên ngươi hẳn là chính là này bổn bút ký thượng ghi lại cái kia duy nhất biến mất ở tọa hóa nơi Đan Tông bay. Ngươi phủ nhận cũng vô dụng, là cùng không phải ngươi chỉ cần đem lời nói của ta lặp lại một lần chính là thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ đứng ở bên cửa sổ, nàng thanh âm xuyên thấu qua kia mấy cái truyền tới ngồi dưới đất người nọ trong thai. Phần 256. Cuối cùng thượng Quan Tuyết Nghiên đang nói xong lúc sau còn ném ở trước mặt hắn một quyển sách, tuy rằng cái kia thư tịch là nhìn bình đạm không có gì lạ, nhưng là thượng Quan Tuyết Nghiên biết hắn nếu là người kia, liền sẽ minh bạch nàng đang nói cái gì, còn có nàng cuối cùng câu nói kia, càng có thể làm hắn minh bạch thượng Quan Tuyết Nghiên nói là có ý tứ gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên ném cho hắn thư tịch, chính là kia bị lịch đại trưởng môn bút ký, nàng cuối cùng nói câu nói kia chính là nàng lúc ấy mở ra bút ký câu nói kia, chẳng qua là sửa lại trong đó trưởng môn vị thuận. Đây cũng là đơn giản nhất có thể nghiệm chứng hắn thân phận phương thức. Trên mặt đất người nọ ở nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói lúc sau trong giây lát ngẩng đầu, cả người cũng tinh thần nhiều. Ánh mắt sáng quắc xuyên thấu qua đan dịch bọn họ sư huynh đệ nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, trong mắt mang theo khó hiểu, tàn nhẫn. Ngươi là ai? Hình như là ta hỏi trước ngươi, không phải hẳn là ngươi trả lời trước sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên rốt cuộc từ cửa sổ hạ đã đi tới, nàng đứng ở đan dịch bọn họ trung gian nhìn người kia hỏi. Nhưng là người nọ nhìn đến chính là đan dịch bọn họ thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở bọn họ trung gian, kia mấy người nhất trí trong hành động đều sau này lui một bước đứng ở nàng phía sau. Ngươi không phải đã đoán được ta là ai sao, vậy ngươi cần gì phải nhiều lần vừa hỏi. Những người đó từ trên mặt đất đứng lên tùy ý tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, như là một người bình thường giống nhau cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói chuyện với nhau. Lặp lại ta vừa rồi nói câu nói kia ít nhất làm ta tin tưởng ngươi chính là người kia. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không có tin vào hắn nói. Mà là làm hắn chứng minh cho bọn hắn xem. Người nọ có lẽ muốn biết Thượng Quan Tuyết Nghiên vì cái gì sẽ ở Đan Tông, lại còn có làm Đan Tông trưởng lão đều như thế tôn kính nàng. Hắn tưởng biết rõ ràng cái này chuyện, hơn nữa hắn đã nghĩ tới trước mắt người ở Đan Tông thân phận, cho nên hắn càng thêm muốn biết trước mắt người là ai, vì cái gì có thể đánh vỡ phá Đan Tông cho tới nay tổ hấn. Hơn nữa nàng lại là như thế nào trở thành Đan Tông trưởng môn. Hắn cúi đầu nhìn đã bị hắn cầm trong tay thư tịch, mở miệng nói Thượng Quan Tuyết Nghiên vừa rồi nói câu nói kia, sau đó ở đan dịch bọn họ đều kỳ quái trong mắt, kia bị thư tịch thế nhưng mở ra. Ở thư tịch mở ra lúc sau Thượng Quan Tuyết Nghiên ngay lập tức thu hồi thư tịch, nàng không nghĩ thư tịch ký lục làm những người khác biết. Ngươi quả nhiên là Đan Tung bay tiền bối. Ta là Thượng Quan Tuyết Nghiên, ngươi lúc sau đệ nhị nhậm trưởng môn, bọn họ đều là ngươi đồ tôn, này hai người là đan hề tử tiền bối đồ đệ, kia ba người là đan hạt kê tiền bối đồ đệ. Ngươi rời đi thời điểm bọn họ còn không có nhập môn, cho nên các ngươi lẫn nhau không quen biết. Thượng quan Tuyết Nghiên ở xác định người nọ thân phận lúc sau, liền dẫn đầu nói lên bọn họ thân phận. Trường môn, hắn thật là. Hê tử bọn họ hai người đâu? Đan Dịch cùng Đan Tung Bay nói đồng thời vang lên, nhưng là đều là đang hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Đan Dịch sư huynh hắn chính là Đan Tung Bay tiền bối, ta đã từng hỏi qua ngươi có biết hay không Đan Tung Bay tiền bối sự tình, ngươi cái này ngươi còn nhớ rõ đi. Khi đó ta liền tại hoài nghi ta mang về tới người kia có phải hay không Đan Tung Bay tiền bối, hiện tại đã chân thật hắn chính là. Đan Hề Tử tiền bối cùng Đan Hạt Kê tiền bối đều đã bị La Sắt cùng độc thủ, viên tịch. Ta là nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy trở thành cái này trưởng môn, tiền bối ngươi đã rời đi Đan Tông rất nhiều năm. Rất nhiều năm, rất nhiều năm. Có phải hay không đều đã cảnh còn người mất, ít nhất Đan Tông không nên xuất hiện một cái nữ trưởng môn, hiện tại cũng xuất hiện. La Nha, ai cũng liêu không đến ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, tựa như Đan Hề Tử tiền bối cũng sẽ không nghĩ đến sư phụ của mình thế nhưng ở hắn sau khi chết còn sống giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên những lời này như là cảm khái lại như là chứa đầy thâm ý. Đan Dịch đúng không, mang theo ngươi sư đệ môn đi về trước đi, ta và các ngươi trưởng môn có chút lời nói muốn nói. Cái kia nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên thật lâu, sau đó mở miệng làm Đan Dịch bọn họ rời đi. Đúng vậy, ngươi biết nhiều ít chuyện của ta. Ở Đan Dịch bọn họ rời khỏi sau người nọ mở miệng hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. So ngươi cho rằng phải biết rằng nhiều, tỉ như Đan Hề Tử tiền bối ghi lại, còn có ngươi trộm lấy ngọc bài sự tình. Còn có một ít ngươi có lẽ đều không thể tưởng được sự tình. Chương 259 Tuyết Nghiên xử phạt. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng theo như lời nói là có ý tứ gì, nàng tưởng cái kia Đan Tung Bay hẳn là tất cả đều có thể nghe hiểu mới là, bởi vì những cái đó sự tình đều là phát sinh ở trên người hắn ngạch, hắn nếu đầu óc thanh tỉnh vậy hẳn là toàn nhớ ra rồi mới là. Một người có một số việc sẽ quên thực mau, nhưng là có một số việc đó là khắc vào cốt nhục chung, đến chết đều sẽ không quên. Tựa như hắn tỉnh lại lúc sau luôn mồm nói chính mình là Đan Tông tội nhân, kia chẳng phải là bởi vì hắn nhớ lại làm hắn nhất khắc sâu sự tình. Cho dù là thần trí không rõ thời điểm đều chưa từng quên, giống nàng giống nhau cái gì đều quên người thật sự không nhiều lắm. Mặc dù là nhìn như hoàn toàn quên tiền trình vãng sự nàng, những cái đó giống mộng giống nhau đoạn ngắn, chẳng lẽ không phải nàng trong lòng sâu nhất ký ức sao? Bằng không vì cái gì nàng cái gì đều không nhớ rõ, duy độc nhớ rõ bọn họ còn không có hóa thành hình người sự tình, còn có kia nàng xảy ra chuyện ngày đó sự tình. Bởi vì này hai việc là nàng ký ức sâu nhất sự tình, nàng như thế nào cũng sẽ không quên. Nàng vừa rồi nói những cái đó sự tình tuy rằng nơi đó mặt có rất nhiều là nàng suy đoán, nhưng là có chút suy đoán đã được đến chân thật, cái kia ngọc bài bí mật nàng cũng đã biết rõ ràng. Hắn vẫn luôn tưởng biết rõ ràng, nhưng là đều vẫn luôn không biết rõ ràng bí mật thế nhưng làm nàng trong lúc vô ý phát hiện, mà kia ngọc bài bí mật thế nhưng còn cùng nàng cực đại quan hệ, như là kia ngọc bài nguyên bản chính là cho nàng chuẩn bị giống nhau. Đan Tông lịch đại trưởng môn đều là vì nàng bảo hộ, chỉ đợi có một ngày làm nàng biết. Nhưng là nàng tưởng chuyện này hắn sẽ không nói cho Đan Tung Bay, bởi vì không có cho hắn biết tất yếu, dù sao sự tình đều đã qua đi. Đan Tung Bay nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên thật lâu, có điểm vọt lên sơ giật mình đến mặt sau bình tĩnh, cuối cùng mới mở miệng, ngươi thật sự so với ta trong tưởng tượng phải biết rằng nhiều, thế nhưng còn biết năm đó kia khối ngọc bài là bị ta đánh cắp. Ta tưởng cái kia ngọc bài là như thế nào mất tích, vậy liền Đan Hề Tử cũng không biết. Hắn lời này nói chính là thực chắc chắn, như là thật là như vậy hồi sự. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói, đột nhiên thấp giọng cười một chút, ta nhưng không thế nào cho rằng, ngọc bài mất tích thời điểm ngươi cũng đồng thời mất tích, này chẳng lẽ chính là trùng hợp sao? Quá trùng hợp sự tình liền sẽ không làm người cảm thấy là trùng hợp. Hơn nữa biết có ngọc bài tồn tại chỉ có Đan Tông lịch đại trưởng môn, người ngoài là không có khả năng biết đến. Mà đặt ở lúc ấy biết ngọc bài cũng chính là đang ở tọa hóa ngươi cùng Đan Hề Tử tiền bối. Nguyên bản hẳn là ở Đan Hề Tử trên người ngọc bài không thấy, ta nghĩ đến Đan Hề Tử tiền bối là nghĩ tới ngươi. Nhưng là hắn chỉ là không dám đi hoài nghi, hoặc là nói là hắn không muốn hoài nghi là ngươi. Rốt cuộc ngươi là hắn nhất kính yêu sư phụ, như là phụ thân hắn một cái người. Hắn làm sao dám đi hoài nghi ngươi, hắn biết ăn trộm ngọc bài là tội gì, cho nên hắn mới có thể nói cho chính mình ngọc bài là chính hắn vô ý đánh rơi, như vậy sai liền ở hắn một người. Tùy ý ở đâu lúc sau hắn đi hình đường lãnh Đan Tông nặng nhất hình pháp. Lúc ấy toàn bộ Đan Tông lại không ai biết hắn là vì cái gì lãnh phạt, hơn nữa kia trừng phạt mệnh lệnh vẫn là chính hắn hạ. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng cười một tiếng tiếp tục nói. Trừ bỏ hắn mới tưởng ở ngoài, có một số việc hắn là từ Đan Dịch nào biết đâu rằng. Từ Đan Dịch nói chung hắn có thể suy tính ra kỳ thật Đan Hề Tử là biết ngọc bài bị ai cầm đi. Rốt cuộc có thể bị ủy nhiệm trưởng môn trọng trách người đều không phải là cái ngu ngốc, như vậy ai cũng sẽ không yên tâm hắn lãnh đạo một môn phái. Rất đơn giản sự tình. chỉ cần đan hề tử tưởng một chút là có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng thật ra đáng tiếc hắn vì cho chính mình sư phụ che lấp, thế nhưng chính mình bị hình pháp, thiếu chút nữa chịu không nổi đi. Hắn khổ tâm, hiện tại xem ra hắn sư phụ cũng không biết. Đan tung bay giống như chưa từng nghĩ tới chính mình làm có người biết, thậm chí ôm hạ chịu tội. Hắn như là không tin giống nhau, đan hề tử hắn. Hắn như thế nào? Sẽ. Ta lúc ấy là bị ma quỷ ám ảnh, bởi vì ta không cam lòng. Không cam lòng hắn ở khiếp sợ rất nhiều cũng nói hắn ngay lúc đó lý do. Hắn tu hành mấy trăm năm, hắn tự nhận ăn khổ cùng nỗ lực cũng không so những người khác thiếu, vì cái gì có người có thể tu thành chính quả, duy độc hắn không được. Mới đầu hắn cũng là nhân mệnh, nhưng là liền ở hắn tọa hóa thời điểm, nghĩ phía trước đủ loại, trong lòng kia cổ không cam lòng thế nhưng chậm rãi bành trướng. Cuối cùng sử dụng hắn làm ra không nên làm sự tình. Thế cho nên phạm phải hắn cả đời đều đền bù không được sai lầm. Cái kia ngọc bài hắn là theo sư phụ nơi nào nhận được, chỉ là biết đó là sáng phái tổ sư truyền xuống tới, chỉ là làm lịch đại trưởng môn hảo hảo bảo quản, lấy đãi người có duyên. Nhưng là lại chưa nói kia ngọc bài có tác dụng gì. Vạn năm trước kia chàng đại chiến rất nhiều đan phương cùng đan lô cũng chưa bảo tồn xuống dưới, cái kia ngọc bài thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì bảo tồn xuống dưới. Vì thế có trưởng môn nghĩ kia có lẽ là cái gì trí bảo, phía trước cũng có trưởng môn muốn tìm ra trong đó bí mật, nhưng là cũng chưa tìm được quá. Chính là cái này đồn đãi cũng ở lịch đại trưởng môn trung truyền khai, cho nên hắn mới có thể tưởng từ ngọc bài thượng được đến kéo dài thọ mệnh hoặc là có thể cho hắn đạt thành tâm nguyện cơ hội. Hắn nghĩ sai thì hỏng hết, liền gây thành hối hận trung thân sự tình. Không nghĩ tới lại làm đan hề tử vì hắn bị khổ. Đan tông tối cao hình phạt, phàm là bị hình phạt người kia đều là cửu tử nhất sinh. Thượng quan Tuyết Nghiên ở biết hắn năm đó từ tọa hóa động thoát đi thời điểm, cũng đã biết hắn là nghĩ như thế nào. Hiện tại đang nghe chính hắn nói vì thế. Ngươi không cam lòng liền như vậy đã chết, tu luyện ước nguyện ban đầu đều là tưởng mọc cánh thành tiên, nhưng là ngươi nỗ lực trả giá đến cuối cùng vẫn là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên ngươi không cam lòng liền như vậy đã chết, vì thế hoài nghi kia ngọc bài là cái gì có thể trợ ngươi tục mệnh pháp bảo. Vì thế ngươi lợi dụng đối đan tông hiểu biết thừa cơ trở về ăn trộm kia khối ngọc bài, chính là ngươi vẫn luôn cũng chưa hiểu thấu đáo ngọc bài bí mật. Nếu ngươi không hiểu thấu đáo ngọc bài bí mật, vậy ngươi là như thế nào vượt qua sinh tử? Thượng quan Hứa tiếp theo hắn chưa nói xong nói tiếp tục nói tiếp. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên cũng là có nghi vấn. Ngươi rất lợi hại, tuy rằng này đó có lẽ đều là ngươi suy đoán, nhưng là ta không thể không bội phục ngươi năng lực, đan hề tử xem người ánh mắt vẫn là không tồi. Ngươi đoán không tồi, này đó đều là ta làm, đến nỗi ta như thế nào kéo dài thọ mệnh, cũng là trong lúc vô ý ở sau núi được đến một cái không biết tên trái cây, mới có thể như thế. Ngươi nọ ở nghe được thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện lúc sau, sầu thảm mở miệng. Hắn không nghĩ đi hồi ức những cái đó sự tình, kia trong thời gian ngắn là hắn quá đến tệ nhất nhật tử. Sớm biết rằng có thể tục mệnh, hắn lại như thế nào sẽ phạm phải như thế đại sai. Thậm chí hắn cũng chính là ở lúc ấy mới chậm rãi biến kém. Vậy ngươi sau lại vì cái gì sẽ thần trí không rõ, lại còn có vẫn luôn lưu tại Vạn Phong trên núi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn không nghĩ nói, nhưng là nàng vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Đan Tông là ta từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Bảo hộ Đan Tông là ta từ tiến vào Đan Tông ngày đó liền nhớ kỹ sứ mệnh, cho nên ta ở kéo dài thọ mệnh về sau cũng không tính toán rời đi nơi này. Vạn Phong trên núi ngọn núi rất nhiều, ta tùy ý tìm một cái là có thể cư trú. Đến nỗi ta là như thế nào thần chí không rõ ta chính mình cũng không thể nói, chính là có một ngày ta hình như là cái gì cũng không biết, sau đó cũng liền quá đến mơ màng hồ đồ. Ta bệnh là ngươi trị liệu. Ngươi cũng là cái luyện đan sư. Đan Tung bay không tính toán cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói thời điểm. Có lẽ là không giống ở nàng trước mặt quá mức mất mặt đi. Tuy rằng trộm đạo đã là đủ mất mặt sự tình, nhưng là nàng không nghĩ làm nàng biết hắn là như thế nào thần trí không rõ, kia xem như hắn báo ứng đi. Ta là luyện đan sư, ta nếu là không phải luyện đan sư, sao lại có thể lấp kín mặt khác môn phái miệng lưỡi thế gian? Kỳ thật Thượng quan Tuyết Nghiên còn chưa nói chính là, nàng nếu là không phải luyện đan sư, Đan Tông người cũng sẽ không nhanh như vậy liền thừa nhận nàng ở Đan Tông địa vị. Đan Tung bay tựa hồ nhận đồng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Ở nghe được nàng lời nói lúc sau thế nhưng hung hăng gật đầu một cái, không nghĩ tới trừ bỏ Đan Tông ngoại ý muốn thế nhưng còn có luyện đan sư tồn tại, ngươi cấp bậc là sắp đột phá bát giai. Thượng quan Tuyết Nghiên nói thực bình tĩnh. Nay thật là nàng hiện tại cấp bậc, bởi vì nơi này có chút thảo dược vô dụng nơi này linh thực tạm thời luyện không thành bát giai đan dược. Bát giai. Nay thành tựu hẳn là từ kia chàng đại chiến lúc sau Đan Tông tối cao một vị luyện đan sư, có ngươi ở Đan Tông gì sầu không quảng đại. Ta là Đan Tông tội nhân. Nếu trưởng môn đã biết ta hành vi phạm tội, ta cũng liền nhận trưởng môn xử trí. Xử phạt ngươi, ngươi chính là ta tiền bối, Tuyết Nghiên ta. Ngươi cũng đừng nói này đó, ta đã sớm liền không phải cái gì đan tông trưởng môn, đan tung bay đã sớm đã chết, sống sót cũng chỉ là một cái đan tông tội nhân, ngươi đã là đan tông trưởng môn lý nên theo lẽ công bằng xử lý, chấp hành môn quy. Đan tung bay như là hạ quyết tâm giống nhau muốn vì chính mình sai lầm làm chút cái gì, hắn nói lời này thời điểm thế nhưng là đột nhiên quỳ gối thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt. Phần 257. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng liền không khách khí. Đan tung bay ngươi nhân ăn trộm bổn phái trí bảo, phạm phải đại sai, vốn nên trọng chỗ. Nhưng là niệm ở ngươi là tự động thỉnh phạt, vậy phạt ngươi cuộc đời này vĩnh viễn không được bước ra đan tông nửa bước, dùng ngươi cả đời bảo hộ đan tông an nguy đi. Trưởng môn, ngươi đây là... Đan tung bay tựa hồ không nghĩ tới thượng quan Tuyết Nghiên xử phạt sẽ như vậy nhẹ, vì thế có điểm khó hiểu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên. Kỳ thật không dối gạt tiền bối nói, ta ngày mai tính toán rời đi nơi này, có điểm việc tư muốn đi làm, đến nỗi có thể hay không trở về ta cũng không biết. Nguyên bản còn lo lắng ta sau khi đi, đan dịch bọn họ căng không dậy nổi đan tông, nhưng là hiện tại có tiền bối ở ta cũng liền an tâm rồi. Này đó cấp tiền bối, có lẽ có thể cho tiền bối đạt thành trong lòng mong muốn. Tiền bối có thể ở đan tông tiếp tục tu hành. Nhưng là người ngoài cũng không biết tiền bối đã trở lại, chỉ là ở đan dịch bọn họ có ứng phó không được sự tình ra mặt là được. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay nâng dậy hắn, suy tư luôn mãi lúc sau vẫn là đem nàng tính toán rời đi sự tình nói cho hắn. Nàng phải rời khỏi sự tình căn bị liền giấu không được bọn họ, sớm nói nàng cũng sẽ không lại đột nhiên rời đi, như vậy là thực không phụ trách cách làm, không phải nàng thượng quan Tuyết Nghiên sẽ làm sự tình. Ngươi phải làm sự tình rất nguy hiểm. Chính là ngươi là đan tông trưởng môn. Chuyện của ngươi cũng chính là đan tông sự tình, ngươi phải biết rằng ở ngươi trở thành đan tông trưởng môn nào một ngày cũng đã hảo đan tông cột vào cùng nhau. Ngươi mặc dù rời đi cũng không nên như vậy qua loa, ngươi hẳn là làm cho bọn họ cho bọn hắn một công đạo đi. Ta tưởng tiền bối ngươi là hiểu lầm, ta không tính toán lén lút đi. Ta sẽ cùng đan dịch bọn họ nói rõ ràng, đến nỗi ta làm chuyện gì hiện tại vẫn là không thể nói, có lẽ có một ngày các ngươi đều sẽ biết đến. Ta vốn là không thuộc về nơi này, là thời điểm cần phải đi. Đan tông về sau liền phải tiền bối tốn nhiều tâm. Nếu ta hiện tại vẫn là đan tông trưởng môn, ta sẽ ở không đi thời điểm, đi làm một ít một cái trưởng môn nên làm sự tình, kia dù sao cũng là ta nên làm sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài từ từ nói. Chương 260 tìm kiếm Phượng Vũ Hoa. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm chặt trang giấy trong tay, nhìn trước mắt phồn hoa cẩm thốc. Trước mắt kia cánh hoa hải nên là bọn họ muốn tìm Tử Vong Cốc đi. Tử Vong Cốc đồn đại thực đáng sợ. Đồn đãi nơi này nơi nơi lớn lên đều là độc hoa cùng độc thảo. Một chút lây dính liền sẽ đánh mất cánh mạng. Nhưng là nơi này linh thực đều là thực quý giá, thậm chí đồn đãi có chút có thể khởi tử hồi sinh, cho nên tới nơi này người không ít, nhưng là tồn tại đi ra nơi này cơ hội là không có. Cho nên nơi này mới có thể là cửu thiên đại lục năm đại hung địa chi nhất, hơn nữa là hung danh bên ngoài, làm người trốn bước. Nhưng là bọn họ có không thể không tới nơi này lý do. Nơi này xác thật bách hoa nở rộ bộ dáng. Đừng nói là những cái đó khai kiểu diễm đoá hoa, ngay cả những cái đó linh thực đều phải so mặt khác địa phương lớn lên hảo, có lẽ là bởi vì không ai đạp hư đi. Như thế Mỹ lệ địa phương nếu là không biết nguy hiểm người tùy tiện xâm nhập nơi này, nhất định sẽ bị mê hoặc, như vậy cũng liền chờ bỏ mạng đi. Những cái đó nhìn lớn lên đẹp hoa có rất nhiều đều là có chứa độc tính, có thể dễ dàng muốn nhân tính mệnh. Cho nên bọn họ đoàn người tuy rằng đi đến nơi này, nhưng là không có tùy tiện đi trước, mà là ở bên ngoài trước quan sát một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ nắm chặt trang giấy trong tay, nàng biết phải đi qua nơi này, yêu cầu tìm được che giấu ở chỗ này một đóa tên là Phượng Vũ đóa hoa, nhưng là kia Phượng Vũ hoa có thể tùy ý biến ảo. Nó biến thành huyễn chính là cùng bên người đóa hoa giống nhau đóa hoa, như vậy rất có lợi cho nó che giấu, cho nên thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nhìn trước mắt này đó đóa hoa trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân biệt ra kia đóa mới là các nàng muốn tìm đóa hoa, chỉ có thể dừng lại chậm rãi tìm xem. Kỳ thật bọn họ không đơn thuần chỉ là phải đi qua nơi này. Chính yếu chính là muốn bắt đến kia cây Phượng Vũ Hoa. Ngươi vẫn luôn đang nhìn nó có tác dụng gì? Thật không nghĩ tới những cái đó tàn khuyết không được đầy đủ trang giấy cứ như vậy làm chúng ta cấp khâu hoàn chỉnh, nhưng là nó lại cái gì bí mật? Ngồi ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người Tiêu Giao Vi Sinh đột nhiên lấy quá nàng trang giấy trong tay nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng nhìn kia bị hắn lấy đi trang giấy, ta cũng không biết chậm rãi tham tường đi. Nàng trang giấy trong tay chính là bọn họ phía trước trong lúc vô ý được đến kia mấy khối giấy trắng khâu hoàn toàn. Phía trước mấy chương đều là bọn họ trong lúc vô ý được đến, này cuối cùng cũng một chương cũng coi như là bọn họ trong lúc vô ý được đến. Ngày đó ở nàng cùng đan tung bay nói xong những lời này đó lúc sau, liền tính toán đi tìm đan dịch bọn họ an bài một chút sự tình, nhưng là liền ở nàng sắp đi ra cửa phòng thời điểm đan tung bay gọi lại. Liền thấy hắn vươn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái giấy trắng, cái này cũng là đàn tông lịch đại truyền xuống tới, nó so với kia khối ngọc bài càng thêm chân quý. Nguyên bản là ở đan hề tử đưa ta tiến tọa hóa động thời điểm nên thân thủ truyền cho hắn, nhưng là bởi vì tư tâm cũng khiến cho ta cấp giữ lại, cho nên trừ bỏ ta không ai biết nó tồn tại. Ta cũng biết thứ này quá trọng yếu cho nên vẫn luôn đều đặt ở nhất bí ẩn địa phương. Chính là cũng vẫn luôn không có thể tìm được nó khuyết thiếu kia bộ phận, ngươi đã là đan tông trưởng môn, vậy có ngươi tiếp tục bảo quản. Đan Tung Bay nói xong không chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên nói cái gì, hắn liền đem kia trang giấy đưa đến Thượng Quan Tuyết Nghiên trong tay. Thượng Quan Tuyết Nghiên nếu tính toán rời đi, hơn nữa có khả năng này vừa ly khai cũng sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Kia thuộc về đan tông đồ vật nàng là không nên muốn, nhưng là đang xem rõ ràng Đan Tung Bay trong tay đồ vật thời điểm nàng vẫn là mượn qua đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia trương giấy trắng nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng nhận được kia trương giấy trắng, bởi vì nó chính là nàng vẫn luôn đang tìm kiếm kia một trương. Nàng không nghĩ tới vòng đi vòng lại lúc sau nàng một lòng tìm kiếm đồ vật nếu liền ở đan tông, nàng không có đầu mối này một trường, thế nhưng là khoảng cách nàng gần nhất một trường. Nhưng là nếu không phải Đan Tung Bay lấy ra tới, nàng vẫn là không biết, sẽ tiếp tục ở bên ngoài tìm. Như vậy nàng có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không tìm được nó. Có này một trường nàng có lẽ là có thể khâu hoàn chỉnh trong tay kia mấy trường. Thượng Quan Tuyết Nghiên ấn xuống kích động tâm tình lấy quá kia trương giấy trắng, gắt gao nắm ở trong tay, ta đã biết, ta sẽ thích đáng bảo quản. Có kia cuối cùng một chương lúc sau bọn họ liền khâu ra một chương hoàn chỉnh trang giấy, lại từ tàn khuyết giấy trắng thay đổi một chương hoàn chỉnh giấy trắng. Nhưng là mặc cho bọn hắn đoàn người dùng sức các loại phương pháp tới tay trang giấy thế nhưng vẫn là một chương vô tự thiên thư, đừng nói là bản đồ, mặt trên liền nửa cái tự đều chưa từng có. Tuy rằng thứ này xem như bọn họ trong lúc vô ý được đến, nhưng là lại giống như về hỗn độn chi lực sự tình, nàng tưởng lộng minh bạch là chuyện như thế nào, lại nói nàng còn có cái nào thân phận. Có một số việc căn bản không cho phép nàng đứng ngoài cuộc. Bọn họ khâu hoàn chỉnh lúc sau nhìn chỗ trống một mảnh trang giấy, Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng đến sau núi tìm cây ngô đồng yêu, là cây ngô đồng yêu nói muốn nhìn đến kia trên tờ giấy trắng mặt có phải hay không có cái gì, chỉ có tìm được Phượng Vũ Hoa mới được. Phượng Vũ Hoa nước có thể hiện ra lục giới hết thể che giấu đã từng viết quá văn tự, đây là bọn họ xuất hiện ở Tử Vong Cốc nguyên nhân. Chính là hiện tại bọn họ đã tới rồi Tử Vong Cốc, nhưng là đối mặt nơi này Bách Hoa lại không biết như thế nào đi tìm cái kia Phượng Vũ Hoa. Bọn họ cũng không ai biết cái kia Phượng Vũ Hoa là bộ dáng gì, ngay cả nàng trong không gian đều chưa từng có ghi lại quá. Ở như vậy hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống bọn họ liền tới tìm kia cái gì Phượng Vũ Hoa, tìm không thấy cũng là ở tình lý bên trong. Thượng quan trưởng môn, sư minh, chúng ta cứ như vậy chờ sao, kia chờ tới khi nào? Lại nói kia hoa chúng ta có thể chờ ra tới sao? Tiêu Giao Vi Trần không biết khi nào đi vào bọn họ hai người bên người ngồi xuống, nhìn trước mắt những cái đó đóa hoa hỏi. Hắn cũng biết hắn nói liền như vậy chờ cũng không phải như vậy một chuyện, chờ là chờ không tới kia Phượng Vũ Hoa. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, đại gia phân công nhau đi tìm đi, nhưng là nhất định phải cẩn thận, có đôi khi đồn đãi cũng là thật sự. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ngồi vây quanh ở bên người nàng người ta nói. Nơi này nếu bị truyền như vậy đáng sợ, nên có nó nguyên nhân. Các nàng này đoàn người có nàng cùng Tiêu Giao sư huynh đệ ba người. Ảnh, nhất không thể tưởng tượng còn có cái nào Tiểu Vân Mãng. Nó sở dĩ đi theo đó là bởi vì nó ở lần trước cùng Thiển Mặc xuống núi thời điểm thế nhưng trong lúc vô ý cùng Thiển Mặc khế ước, hơn nữa này khế ước thế nhưng là Thiển Mặc cùng nó cũng không biết. Sau lại vẫn là Vân Mãng Vương phát hiện không tầm thường địa phương, hỏi bọn họ ngày đó ở trên dưới phát sinh sự tình mới biết được bọn họ một người một thú thế nhưng trong lúc vô ý khế ước. Nói đến cũng kỳ quái, này Vân Mãng nhất tộc cùng tộc khác loại khế ước phương thức không giống nhau. Cái khác tộc loại đều yêu cầu dùng huyết khế, nhưng là chúng nó chỉ là yêu cầu một thân phận, đó chính là có thể cùng nhân loại xương huynh gọi đệ thân phận. Vân Mãng nhất tộc khế ước phương thức biết đến người rất ít, cho nên Thiển Mặc trong lúc vô ý nói tiểu xà yêu là hắn đệ đệ thời điểm, chẳng khác nào là thừa nhận nó thân phận, vì thế bọn họ chi gian khế ước cũng liền không thể hiểu được đã xảy ra, hơn nữa bọn họ chủ tớ cũng không biết. Đây là Thượng quan Tuyết Nghiên ở đi phía trước tìm thụ yêu thời điểm mới biết được, bởi vì Thiển Mặc bị thương. Cùng hắn có khế ước quan hệ Tiểu Vân Mãng thế nhưng cũng lâm vào hôn mê. Vân Mãng Vương nguyên bản là không nghĩ làm Thiển Mặc bọn họ biết, Thiển Mặc cùng Tiểu Vân Mãng khế ước sự tình, nhưng là nhìn nhi tử vẫn luôn không tỉnh hắn cũng thực lo lắng, nghĩ nếu nhi tử đã cùng Thiển Mặc khế ước, nên đi theo Thiển Mặc chính là mới là. Này khế ước một khi ký kết là vô pháp sửa đổi, chỉ cần linh hồn bất diệt này khế ước liền sẽ vẫn luôn hữu hiệu. Đây cũng là vì cái gì Vân Mãng nhất tộc phần lớn là tránh ở núi sâu rừng ra nguyên nhân. Như vậy bọn họ vẫn luôn đều sẽ là tự do. Chúng ta đã biết. Thượng quan Tuyết Nghiên lo lắng không phải ảnh, ảnh nó tuy rằng bị áp chế tu vi, nhưng là dù sao cũng là ai thần thú, bảo mệnh là không có gì vấn đề. Nàng lo lắng chính là chỉ có Nguyên Anh tu vi Tiêu Giao Vi Trần cùng Tiêu Giao không quan trọng hai người, cấp này đó các ngươi cầm, có thể giải độc. Này đó hoa cỏ có lẽ có công kích năng lực, các ngươi nhất định phải cẩn thận, không cần ly chúng nó thân cận quá. Ân, đã biết. Không quan trọng sẽ chú ý. Thượng quan Tuyết Nghiên chúng nó lại tại chỗ nghỉ ngơi một chút sau đó liền đứng dậy hướng trước mắt hoa cỏ chung đi đến. Nhưng là bọn họ mỗi một bước đều rất cẩn thận, chính là mặc dù bọn họ đi ở tiểu tâm cũng khó tránh khỏi sẽ đụng tới những cái đó hoa cỏ, bởi vì chúng nó thật sự lớn lên quá dày đặc. Cũng may bọn họ trước đó đều đã làm tốt phòng bị, còn không đến mức mới vừa đi tiến biển hoa liền chúng chiêu. Bọn họ từng bước một hướng trong đi đột nhiên Tiêu Giao Vi Trần hô to một tiếng, những người khác còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì. Sư đệ, sư minh, thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là lại là cái thứ nhất di động đến hắn bên người người. Không có việc gì, chính là không cẩn thận dẫm tới rồi một cây xương cốt mà thôi, có lẽ là cùng chúng ta giống nhau tới người ăn thú cốt. Không có việc gì tiếp tục đi thôi. Tiêu Giao Vi Trần nhìn những cái đó đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người người, hắn có điểm ngượng ngùng dơ trong tay xương cốt. Nhị sư huynh ngươi như vậy thực dọa người. Ngươi không cần ở lúc kinh lúc giống, này không phải ở trên núi. Ta đã biết, ta chú ý là được, lại nói ta cũng không phải cố ý. Bị sư đệ nói, Tiêu Giao Vi Trần mặt mũi có điểm mặt không đi, chỉ là túi đầu ước lượng xương cốt. Kia cũng không phải là thú cốt, đó là người đùi cốt, ngươi xác định còn muốn tiếp tục cầm. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm ở hắn bên người vang lên. Người cốt cùng thú cốt là không giống nhau, thân là y ỉa giả điểm này nàng vẫn là có thể phân rõ. Thấy kia đoạn người cốt càng thêm lo lắng bọn họ lúc sau lộ, hiện tại vẫn là ban ngày nếu là tới rồi buổi tối lại sẽ là cái dạng gì tình huống. A, người cốt. Tiêu Giao Vi Trần lại một lần hét to một tiếng cầm trong tay xương cốt ném đi ra ngoài, sau đó còn vẫn luôn ném tay mình. Vẫn là đều tiểu tâm một chút đi, đặc biệt là ngươi nhị sư đệ. Tiếp tục tìm đi. Đối Tiêu Giao Vi sinh tới nói tam sư đệ muốn so nhị sư đệ bớt lo nhiều, bởi vì nhị sư đệ có đôi khi làm việc thật sự quá không cần tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ lại một lần lâm vào tìm kiếm bên trong, bởi vì bọn họ căn bản là sẽ không biết kia phượng vũ hoa trông như thế nào, cho nên chỉ có thể dựa vào đôi mắt chậm rãi một đóa đi tìm, tìm kiếm cùng cái khác đóa hoa có chút hơi sai biệt kia một đóa. Bọn họ biết rõ như vậy không khác uổng phí tinh lực, nhưng là như vậy thật là bọn họ hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến tìm kiếm phương thức. Thiên chậm rãi tối sầm xuống dưới, quá mở xuống dưới tuy rằng không chậm trễ bọn họ tìm kiếm, nhưng là cũng chậm lại tìm kiếm tốc độ. Ở bọn họ không lưng thôn tìm thời điểm thời gian bất chi bất giác chung đã trăng lên giữa trời. Mọi âm thanh yên tĩnh, hơn nữa tính làm thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy có điểm khác thường. Nàng rốt cuộc nâng lên thấp đầu nhìn về phía bốn phía, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là bốn phía thế nhưng không biết khi nào cũng chỉ dư lại nàng một người. Tiêu Giao Vi sinh bọn họ cũng không biết đi nơi nào, hơn nữa ngay cả ảnh đều nhìn không thấy. Phần 258. Tiêu Giao Vi Sinh, hơi sinh. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở tại chỗ hô vài tiếng, nhưng là nhưng không ai trả lời nàng Tiêu Giao Vi Trần. Tiêu Giao không quan trọng, ảnh. Các ngươi ở nơi nào, hơi sinh. Nàng ở không chiếm được người đáp lại thời điểm, cũng không ở kêu gọi. Mà là dơ mở ra bàn tay, tay phải bên trái tay nhanh chóng hỏa cái gì, sau đó dơ lên tay trái ở trong biển hoa quét một chút, sau đó nàng thấy vài người nằm ở bùi hoa chung. Thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi bàn tay nhanh chóng đem mấy người bọn họ từ bùi hoa chung mang theo ra tới, đặt ở trên mặt đất. Nàng trải qua xem xét biết bọn họ cũng chưa sự tình gì, chỉ là như là ngủ rồi giống nhau, nhưng là nàng lao lực tâm lực cũng kêu không tỉnh bọn họ. Nàng biết bọn họ đó là chúng trong đó một loại hoa độc, nhưng là này độc lại không nguy hiểm đến tính mạng. Thượng quan Tuyết Nghiên biết muốn bọn họ tỉnh lại, có lẽ liền phải hủy hoại này cánh hoa thảo, nhưng là nàng là ái hoa người, như thế nào nhẫn tâm hủy hoại chúng nó. Thượng quan Tuyết Nghiên do dự luôn mãi lúc sau, đứng lên đi đến bụi hoa trung gian khoanh chân ngồi xuống, nàng tưởng có lẽ chỉ có biện pháp này có thể thử một lần, nhưng là có thể hay không thành công nàng cũng không biết. Nàng tận lực thử một lần đi, không thể nhìn bọn họ đã xảy ra chuyện mặc kệ. Các nàng là cùng nhau tới, đương nhiên muốn cùng nhau đi. Chương 261 An Tĩnh Bách Hoa Cung. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tự nhận y dị thuật cùng luyện đan thuật cũng coi như là không tồi. Cho tới nay ở trên tay nàng không có gì có thể làm khó chứng bệnh của nàng đã từng những cái đó làm người sợ hãi ung thư, nàng đều có thể chữa khỏi. Vô luận là thay đổi là không gian vẫn là niên đại nàng đều là thần y gì tuy rằng này cửu thiên đại lục nhân tu tiên là so nàng trước kia thấy nhiều người đặc thù, nhưng là nàng hiện tại cũng là này cửu thiên đại lục đệ nhất luyện đan sư, có đôi khi cứu người đối nàng tới nói rất đơn giản, này chỉ là yêu cầu một viên đan dược vấn đề. Nàng vẫn luôn là làm nhân xưng tụng thần y gì. Nhưng là lần này nàng cái này sinh ý muốn tạp chiêu bài. Đây là lần đầu tiên làm nàng cảm giác được bất lực, bên người những người này đều là vẫn luôn cùng nàng đồng hành người, đã sớm nàng sinh tử bằng hữu. Nhưng là hiện tại nhìn bọn họ nằm ở chỗ này, nàng lại bó tay không biện pháp, trong lòng sốt ruột đó là có thể nghĩ. Nàng tuy rằng sốt ruột nhưng là còn không có mất đi bình tĩnh, ở nàng thử qua các loại cứu trị biện pháp lúc sau nàng thế nhưng nhớ tới một loại khác phương thức, đến nỗi được chưa nàng đều phải thử một lần. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở những cái đó hoa cỏ bên trong, trong bóng đêm kỳ thật nàng nhỏ sinh thân mình ở hoa cỏ là không rõ ràng, những cái đó đóa hoa có chút khai rất lớn, thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở trung ương thời điểm đã bị che giấu. Người ở bên ngoài xem ra ai cũng sẽ không nghĩ vậy chút có độc hoa cỏ chung thế nhưng có người ở, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại liền như vậy tùy tiện ngồi ở chi gian, ở nàng ngồi xuống lúc sau bên người nàng hoa cỏ thế nhưng có không rõ ràng di động. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng ngồi ở này đó hoa cỏ chung lúc sau nàng mới nhớ tới một việc, đó chính là vì cái gì bọn họ đều không thể hiểu được lâm vào hôn mê, duy độc nàng không có việc gì. Nàng không cho rằng chính là bởi vì nàng là một cái y giả, tiếp xúc quá nhiều độc dược. Nơi này không phải thế tục gian, đương nhiên nơi này hoa cỏ cũng là cùng những cái đó địa phương là không giống nhau. Phát ra độc khí cũng là nhằm vào bọn họ này đó có tu vi người, liền ảnh đều hôn mê có thể thấy được kia độc tính có bao nhiêu cường, kia nàng lại như thế nào sẽ thừa nhận trụ. Nàng tưởng này đó hoa cỏ phóng thích độc sở dĩ không có thương tổn nàng, kia hẳn là một là nàng khác hẳn với bọn họ này đó độc đối nàng vô dụng, nhị là bởi vì này đó hoa cỏ không dám thương tổn nàng, bởi vì nàng là duy nhất hoa thần, là chúng nó vương giả. Nàng phía trước không nghĩ tới này đó thời điểm, nàng phía trước chỉ là tính toán lợi dụng nàng tự thân đối hoa cỏ hiểu biết tìm ra giải độc phương pháp, tuy rằng nàng không biết có thể hay không thành công, nhưng là tính toán thử một lần. Nhưng là đương nàng nhớ tới nguyên nhân này thời điểm nàng đột nhiên có cái khác chú ý, nàng tưởng có phải hay không có thể lợi dụng nàng cái kia thân phận làm này đó hoa cỏ nghe nàng. Nếu là thật sự như vậy nàng có lẽ không đơn thuần chỉ là có thể vì bọn họ giải độc còn có thể tìm ra phượng vũ hoa. Tuy rằng nghe đi lên có điểm hoang đường. Nhưng là nơi này hoa cỏ trùng cũng là có khai linh trí, thậm chí còn có một ít hẳn là tu vi không thấp. Thượng quan Tuyết Nghiên nhắm mắt lại ngồi làm chính mình hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới, sau đó dụng tâm đi cảm thụ này cánh hoa hải. Thượng quan Tuyết Nghiên trong đầu hiện tại tất cả đều là nơi này hoa cỏ, thực rõ ràng, như là mỗi một gốc cây đều xuất hiện ở nàng trước mắt giống nhau. Những cái đó hoa cỏ ở lẳng lặng nở rộ, thực mau chúng nó như là cảm nhận được cái gì giống nhau, thế nhưng hoa kính tất cả đều hướng một phương hướng. Thượng quan Tuyết Nghiên theo chúng nó hành động phương hướng nhìn lại, chúng nó sở hướng địa phương đó là một gốc cây khai rất lớn đóa hoa sen, nhưng là thế nhưng sẽ là một gốc cây màu trắng hoa sen. Thượng quan Tuyết Nghiên tựa hồ từ kia đóa màu trắng hoa sen thượng thấy được một tia cười nhạo, đó là đối nàng trào phúng. Nàng lay động cánh khô, quanh thân những cái đó hoa cỏ lại đột nhiên đều cong hạ hoa kính, đồng thời cũng phía dưới đóa hoa. Thấp đến đóa hoa đều đã chạm đến tới rồi thổ địa. Như vậy giống cực chúng nó là ở đối kia đóa bạch liên thần phục. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia bạch liên nàng biết kia không phải chính mình, nhưng là không biết như thế nào khiến cho nàng nhớ tới nàng vẫn luôn nghe qua còn không có gặp qua bạch liên, cái kia hại nàng không thể không chịu đựng luân hồi chi khổ người, bạch liên, hảo một đóa bạch liên. Thật là xem thường ngươi, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, thế nhưng tưởng thay thế ta. Chúng ta đây liền chờ coi đi. Hoa dại chính là hoa dại, tưởng nhập chủ bách hoa cung ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Huyễn liên hoa khai, khai muôn đời. Hương thơm nhuận vạn vật thượng quan Tuyết Nghiên trong miệng nhắc mãi ngay cả nàng chính mình đều không rõ ràng lắm từ ngữ. Theo thượng quan Tuyết Nghiên trong miệng nhắc mãi, ngay cả tay nàng cũng có động tác, như là không tự chủ giống nhau. Nàng nguyên bản đặt ở đầu gối tay đột nhiên cầm lấy trên dưới đan sen đặt ở trước ngực, trình độ xoay tròn lúc sau, nàng đẩy trưởng đi ra ngoài. Tại đây chi gian nàng vẫn luôn nhắm mắt lại, như là ngay cả nàng hành vi nàng chính mình đều là không biết giống nhau. Theo nàng kia một trưởng đẩy ra, thế nhưng từ tay nàng tâm chậm rãi tản mát ra nhàn nhạt xa như là đám sương, theo nàng trong tay động tác tăng lớn, những cái đó sương mù thế nhưng nhanh chóng hướng về chung quanh tan đi. Này đó thượng quan Tuyết Nghiên cũng chưa nhìn đến, nhưng là nếu là có người ở chỗ này nói nhất định có thể ngửi được kia đám sương thế nhưng làm cho một cổ nhàn nhạt hương khí, thực đạm. Kia đám sương từ này cánh hoa hải hướng về phương xa mà đi. Hoàng, bách hoa cùng những cái đó khô héo đóa hoa đột nhiên đều khai lên. Đột nhiên một thanh âm truyền tiến Quy Hải một khuyết trong thai, nhưng là thanh âm kia chung nhiều là kích động cùng nghẹn ngào. Đó là một nữ tử thanh âm, nàng biết bách hoa cung những cái đó khô héo đóa hoa nở rộ đại biểu cái gì, đó là cung chủ phải về tới đi. Mấy năm nay nàng vẫn luôn thủ bách hoa cung chính là đang đợi ngày này, hiện tại là rốt cuộc chờ tới rồi đi. Cung chủ đã ngủ đến lâu lắm, chỉ cần cung chủ tỉnh lại có chút người chỉ sợ muốn uổng phí tâm cơ. Tuyết Liên ngươi nói cái gì? Quy Hải một khuyết nguyên bản đang ở chữa thương. Đột nhiên nghe thế thanh âm thế nhưng có điểm thất thanh hỏi. Hoàng, cung chủ sắp trở về. Tuyết Liên là Nghiên Nhi ở thời điểm Bách Hoa Cung cung nữ, ở Nghiên Nhi xảy ra chuyện lúc sau chỉ có nàng một lòng bảo hộ Bách Hoa Cung, sau lại bị hắn biết còn làm tư mệnh truyền mệnh lệnh qua đi, Bách Hoa Cung trừ bỏ nàng người ngoài không được ở bước vào một bước. Bách Hoa Cung chia làm trong ngoài, các nàng theo như lời Bách Hoa Cung là nội cung, trước kia Nghiên Nhi sinh hoạt cung điện, ngoại cung cũng chỉ là dùng để đại khách địa phương. Nội cung những cái đó nguyên bản bị Nghiên Nhi dụng tâm huyết tới hoa cỏ thế nhưng ở Nghiên Nhi xảy ra chuyện lúc sau một tịch gian tất cả đều khô héo, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại tất cả đều sống lại đây, đó là thuyết minh Nghiên Nhi thật sự sắp trở về sao. Nàng tìm được rồi trở về thông đạo, nhưng là nếu như vậy hắn lý nên biết mới là. Đến bây giờ hắn không thu đến một chút tin tức, đó có phải hay không nói Nghiên Nhi là gặp cái gì nguy hiểm, mới không thể không bại lộ thân phận. Nghĩ đến đây Quy Hải một khuyết liền rất lo lắng. Tư mệnh nói cho liên quân nên chơi đủ rồi, đùa chết liền không hảo. Làm hắn tốc tới ta nơi này. Hắn những lời này nhìn như nói không đầu không đuôi, nhưng là liên quân hẳn là có thể minh bạch. Là, chủ nhân. Tư mệnh thân ảnh cũng không xuất hiện, chỉ có thanh âm xuất hiện. Tư mệnh lại lần nữa xuất hiện địa phương là ở một cái trong cung điện, nhưng là lúc này trong cung điện thế nhưng im ắng, không có một chút thanh âm. Trên đường liền một cái tỷ nữ đều không có, hắn như là tập mãi thành thói quen giống nhau, tiếp tục đi phía trước đi. Từ vị nào trở về lúc sau nơi này thường xuyên chính là cái dạng này, tuy rằng có người cảm thấy hắn làm quá mức, nhưng là hắn địa vị ở thần giới cũng là không thấp, bọn họ giận mà không dám nói gì, mà đi cái này cung điện vẫn luôn là thần giới nhất đặc thù tồn tại. Mặc dù có người đem việc này tưởng nói cho chủ tử nơi nào, mỗi lần đi đến thiên quân cung thời điểm đều bị hoàng lấy chủ tử đang ở chữa thương vì từ cấp chắn trở về. Số lần nhiều có người cũng liền minh bạch chuyện này là thần hoàng ngầm đồng ý, nếu là như vậy hắn lại như thế nào sẽ ra mặt. Bọn họ nhớ tới thần giới đồn đãi, cũng liền không hề hướng lên trên lại gần. Thần hoàng đó là ở vì thần hậu hết giận, tuy rằng không chứng cứ cho thấy thần hậu xảy ra chuyện liền cùng vị nào có quan hệ, nhưng là người nọ chết sống thần hoàng vẫn là không bỏ trong lòng. Tư mệnh ở vòng qua vài tòa cung điện lúc sau, mới thấy cách đó không xa người. Một cái lười biếng nam tử nằm ở trên giường gỗ, trong tay xách theo một bầu rượu, tay một nghiêng bầu rượu trung chất lỏng chảy vào trong miệng, hắn nhắm mắt lại một bộ hưởng thụ biểu tình. Nhưng là đang ở đi vào hắn tư mệnh biết liên quân nhìn như nhắm hai mắt, kỳ thật hắn đã biết hắn tới rồi, chỉ là còn không có mở miệng mà thôi. Tư mệnh đi đến kia nằm nghiêng nam tử phía sau đứng thẳng, hắn nhìn trước mặt tình cảnh sắc mặt thần sắc bất biến, như là không nhìn thấy giống nhau. Liên quân, chủ nhân cho ngươi đi hắn nơi nào, còn có chủ nhân nói đùa chết liền không hảo. Hắn đây là đau lòng. Đáng tiếc đây là thuộc về chúng ta Bách Hoa Cung sự tình, cùng các ngươi quân thiên cung không ngại. Tỷ tỷ không ở ta tưởng như thế nào chơi liền như vậy chơi, đừng nói là đùa chết một hai cây hoa dại cỏ dại, chính là đùa chết toàn bộ Bách Hoa Cung hoa hoa thảo thảo đều là cùng hắn không có quan hệ. Bất quá ta nhưng thật ra tò mò hắn lại tìm ta làm cái gì, tưởng giao hơn ta, này đây cái gì thân phận. Thân hoàng, vẫn là tỷ tỷ phu quân. Trước kia ta đem hắn đương tỷ phu, hiện tại chỉ cần tỷ tỷ một ngày không tỉnh, hắn đều là vọng tưởng ta ở thừa nhận hắn. Đi thôi, là ai lại đi quân thiên cung nói ta cái gì? Những người đó cũng thật là không có việc gì làm, ta liên quân quản giáo Bách Hoa Cung sự tình làm bọn họ chuyện gì. Muốn thật là bọn họ coi trọng kia cây hoa dại cỏ dại cùng ta nói chính là, ta nhưng thật ra có thể đưa cho hắn. Biết rõ ta chán ghét bọn họ cái kia thần hoàng, còn cố ý đi cách chúng ta, chính thức dùng đều là tiểu nhân kỹ xảo. Tư mệnh nha ngươi cần phải cùng ngươi chủ tử nói một chút, hắn nếu là coi trọng kia viên hoa cỏ, ta cũng có thể đưa. Rốt cuộc có chút hoa cỏ vẫn luôn đều đang chờ hắn ngắm cảnh. Dù sao Bách Hoa Cung này đó hoa cỏ có rất nhiều. Ngươi xem ta mới vừa thua tại trong đất kia đóa bạch liên thế nào, nàng chính là vẫn luôn đang chờ đâu, đáng tiếc chính là có điểm không biết tự lượng sức mình. Ngươi tới vì nàng có thể có mệnh đương hoàng phi, nhất định phải nhiều bón chút phân, ta làm người để cố ý đi nhân gian bắt được phân bón đâu. Tới ở căn thượng, nhất định làm nàng hảo hảo tồn tại, bằng không ta còn có cái gì chơi. Này nhưng đều là những người đó ăn ngũ cốc hoa màu bài tiết ra tới. Nghe nói ở nhân thế gian đây là tốt nhất phân bón, cũng không nên lãng phí. Liên quân như cũ dẫn theo bầu rượu nhìn trước mắt đang ở bận rộn người mở miệng, nhưng là những lời này đó lại là cùng phía sau người ta nói. Hắn nói rất dài một đoạn lời nói, nhưng là đều là không ngạnh không mềm. Có chút lời nói thật sự như là đều là một ngữ hai ý nghĩa, nhưng là hắn nói chuyện chỉ có thể làm đương sự nghe sinh khí, lại không thể phản bác cái gì. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có điểm danh nói họ nói cái nào người. Chương 262 cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Ở liên quân nói những cái đó thời điểm tư mệnh chỉ là đứng ở một bên nghe, bởi vì hắn không biết nói cái gì. Liên quân cùng chủ nhân chi gian sự tình cụ thể là chuyện gì xảy ra hắn không biết, cũng không phải hắn hẳn là biết đến sự tình. nhưng là hắn biết chủ nhân đối Liên Quân thực chịu đựng đến Liên Quân là hiện tại duy nhất một cái có thể ở Bách Hoa Cung tùy ý làm bậy người. Cho dù là cái kia bị chủ nhân cấm những người khác tiến vào cấm địa hắn cũng có thể tùy ý xuất nhập. Nghe hắn này cở trách chủ nhân nói, kia một câu là hảo muốn nghe, nhưng là mặc dù hắn là làm cho chủ nhân mặt, chủ nhân tuy rằng không muốn nghe, nhưng là cũng sẽ không đối hắn động thủ, đây chính là thần giới những người khác sở là có đãi ngộ. Liên Quân nghe nói là tu vi ở lục giới kia đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là biết người của hắn rất ít, mặc dù là những cái đó biết đến cũng đã không sai biệt lắm quên mất hắn. Bởi vì hắn đã lâu lắm không ở thần giới, ngay cả hắn đều chỉ là nghe nói qua mà thôi, nhưng là không lâu trước đây hắn đột nhiên đi theo chủ nhân đã trở lại, từ kia một ngày khởi này Bách Hoa Cung liền thành trước mắt bộ dáng này. Nói đến cũng kỳ quái, này Bách Hoa Cung nô tỳ đều là có hoa cỏ tu luyện mà thành, nô tỳ rất nhiều, có chút tu vi rất là phía dưới. Liên Quân trở về lúc sau ở Bách Hoa Cung thường xuyên tìm người phiền thoái, nhưng là hắn sửa trị nhiều nhất liền vị này ngoại giới đồn đãi là Liên Phi Bạch Liên Tiên Tử. Phần 259. Liên Phi nghe nói là đã sớm đi theo chủ nhân bên người, nhưng là hắn chưa từng gặp qua chủ nhân phản ứng quá nàng. Thần giới sớm đã có người làm chủ nhân sủng hạnh Liên Phi kéo dài con nối roi, nhưng là tất cả đều bị chủ nhân lấy một câu, bổn hoàng con nối roi chỉ có thể là thần hậu sở sinh, này nàng người không xứng. Từ đó về sau chủ nhân rốt cuộc chưa thấy qua những người đó, bao gồm vị này Liên Phi, nhưng thật ra vị này Liên Phi không so đo hiểm khích trước đây thường xuyên thỉnh thoảng chạy hướng Quân Thiên Cung, chính là kia một lần không phải thất vọng mà về. Hắn phía trước chỉ là cho rằng chủ nhân đối Liên Phi có thể không, hiện tại xem ra kia không chỉ là có thể không đơn giản như vậy, mà là chưa từng đặt ở trong mắt quá. Chẳng sợ bên ngoài đều truyền Liên Phi là chủ nhân người, chủ nhân lại chưa từng xem qua hắn liếc mắt một cái. Tư mệnh hắn nhìn cái kia cắm rễ ở lưu nước bạch liên hoa, thật xinh đẹp một gốc cây hoa sen. Nhưng là hiện tại lại hôi thối không ngửi được, lá cây cũng ít, đóa hoa cũng có chút khô cát. Hóa thành hình người bạch liên tiên tử cũng là một cái mỹ nhân, nhưng là hiện tại một chút cũng nhìn không ra lùi tới ngày một rõ đến phong thái, nhưng là nhìn đến như vậy nàng, hắn thế nhưng có thể thờ ơ, có lẽ là xem nhiều nàng dây dưa đi, cũng có chút phản cảm. Liên Quân trong mắt mang theo tàn nhẫn nhìn kia đóa bạch liên hoa, đây mới là bắt đầu. Chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi chơi. Ta nhất định làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, ngươi chết sống đó là niết ở tỷ tỷ trong tay. Ngươi nếu thiếu hạ tỷ tỷ, vậy muốn chậm rãi còn. Liên Quân nhớ tới chính mình có việc phải rời khỏi, vì thế buông bầu rượu đứng lên, tưởng cái gì đâu, đi thôi. Đem nàng đặt ở Thái Dương đi xuống, ai cũng không được đi quản hắn, bằng không các ngươi biết sẽ là cái gì hậu quả. Hắn ở đi phía trước để lại một câu, có thể nói là hạ một đạo mệnh lệnh. Này Quy Hải một khuyết khi nào lại về rồi, hắn đột nhiên kêu hắn đi có phải hay không tỉ tỉ nơi đó xảy ra chuyện gì. Hắn còn trở về nhìn xem đi. Hắn từ thượng một lần cùng hắn cùng nhau trở về lúc sau hắn liền cố ý cùng hắn thế như nước với lửa, kia đương nhiên là làm cấp người ngoài xem. Hắn mặc dù muốn tìm hắn phiền thoái, nhưng là xem ở tỉ tỉ cùng cháu ngoại trai mặt mũi thượng, hắn cũng có thể từ bỏ trong lòng những cái đó thành kiến. Tư mệnh thực cung kính làm ra thỉnh tư thế. Liên Quân, thỉnh. Nhưng là Liên Quân xem cũng chưa liếc hắn một cái, thân mình liền biến mất ở Bách Hoa Cung. Bách Hoa Cung người nhìn hắn đã ly, có hai cái cung tỳ chảy nước mắt muốn đi kia đã bị đặt ở Thái Dương hạ bạo phơi bạch liên bên người, nhưng là bị người cấp chắn trở về. Liên Quân có lệnh, ai cũng không chuẩn tới gần. Các ngươi như thế nào có thể như vậy, kia chính là Liên Phi Nương Nương. Các ngươi quên mất Liên Phi Nương Nương ngày thường đối chúng ta hảo, các ngươi sao lại có thể vong ân phụ nghĩa. Một cái áo lam cung tỳ khóc thút thít này chỉ trích ngăn lại nàng người. Vong ân phụ nghĩa. Chúng ta nhưng đều là cùng nàng học. Nếu không có cung chủ, nàng cái gì đều không phải, còn Liên Phi đâu. Thật không biết xấu hổ, cung chủ bị thương vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Nàng không nói đi chiếu cố, thế nhưng còn lấy bữa mà đại chi. Này Bách Hoa cung chủ nhân chỉ có cung chủ một người, nàng chỉ là nhưng chúng ta giống nhau cung tỷ mà thôi. Khi nào thành Liên Phi, thần hoàng cũng chưa nói cái gì thiếu nằm mơ. Xem ở chúng ta mọi người đều là Bách Hoa cung người phân thượng, ta cho các ngươi một câu lời khuyên. Tốt nhất vẫn là rời xa nàng đi, tiểu tâm bị nàng cấp hại chết cũng không biết. Một cái khác nhìn qua tuổi muốn lớn một chút áo lục cung tỳ đi lên trước cùng hai người bọn nàng nói, nói lời này thời điểm trong giọng nói nhiều là khinh thường. Ngươi, vô luận Bách Hoa cung đã xảy ra sự tình gì, rời đi Liên Quân đều là không biết. Lúc này Liên Quân đứng ở băng ngoài động mặt, nhìn kia nhẹ nhẹ ngoại giật hàn khí, duỗi tay huyễn hóa ra một kiện áo khoác mặc ở trên người, sau đó đi vào. Liên Quân đánh giá nơi này hoàn cảnh, hắn biết đây là thần giới cực hàn chi địa. Nơi này cũng không phải là người nào đều nguyện ý tới, không nghĩ tới người nọ thế nhưng sẽ muốn ở chỗ này thấy hắn. Ngươi tìm ta, chuyện gì? Bách Hoa cung những cái đó khô héo nói đã nở rộ, ta ta tưởng có phải hay không Nghiên Nhi gặp sự tình gì, ta hiện tại không có phương tiện rời đi, ngươi đi xuống một chuyến đi. Tỷ tỷ xảy ra chuyện gì, ngươi chờ một chút. Liên Quân nghe được là về Thượng Quan Tuyết Nghiên sự tình cũng không bình tĩnh, nhưng là hắn không đợi Quy Hải Một Khuyết nói cái gì thời điểm, thế nhưng triển khai hai tay nhắm hai mắt ở băng trong động thông thả cứu vãn một vòng. Ở mở to xem mắt thời điểm vẻ mặt ngưng trọng. Ta đây liền đi xuống, ngươi bảo trọng. Chờ một chút, ngươi cảm ứng được cái gì? Quy Hải Một Khuyết biết Liên Quân cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên là có thể tương thông, đặc biệt là ở Nghiên Nhi tu vi khôi phục lúc sau bọn họ chi gian loại này liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đừng nói là Liên Quân, nay nàng cỏ hoang cũng có thể cảm nhận được Nghiên Nhi tồn tại, bằng không Bách Hoa cùng những cái đó đã khô héo nói, cũng sẽ không đột nhiên nở rộ. Tỷ tỷ hiện tại thực hảo, chỉ là gặp một chút phiền toái nhỏ. Nàng có thể giải quyết, nhưng là chỉ sợ thân phận của nàng muốn bại lộ. Ta đây liền đi xuống bảo hộ nàng, ngươi làm người chú ý Bách Hoa cùng tình huống. Liên Quân nói xong không đợi Quy Hải Một Khuyết đang hỏi cái gì, hắn cũng đã biến mất. Quy Hải Một Khuyết ở Liên Quân rời khỏi sau, không biết nhớ tới cái gì cũng từ giường băng thượng đứng dậy đi ra ngoài. Nếu Nghiên Nhi phải về tới, hắn yêu cầu làm tốt nên đón bọn họ mẫu tử chuẩn bị, xem ra là thời điểm cấp có chút người tìm điểm sự tình làm. Lúc này Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ ngồi ở kia cánh hoa trong biển, bất quá nàng quanh thân bị đám sương vần quanh. Bốn phía hoa cỏ bắt đầu lay động, rào rạt rung động. Nơi xa những cái đó thế nhưng như là dài quá chân giống nhau, chúng nó ngươi tệ ta tệ ngươi hướng về Thượng Quan Tuyết Nghiên chạy tới. Nguyên bản nhắm mắt lại Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên mở to mắt, trên trán không biết khi nào xuất hiện hoa sen ấn ký như ẩn như hiện. Phượng Vũ, còn không hiện thân. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi dưới đất rôi tay vướt bên người một gốc cây đóa hoa, đột nhiên mở miệng. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên mở miệng lúc sau, khoảng cách bên người nàng gần nhất một đóa như là trường cao rất nhiều. Sau đó liền ở Thượng Quan Tuyết Nghiên mắt thường có thể thấy được dưới tình huống nó liền biến thành một cái tiểu nữ hài đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mắt. Cái kia tiểu nữ hài cũng không xem như quá tiểu, có nhân gian hài tử 8-9 tuổi bộ dáng. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên biết nàng tuyệt phi nhìn qua đơn giản như vậy, nếu muốn tu thành hình người, như thế nào sẽ là chỉ có 8-9 năm bộ dáng. Nàng ít nhất cũng nên có hơn 1.000 năm. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn cái kia tiểu nữ hài, tuy rằng nàng trong mắt đều là ôn nhu. Nhưng là lại làm cái kia tiểu nữ hài lui về phía sau một bước, ngươi chính là Phượng Vũ Hoa. Tiểu nữ hài nghe thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, quỳ xuống, tiểu yêu Phượng Vũ, gặp qua Huyễn Liên Thượng Thần. Ngươi nhận thức ta. Tiểu yêu không biết Thượng Thần, nhưng là phàm là thế gian hoa cỏ, đều là ngài tâm huyết, tương đương với ngài nhi nữ, không có cái nào hài tử sẽ nhận sai chính mình mẫu thân. Nơi này hoa cỏ chỉ cần ngửi được kia cổ nhàn nhạt hoa sen hương là có thể biết là ngài đã tới. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng nghe được Phượng Vũ Hoa như thế nói, hắn liền nhớ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Nếu sở hữu hoa loại đều có thể cảm nhận được nàng tồn tại, như vậy thần giới kia đóa bạch liên có phải hay không cũng là biết đến, cái này thân phận của nàng chỉ sợ là thật sự muốn bại lộ, xem ra nàng muốn gia tăng hành động, minh bạch, bằng hữu của ta hay không là chúng nơi này độc, hẳn là như thế nào giải. Không phải chúng độc, chỉ là chúng ta mê hương, nếu thượng thần có mệnh, tiểu yêu này liền làm cho bọn họ tỉnh lại. Tiểu nữ hài đang nói xong lúc sau không biết từ nơi nào lấy ra một cái như là cái còi giống nhau đổ vật hàm ở trong miệng, thổi ra thanh âm. Không bao lâu Thượng Quan Tuyết Nghiên liền thấy cái thứ nhất tỉnh lại ảnh, sau đó chính là Tiêu Giao Vi Sinh mấy người bọn họ lục tục tỉnh lại. Các ngươi đều không có việc gì đi. Chúng ta làm sao vậy? Các ngươi đây là chúng Phượng Vũ Hoa Mê Hương, bất quá hiện tại không có việc gì. Phượng Vũ Hoa Mê Hương. Ngươi tìm được Phượng Vũ Hoa. Ở nơi nào? Đứng lên Tiêu Giao Vi Sinh ở nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói Phượng Vũ Hoa thời điểm hắn là cái thứ nhất phản ứng lại đây. Ở nơi nào, ta cần phải hảo hảo xem này Phượng Vũ Hoa trường thế nào tử. Tiêu Giao Vi Trần cũng lớn tiếng kêu hỏi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghiêng người làm tránh ở phía sau tiểu nữ hài ra tới, nàng chính là Phượng Vũ Hoa, bất quá cùng chúng ta trong tưởng tượng có điểm không giống nhau. Ở bọn họ mấy cái lục tục tỉnh lại thời điểm, nay tiểu hài tử liền tránh ở nàng phía sau, như là sợ hãi giống nhau. Đây là Phượng Vũ Hoa, này không phải một cái tiểu nữ hài sao. Thượng quan trưởng môn ngươi đây là từ nơi nào nhặt được một cái hài tử. Nhưng thật ra lớn lên rất xinh đẹp. Ngươi đây là nhặt hài tử nhặt thuận tay đi, phía trước nhặt về một cái nhi tử, hiện tại lại muốn nhặt về một cái nữ nhi sao. Ngươi cũng không sợ thiển mặc không vui. Tiêu Giao Vi Trần đầu góc như cũng là cùng những người khác không giống nhau, nàng chỉ là thấy cái kia tiểu nữ hài, nhưng là từ nghĩ đến đây là nơi nào. Cửu Thiên Đại Lục năm đại hung địa chi nhất Tử Vong Cốc. Rất ít người tu chân xuất hiện địa phương, như thế nào sẽ xuất hiện một cái tiểu nữ hài? Nhị sư huynh kia hài tử trên người có thực trọng yêu khí, nàng không phải người. Tiêu Giao không quan trọng mở ra tay, làm Tiêu Giao Vi Trần xem trong tay la bàn. Đó là bọn họ Tiêu Giao phái có thể cảm giác yêu tà chi khí pháp khí, chỉ cần nó ở chuyển động, đã nói lên phụ cận có yêu vật xuất hiện, hiện tại trong tay hắn la bàn liền chuyển động thực mau. Tiêu Giao vi trần nhìn kia la bàn chuyển động tốc độ, trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi thật là Phượng Vũ Hoa. Hoa yêu. Sư đệ. Tiêu Giao vi sinh thấp thấp thanh âm vang lên, hắn là cảm thấy sư đệ lời này hỏi có điểm quá trực tiếp. Bọn họ tiên phái người đều là lấy trừ yêu vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, nhưng là cũng là có nguyên tắc, yêu cũng không được đầy đủ là ác. Ngươi thật là Phượng Vũ Hoa. Chính là chúng ta vẫn luôn muốn tìm Phượng Vũ Hoa. Ta là Phượng Vũ Hoa, không biết có phải hay không các ngươi tìm cái kia, các ngươi tìm Phượng Vũ Hoa làm cái gì. Nơi này cũng liền một đóa Phượng Vũ Hoa. Tiểu nữ hảo nhưng thật ra thành thật cái gì đều nói, lại còn có nói cho bọn họ nàng chính là duy nhất Phượng Vũ Hoa. Một đóa. Này nặc đại biển hoa chung chỉ có một đóa Phượng Vũ Hoa. Này Phượng Vũ Hoa như vậy khó tìm sao? Thượng quan Tuyết Nghiên tựa hồ không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống, vì thế có điểm tò mò hỏi. Nàng tuy rằng thân là hoa thần, nhưng là rất nhiều đều đã quên mất, này đó nguyên bản hẳn là nàng biết đến sự tình cũng bị nàng cấp quên đi. Nguyên bản cũng không phải như vậy khó tìm, Phượng Vũ Hoa ở thần giới Bách Hoa Cung nguyên bản là có không ít. Nhưng là bởi vì Phượng Vũ Hoa tiên tử đắc tội Bạch Liên tiên tử, đã bị đuổi ra thần giới. Phần lớn cũng đã bị độc thủ, ta là may mắn sống sót. Bạch Liên tiên tử. Vì cái gì đắc tội nàng liền phải bị đuổi ra thần giới, kia Bạch Liên tiên tử rất lợi hại sao? Lời này là Tiêu Giao Vi sinh hỏi, hắn hiện tại đã đối Thượng quan Tuyết Nghiên thân phận đã biết không ít. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm có khả năng là hại Nga Thượng quan Tuyết Nghiên không thể không luân hồi cái kia Bạch Liên, cho nên ở nghe được Bạch Liên tiên tử thời điểm hắn mới có thể đang xem Thượng quan Tuyết Nghiên lúc sau mở miệng. Bạch Liên tiên tử chính là Bạch Liên tiên tử. Nghe nói nàng là Bách Hoa Cung chủ nhân, thần hoàng phi tử. Tuy rằng thần hoàng ngày thường rất bận, không đi gặp nàng. Nhưng là nàng ở thần giới địa vị rất cao, lại là thần hoàng duy nhất phi tử, cơ hồ không ai dám chọc nàng. Kỳ thật ta nhưng thật ra cho rằng này Bạch Liên tiên tử không phải cái gì người tốt, bằng không cũng sẽ không đối chúng ta Phượng Vũ Hoa làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Tiểu cô nương ngươi có phải hay không? Phượng Vũ ngươi có phải hay không có thể cho hết thể văn tự ghi lại hiện ra? Tiêu Giao Vi Trần còn đang nói gì đó thời điểm đã bị đột nhiên mở miệng Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên cắm một câu đánh gãy. Chương 263 vạn năm trước trận tướng. Thượng quan Tuyết Nghiên ở nghe được Phượng Vũ Hoa nói Bạch Liên tiên tử thời điểm trong lòng dâng lên một cổ vô danh hỏa khí, nhưng là bị nàng thực tốt ẩn tàng rồi. Thần giới mỗi người đều biết thân phận của nàng, đó chính là nàng kiêu ngạo từ bản sao. Xem ra nàng đã quên mất chính mình đã từng là ai. Cái kia nàng nhớ rõ cái kia không rõ lắm cảnh cái kia áo lục nữ tử đối nàng nói qua cái kia Bạch Liên chỉ là nàng hảo tâm từ nhân gian nhặt về tới một đóa hoa dại mà thôi, hiện tại nhưng thật ra trường bản lĩnh. Thế nhưng có lá gan mơ ước nàng Thượng quan Tuyết Nghiên người, nàng có thể cho nàng cái kia thân phận, đương nhiên cũng có thể lấy đi nàng cái kia thân phận. Đã từng nàng có lẽ là quá mềm yếu, nhưng là lần này trở về liền sẽ không, nếu là còn như vậy nàng lại sao lại có thể cùng bọn họ phụ tử cùng nhau nắm tay đồng tiến đâu. Nàng ra cùng người nhà nàng sẽ đi bảo hộ, cho dù là hóa thân tu la cũng không tiếc. Tiêu Giao Vi Trần nhưng thật ra kỳ quái nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, hắn không rõ Thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào sẽ đột nhiên mở miệng đánh gậy hắn nói, này không giống như là nàng vẫn luôn hành sự tác phong, nhưng là cũng thực thức thời không hỏi, chỉ là đương nàng là ở sốt ruột biết kia mặt trên viết chút cái gì. Ta là có thể cho thế gian hết thảy bí ẩn ghi lại hiện hành, nhưng là đó là sẽ hư háo ta tu hành. Nếu các ngươi tìm ta là bởi vì là muốn cho ta giúp ngươi cũng không phải không có khả năng, nhưng là các ngươi cần thiết muốn mang ta rời đi, nơi này ta cũng đã đại đủ rồi. Các ngươi đều là tu sĩ đi theo các ngươi nói không chừng nào một ngày ta lại có thể đến tiên giới, hoặc là đi thần giới. Chỉ cần có cơ hội ta nhất định giết đóa Bạch Liên Hoa đã báo ta toàn tộc chi thủ. Phần 260. Phượng Vũ Hoa yêu đang nói những lời này thời điểm nhưng thật ra nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, nàng là quên mất Thượng quan Tuyết Nghiên thân phận. Chỉ là đem nàng trở thành giống như bọn họ bình thường tu sĩ. Nhưng là nói xong lúc sau mới nhớ tới Thượng quan Tuyết Nghiên thân phận, lại có điểm sợ hãi cúi đầu. Ngươi này tiểu yêu nhưng thật ra đại một tay hảo bản tính, bất quá ngươi cũng coi như là tương đối thật tinh mắt, biết chúng ta là nhất định sẽ vũ hóa thành tiên. Không tồi. Ngươi đây là ở lợi dụng chúng ta thân phận, ngươi này tiểu yêu cũng quá không biết cái gọi là. Ngươi nếu biết chúng ta thân phận nên minh bạch chúng ta sinh ra chính là đối địch, chúng ta có sao có thể cùng ngươi cái này yêu đồng hành. Ngươi không sợ chúng ta đem ngươi tóm được. Tiêu Giao không quan trọng không cần xem tuổi là bọn họ bên trong nhỏ nhất một cái, nhưng là nói chuyện có thể so Tiêu Giao Vi Trần đáng tin cậy nhiều. Hắn những lời này là hỏi, nhưng là cũng không thiếu cảnh cáo ý tứ. Phượng Vũ Hoa không có trả lời bọn họ hai người hỏi chuyện, chỉ là trộm quan sát Thượng quan Tuyết Nghiên phản ứng. Lời nói nàng là đã nói ra đi, tưởng đổi ý là không còn kịp rồi. Nhưng là nàng cũng không hối hận vừa rồi nói câu nói kia, hiện tại nhưng thật ra thực may mắn nói như vậy một câu. Nàng tưởng đi theo bọn họ, nàng có lẽ thật là có cơ hội tìm Bạch Liên báo thù cơ hội. Bạch Liên thương nàng toàn tộc, bọn họ chi gian thù hận là không đội trời chung. Hảo, liền hướng ngươi cuối cùng câu nói kia, ngươi liền đi theo chúng ta đi. Liên ở Phượng Vũ Hoa thấp thỏm bất an thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên rốt cuộc xem như mở miệng. Các nàng hiện tại xem như cùng chung kẻ địch, có thể làm Bạch Liên không thoải mái người nàng nhưng thật ra nguyện ý mang lên. Đến nỗi nàng bản lĩnh thế nào, kia không quan trọng. Tiểu yêu, đa tạ. Đa tạ các ngươi. Phượng Vũ Hoa ở nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên cho phép lúc sau, một sốt ruột thiếu chút nữa nói ra Thượng Quan Tuyết Nghiên thân phận. Cũng may nàng phản ứng vẫn là mau. Ngươi nhìn xem cái này, ngươi có thể hay không hiện hiện ra, ta muốn biết đây là thứ gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên không có dư thừa nói, chỉ là cầm trong tay trang giấy đưa cho nàng. Nếu các nàng chi gian đã đạt thành giao dịch, kia nhiều lời cũng là chỉ là lãng phí. Phượng Vũ Hoa tiếp nhận Thượng Quan Tuyết Nghiên trong tay đồ vật, đầu tiên là nhìn một chút, sau đó đặt ở trên mặt đất nàng dùng tay ở chính mình giữa mày chỗ hoa khai một cái tấc hứa lớn lên miệng nhỏ, sau đó cúi đầu, làm màu lam chất lỏng tích trên mặt đất trang giấy thượng. Sau đó tay nàng ở những cái đó chất lỏng thượng nhanh chóng hoạt động, trang giấy thượng thật lâu liền xuất hiện rất nhiều đan sen dấu vết. Thượng Quan Tuyết Nghiên mấy người bọn họ đứng ở một bên đại khí không xuyến nhìn nàng, bọn họ nhìn Phượng Vũ Hoa ở làm xong một loạt động tác lúc sau thân mình hướng một bên nghiêng đi xuống. Thượng Quan Tuyết Nghiên tuy rằng vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào trên mặt đất trang giấy, nhưng là đồng thời cũng là ở lo lắng nhìn Phượng Vũ Hoa. Nàng biết kia màu lam chất lỏng có khả năng chính là nàng tinh huyết. Vô luận là người hoặc là yêu, tinh huyết đều là rất quan trọng, sói mòn lúc sau chẳng những sẽ hao tổn tu vi, nghiêm trọng sẽ muốn mệnh. Cho nên gặp lại ở Phượng Vũ Hoa yêu ngã xuống đi thời điểm nàng là cái thứ nhất tiến lên đỡ, ngươi đem cái này ăn xong đi, đối với ngươi hữu ích. Thượng Quan Tuyết Nghiên lấy ra một cái đan dược đút cho nàng, sau đó bàn tay ở nàng sau lưng cho nàng chuyển vận một chút chân khí. Cảm ơn. Ngài, cái kia ta hẳn là giải khai. Thứ này không phải giống nhau đồ vật, ngài muốn cẩn thận một chút. Phượng Vũ Hoa đang nói xong những lời này lúc sau, thế nhưng lại biến thành một đóa lam trung mang tím đóa hoa. Ai ai? Đây là như thế nào lại biến hoa? Sự tình làm xong. Nàng đã quá hư nhược rồi, duy trì không được hình người, vừa rồi kia tiêu hao nàng nhiều tinh huyết, yêu cầu hảo hảo dưỡng một chút. Chúng ta vẫn là trước nhìn xem kia mặt trên đều có chút cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở đem Phượng Vũ Hoa bỏ vào không gian về sau mới cầm lấy trên mặt đất trang giấy nhìn lên. Nay tờ giấy tuy rằng các nàng nhìn như được đến thực không uổng cái gì khí lực, kỳ thật cũng bằng không. Vô luận là nào một khối tàn phiến. Bọn họ đều có trả giá nhất định đại giới. Đệ nhất khối nhìn như là thụ yêu cấp, kỳ thật thụ yêu cũng là vì có mục đích mới có thể cấp thiền mặc, các nàng cũng coi như là bị thụ yêu lợi dụng. Đệ nhị khối nàng thiếu chút nữa ở cái kia trong sơn động xảy ra chuyện, đến nỗi đệ tam khối, kia cũng là trải qua Mặc Nhi một trận chiến mới được đến. Cuối cùng kia đệ tứ khối, chính là nàng dùng đan dược chữa khỏi đàn tung bay mới được đến. Mặc dù bọn họ bắt được khâu hoàn chỉnh bản đồ không phải cũng cần thiết sấm này tử vong cốc, nếu là tìm không thấy này Phượng Vũ Hoa. Này bản đồ ở bọn họ trong tay có cùng không có là giống nhau. Chỉ là muốn nhìn một chút một giải nàng trong lòng nghi hoặc mà thôi. Nếu là có quan hệ hỗn độn chi khí đó chính là thuộc về thần giới sự tình, nàng không tính toán rốt cuộc cái này đồ làm chút cái gì. Cái này làm cho bọn họ phế đi không ít tinh lực trên bản đồ không biết có cái gì. Chính là nàng đã không thể ở tiêu phí quá nhiều thời giờ tại đây mặt trên, nàng có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ vây ở một chỗ nương tiêu giao vi trần dùng pháp thuật ngưng kết quang nhìn trước mắt trang giấy. Nó đã không phải giấy trắng một chương. Mặt trên sơn thủy đan sen còn có một ít văn tự, cùng với nói là một chương bản đồ không bằng nói là một chương bí lục. Nó mặt trên ký lục một chuyện lớn còn có nó tiên đoán sau này sẽ phát sinh sự tình. Này mặt trên viết đều chết ở thực sao, này như thế nào cùng đồn đãi không giống nhau, kia những người đó không phải chết thực không đáng giá sao. Tiêu Giao Vi Trần đang xem xong kia mặt trên văn tự lúc sau có điểm khiếp sợ run run hỏi. Bị hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng trên mặt thần sắc cũng không quá đẹp. Bởi vì này trang giấy mặt trên ghi lại sự tình xa xa vượt qua bọn họ biết nói. Kia mặt trên ghi lại chính là vạn năm trước kia chàng đại chiến, nhưng là cùng Cửu Thiên Đại Lục người biết nói không giống nhau. Kia chàng đại chiến tham dự giả không chỉ là có Cửu Thiên Đại Lục người tu chân, thế nhưng còn có tiên giới người. Xác thực nói là kia chàng đại chiến chính là tiên giới chính tà đại chiến, nhưng là Cửu Thiên Đại Lục người lại bị vô tội cuốn đi vào, thành vô tội vật hy sinh. Đại chiến nguyên nhân gây ra là bởi vì có người vi phạm tiên ma không yêu nhau truyền thống, lọt vào từng người trận doanh đuổi giết. Kia hai người đang lẩn trốn không thể trốn tuyệt lộ dưới, thế nhưng chạy tới Cửu Thiên Đại Lục tới. Bọn họ tới, đồng thời cũng mang theo chu sát bọn họ người. Những người đó vì không bị thiên đạo trách phạt, vì thế lợi dụng này Cửu Thiên Đại Lục người, khiến cho Cửu Thiên trên đại lục chính tà chi chiến, bọn họ cũng đều ở một bên quạt gió thêm tuổi. Kết quả cuối cùng chính là Cửu Thiên Đại Lục bởi vì kia một hồi chiến đấu, ngã xuống rất nhiều người, thành hiện tại nàng chỗ đã thấy cái dạng này. Mà những cái đó khiến cho đại chiến người thế nhưng không ai biết bọn họ sau lại đi nơi nào, như là chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Kia chàng đại chiến trung phàm là Cửu Thiên Đại Lục đi người đều chết ở kia chàng đại chiến trung, cho nên mặc dù sau lại có người biết sự tình chân tướng cũng không thể thông báo thiên hạ. Chân tướng cũng liền bởi vậy che giấu hạ. Câu chuyện này bi thương mà lại bất đắc dĩ, Thượng Quan Tuyết Nghiên xem xong trong lòng trừ bỏ bi thương còn có phẫn hận. Nhưng là nàng lại không biết là vì ai bi thương, là kia đối phá tan tầng tầng trở ngại xuyên qua sinh tử cũng muốn ở bên nhau người yêu, vẫn là vì những cái đó không rõ nguyên do mà mất đi sinh mệnh người. Này đó là kể trước nửa bộ phận, rồi sau đó nửa bộ phận chính là bọn họ từ thụ yêu nào biết đâu rằng kia 12 cái tự, lúc ấy hắn xem đến kia bộ phận trừ bỏ có những cái đó tự ngoại, còn có mấy cái ngọn núi. Lúc ấy chỉ sợ là chỉ là chú ý những cái đó tự, cũng không có nhìn đến kia tòa sơn phong. Chân tướng thật sự làm người không tiếp thu được, ngươi nói nếu là sư phụ đã biết sẽ thế nào. Tuy rằng thời gian đã qua lâu lắm, lúc ấy kia chàng đại chiến thật sự thương vong thảm trọng, đặc biệt là đàn Tiêu Giao không quan trọng nói không được nữa, bởi vì hắn lo lắng Thượng Quan Tuyết Nghiên không tiếp thu được cái này chân tướng. Kia chàng đại chiến làm ngay lúc đó đệ nhất đại phái, đi người nhiều nhất, cho nên cũng chính là ngã xuống người cũng là nhiều nhất. Biết hiện tại Đan Tông đều chưa từng khôi phục nguyên khí. Này thế nhưng là vạn năm trước kia chàng đại chiến di chỉ bản đồ, như vậy chúng ta cũng liền không cần lo lắng đi tìm. Thật sự là trùng hợp không thể ở trùng hợp. Tiêu Giao vi sinh hắn cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên chú ý không phải một chuyện, hắn là sớm nhất một cái phát hiện bọn họ trong tay bản đồ thế nhưng chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn tìm trở về thần giới thông đạo, hắn không biết chính mình hiện tại là cái gì ý tưởng, cho nên lời này nói liền có điểm không phải kỳ quái. Như là cười nhạo, như là bất đắc dĩ càng như là trong giọng nói có mạc danh tức giận, chính là chính hắn không chú ý tới này đó. Sư huynh ngươi lời này là có ý tứ gì, cái gì kêu không cần lo lắng đi tìm. Ngươi tìm này cổ chiến trường di tích làm cái gì. Ngươi chính là cái gì cũng chưa cùng chúng ta nói, sư huynh ngươi có phải hay không có chuyện gì ở lén gạt đi chúng ta. Tiêu Giao Vi Trần cuối cùng là phản ứng nhanh một bước, cho nên một hơi hỏi rất nhiều vấn đề. Nhưng là hắn sư huynh cũng không có trả lời hắn, chỉ là trầm mặc ngồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Tiêu Giao Vi sinh kia dậm chân bộ dáng, không lưng thu hồi bản đồ, đang cùng ta ý. Nàng lời này nói thực đạm nhiên đã khuya, trước nghỉ ngơi đi, có nói cái gì ngày mai rồi nói sau. Nàng tưởng bọn họ ngày mai nên phân biệt, bọn họ đều có chính mình phải đi lộ. Nàng không thể làm cho bọn họ cùng nàng cùng nhau mạo hiểm. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau lại đột nhiên gian có một cái như là sân tiểu mô hình xuất hiện ở tay nàng thượng, nàng đem nó đặt ở trên mặt đất. Sau đó kia nguyên bản rất nhỏ mô hình liền chậm rãi biến đại, cuối cùng thành một cái tầm thường có thể thấy được sân. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng trước nhấc chân đi rồi sân. Đây là một khuyết đưa nàng, nói là có cái này nàng sau này bên ngoài ra không bao giờ dùng ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Đây là một kiện pháp khí, nhưng là chỉ có dừng chân cùng phòng ngự tác dụng. Là hắn lâm thời nhớ tới lúc sau luyện hảo cho nàng dùng. Hiện tại xem ra là phương tiện rất nhiều, cho dù nàng tiến vào không gian cũng không sợ này nàng người đã biết. Ở Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào đi lúc sau, Tiêu Giao Vi Trần mang theo ngạc nhiên ánh mắt ở sân bốn phía đánh giá một phen. Sư huynh ngươi nói đây là cái gì cấp bậc pháp khí, thế nhưng còn có thể trụ người, ta chính là lần đầu tiên nhìn đến. Ta nếu là cũng có một cái thì tốt rồi, về sau lại đi rèn luyện cũng không sợ ở bên ngoài ở. Tiêu Giao Vi Sinh cũng không có trả lời hắn, chỉ là trong mắt hàm chứa rất sâu cảm xúc nhìn trước mắt sân. Hắn đương nhiên biết này sân nàng là từ đâu tới, cũng biết này sân chính là cái gì cấp bậc pháp khí. Hắn quả nhiên là đối nàng tốt nhất, thế nhưng tưởng như vậy chú đáo. Hắn đã từng nhớ rõ nàng nói qua, nàng tìm kiếm người nọ là sẽ không thương nàng mảy may. Nguyên lai hắn thật sự cùng nàng nói giống nhau, hắn mặc dù là thân là cao cao tại thượng thần, như cũ nhất vướng bận vẫn là nàng. Nếu là có thể, hắn tưởng người nọ hẳn là không muốn rời đi bên người nửa bước đi. Hắn cùng hắn so sánh với thật sự là kém quá nhiều, có cái gì tư cách đứng ở nàng bên người, hắn vẫn là ẩn tàng rồi kia phân rung động cùng không cam lòng đi. Nhưng là vô luận ngày mai nàng nói cái gì, hắn là sẽ không làm nàng một người độc hành. Thượng Quan Tuyết Nghiên vào sân lúc sau, tùy ý tìm một gian nhà ở trụ hạ. Nàng ở đi vào nhà ở lúc sau liền đi trước nhìn còn ở khôi phục nhi tử, biết hắn khôi phục thực hảo, thực mau lại ra không gian. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ không gian ra tới lúc sau, ở trong phòng đứng trong chốc lát mới đi ra cửa phòng, xoay người đi một cái khác địa phương. Sư huynh ngươi hôm nay như thế nào uống khởi rượu tới? Ngươi ngày thường không phải rất ít uống rượu sao? Tiêu Giao Vi Sinh ở sân chuyển động một vòng, vừa lúc đi đến sư huynh ngoài cửa sổ thời điểm thế nhưng thấy bên trong người ở một ly tiếp theo một ly uống rượu, như là muốn đem chính mình chuốc say giống nhau. Nay liền làm hắn rất kỳ quái, hắn tò mò ghé vào song cửa sổ thượng. Chính là vô luận hắn câu nói kia là quan tâm vẫn là trêu đùa, bên trong người như cũ tiếp tục ở uống rượu. Chương 264 huynh đệ say rượu. Tiêu Giao Vi Trần chưa từng gặp qua như vậy sư huynh, cho người ta một loại tiêu điều cảm giác. Nay cùng hắn trong ấn tượng cái kia cả ngày căn cứ một chương hàn băng mặt Nga sư huynh hoàn toàn không giống nhau, như vậy sư huynh làm hắn có điểm lo lắng. Nhưng là hắn cũng biết sư huynh có chuyện là sẽ không cùng hắn nói, hơn nữa xem sư huynh cái dạng này, sự tình hẳn là thực khó giải quyết mới là, như vậy sư huynh là càng thêm sẽ không nói cho hắn. Sư huynh bởi vì là Tiêu Giao trưởng môn đồ đệ ở hơn nữa thiên phú chắc tuyệt vẫn luôn bị sư phụ cùng chư vị sư thúc trở thành tiếp theo bối trưởng môn tới bồi dưỡng. Tuy rằng hắn có điểm bất cận nhân tình rét lạnh cự người ngàn dặm ở ngoài, nhưng là các sư huynh đệ đều thực kính trọng hắn, thậm chí cảm thấy có đại sư huynh ở bọn họ thật nhiều sự tình đều không cần nhiều nhọc lòng. Chính là nếu hiện tại làm cho bọn họ giữ nhà như vậy sư huynh, bọn họ lại nên nghĩ như thế nào? Tiêu Giao Vi Trần hắn đại khái là biết sư huynh là vì cái gì. Hắn tuy rằng nhìn qua luôn là có điểm sách không rõ chẳng huống, nhưng là hắn lại không phải một cái buồn hết thuốc chữa người. Lại nói một đoạn này thời gian đều là hắn cùng sư huynh ở bên nhau an trụ đồng hành, có một số việc cho dù ở ngốc cũng có thể nhìn ra một chút đi. Hắn chỉ là không nghĩ tới cái kia luôn luôn lạnh băng sư huynh thế nhưng cũng sẽ vì tình sợ khốn, như vậy có phải hay không thuyết minh sư huynh có thể luyện thành Tiêu Giao phái tối cao tâm pháp. Sư phụ đã từng nói qua muốn ở động tình chỗ hiểu được vô tình, mới có thể vong tình. Kia mới kia không công pháp tốt nhất chi cảnh, sư phụ nguyên bản làm hắn bồi sư huynh xuống núi mục đích không phải ở chỗ này sao. Phần 261. Bọn họ tu tiên cũng không phải cần thiết muốn thanh tâm quả dục, cũng là có thể có chính mình tu hành bạn lữ. Đương nhiên sư huynh nếu là coi trọng cái nào nữ tử chỉ cần đối phương nguyện ý liền có thể mang về trên núi đi. Nhưng là người nọ là thượng quan trưởng môn sư huynh chú định lợi hại không đến, nhân gia thượng quan trưởng môn có phu có tử. Chia rẽ nhân gia phu thê sự tình là sư huynh khinh thường đi làm, thượng quan trưởng môn cũng không phải một cái tham luyến quyền thế người. Xem ra sư huynh nhất định phải thương tâm. Chỉ là hy vọng sư huynh có thể dùng ngắn nhất thời gian đi hiểu được này phân cầu mà không được cảm tình. Tiêu Giao Vi Trần nghĩ đến nguyên nhân lúc sau cũng không tính toán nói rõ cái gì, chỉ là xoay người từ trên cửa sổ đi vào ngồi ở chính mình sư huynh đối diện, cũng không biết Thiển Mặc Thương thế nào, không biết thượng quan trưởng môn đem hắn đưa chạy đi đâu chữa thương đi, có thể hay không phụ thân hắn trở về cấp mang đi. Lại nói tiếp ta rất lo lắng hắn, La Sát cung người quả nhiên không thể khinh thường, Thiển Mặc tu vi đã cao đến cái kia nông nỗi. Không nghĩ tới thế nhưng bị hắn cấp đánh thành trọng thương. Sư huynh ngươi nói thượng quan trưởng môn có phải hay không không có nói thật, kia La Sát cung cung chủ thượng một lần không phải đã bị Thiển Mặc cấp trọng thương đánh chết sao? Này như thế nào lại xuất hiện? Tiêu Giao Vi Trần nhắc tới Thiển Mặc cùng phụ thân hắn là tưởng cho chính mình sư huynh để cái tỉnh, nhưng là nói hắn liền nhớ tới một khác chuyện. Đó chính là Đan Tông thu đồ đệ nghi thức ngày đó thượng quan Tuyết Nghiên tựa hồ chưa nói lời nói thật, cùng ngày hắn không chú ý này đột nhiên nhớ tới liền phát hiện vấn đề. Ngày đó vì cứu người gian đế vương, Thiển Mặc rõ ràng là giết La Sát cung cung chủ còn bởi vậy đắc tội La Sát cung hộ pháp. Kia ngày đó xuất hiện trưởng môn lại là sao lại thế này? Quả nhiên như Tiêu Giao Vi Trần tưởng giống nhau, hắn phía trước đang nói đến Thiển Mặc phụ tử thời điểm, Tiêu Giao Vi sinh uống rượu động tác rõ ràng lớn một chút. Xem ra sư huynh thật sự tính, hắn cho dù nói cái gì sư huynh cũng sẽ không nghe. Chuyện này vẫn là yêu cầu sư huynh chính mình đi tìm hiểu đi. Thiển Mặc ngươi không cần lo lắng hắn. Hắn thực mau là có thể đã trở lại. Người nọ hắn không phải là sát cung người. Tiêu Giao Vi sinh thế nhưng ngoài dự đoán mọi người trả lời Tiêu Giao Vi Trần nói. Sự tình trừ bỏ nhưng là người không có người so với hắn càng thêm rõ ràng. Chính là bởi vì những người đó xuất hiện, nàng mới nghĩ mau chóng trở lại thần giới đi. Tiêu Giao Vi Trần nguyên bản cũng không nghĩ sư huynh sẽ trả lời hắn. Nhưng là chờ sư huynh trả lời hắn lúc sau hắn mới trong lòng có một cái khác nghi vấn. Sư huynh, ngươi như thế nào biết này đó? Đúng rồi. Ngày đó ngươi là cùng thượng quan trưởng môn cùng nhau xuất hiện. Có phải hay không người nọ có tới, hắn chiếm cứ ngươi thân mình, cho nên kia đoạn thời gian ngươi mới có thể vô cớ biến mất ở chúng ta trước mặt. Sư đệ ngươi nếu là vẫn luôn có thể như vậy, ta cũng không có gì hảo vướng bận. Nếu là có một ngày ta không còn nữa, ngươi thay ta chiếu cố hảo sư phụ cùng sư đệ, còn có nhất định phải bảo vệ tốt Tiêu Giao phái. Ta biết ngươi ngày thường tuy rằng lười nhác một ít, nhưng là ngươi thiên phú vẫn là thực không tồi. Chỉ cần ngươi chịu dùng nhiều một ít thời gian đi bế quan, tu vi thực mau sẽ có sở trưởng tiến. Sư phụ nói không chừng nào một ngày liền phi thăng, đến lúc đó ngươi nhất định phải xem trọng tam sư đệ, tuy rằng tam sư đệ nhìn qua thực lão thành, nhưng là hắn vẫn là một cái hài tử. Lại nói hắn rất ít xuống núi, có một số việc hắn không hiểu, ngươi muốn. Tiêu Giao Vi sinh lần đầu tiên thực nghiêm túc đánh giá một chút chính mình sư đệ, hắn lại là như vậy mau liền nghĩ tới sự tình chân tướng. Từ từ, sư huynh ngươi lời này như thế nào nghe không đúng rồi, như thế nào như là. Ngươi đây là tính toán đi nơi nào? Là rất xa vẫn là rất nguy hiểm. Đúng rồi, ngươi tìm cổ chiến trường di tích làm cái gì? Ngươi sẽ không chính là tính toán đi nơi nào đi. Tiêu Giao Vi sinh thật sự cảm thấy hôm nay sư đệ như là không quen biết giống nhau, đầu óc phản ứng đặc biệt mau. Hắn như thế nào trước kia không phát hiện hắn nguyên lai cũng là như vậy thông tuệ, chẳng lẽ trước kia đều là lười đến, giả bộ một bộ mơ hồ bộ dáng. Ngươi tưởng đi đâu vậy? Sư huynh vô luận ngươi đi đâu ta đều đi theo ngươi. Lại nói sư phụ cùng sư đệ còn có ta, thậm chí toàn bộ Tiêu Giao phái đều là ngươi trách nhiệm, ngươi không thể cô phụ sư phụ mong đợi. Tiêu Giao Vi Trần nghe được lời này thời điểm phản ứng có điểm đại, thế nhưng đột nhiên nhảy dựng lên. Sau đó nhìn Tiêu Giao Vi sinh thực nghiêm túc nói, thậm chí đều phải dán ở hắn trên người. Như là sợ hắn đột nhiên rời đi giống nhau. Hắn không biết sư huynh muốn tìm cái kia cổ chiến trường di tích làm cái gì, nhưng là biết nơi đó nhất định rất nguy hiểm, rốt cuộc năm đó đã chết như vậy nhiều người. Nơi nào đã sớm thành một tòa bãi tha ma, bên trong có lẽ là oán khí tận trời. Ngươi kêu cái gì, ta nói cách khác một chút mà thôi. Ta ở thời điểm nên ta lương đeo, ta sẽ không chối tử. Ta là nói vạn nhất có kia một ngày đâu. Chúng ta người tu hành đó là nghịch thiên mà đi, ai cũng đoán trước không đến ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Tựa như Đan Tông phát sinh sự tình giống nhau, ngươi phía trước cũng không nghĩ tới Thiển Mặc sẽ bị thương đi. Tiêu Giao Vi sinh rốt cuộc không hề tiếp tục uống rượu. Mà là buông cái ly như là chuyện vừa rồi chỉ là hắn nhất thời hứng khởi nhớ tới giống nhau, nói chuyện khi lại khôi phục tới rồi ngày xưa thanh lãnh. Sư huynh ngươi nói như vậy ta liền minh bạch, thật là rất đúng sự tình là ai cũng không thể nói, Thiện Mặc sự tình chính là tốt nhất ví dụ. Nhưng là mặc dù như vậy sư huynh, ngươi cũng không cần nghĩ phải rời khỏi, ta sẽ chết đi theo ngươi. Tiêu Giao Vi sinh chỉ là xem hắn, đạm nhiên cười không đang nói cái gì, cái này sư đệ có đôi khi phàm là hắn nhận định sự tình làm lên cũng là thực nghiêm túc. Tiêu Giao Vi Trần nhìn sư huynh không ở nói cái gì, bởi vì nghe được sư huynh phía trước những lời này đó, cho nên tâm tình cũng có chút trầm trọng. Cũng tùy tay nhắc tới bầu rượu tới rồi một ly liền ngửa đầu uống xong đi. Lòng mang tâm sự hai người, như là thi đấu giống nhau, một ly tiếp theo một ly uống rượu. Tiêu Giao không quan trọng đi tìm tới thời điểm liền thấy bọn họ trước mặt trên bàn bày rất nhiều bầu rượu, hai người nhưng thật ra đều thực tới mát. Hắn biết kỳ thật Tiêu Giao Phong người trên tiểu lượng đều là không nhỏ, bởi vì bọn họ có cái ái rượu sư phụ. Từ nhỏ bọn họ liền bắt đầu lây dính mùi rượu. Nhưng là cũng chỉ có nhị sư huynh cùng sư phụ giống nhau thích rượu thành nghiện, đại sư huynh chỉ là ngẫu nhiên sẽ bồi sư phụ uống thượng một chút, hắn cũng không thường uống. Nhưng là hôm nay đây là tình huống như thế nào, hai vị sư huynh ở đua rượu sao? Không quan trọng sao ngươi lại đây cùng chúng ta cùng nhau uống. Chúng ta tam huynh đệ có bao nhiêu lâu không có ở bên nhau uống rượu, hôm nay nhất định phải uống cái thông khoái. Nhị sư huynh, ngươi đây là uống nhiều quá đi. Tam sư đệ có việc sao? Nếu là không có việc gì nghe ngươi nhị sư huynh, chúng ta cùng nhau uống một chén đi. Đại sư huynh, thượng quan trưởng môn tự mình xuống bếp làm mấy cái tiểu thái nói là muốn mời chúng ta cùng đi ăn cơm chiều. Ta đây liền là lại đây kêu của các ngươi. Thượng quan trưởng môn tự mình làm đồ ăn, kia chính là không nhiều lắm thấy. Nàng có thể làm ra mỹ vị món ăn hoang dã, này làm được đồ ăn nói vậy hương vị cũng không tồi. Sư huynh chúng ta hôm nay cũng không thể bỏ lỡ. Đi ăn cơm đi. Ta đã thật lâu không ăn cơm xong đồ ăn. Tiêu Giao Vi Trần loạn choạng thân mình lên. Hắn phía sau còn không có đứng dậy Tiêu Giao Vi sinh nhưng thật ra đang nghe nói Thượng quan Tuyết Nghiên thỉnh bọn họ đi dùng cơm thời điểm. Biểu tình không thế nào đẹp, hắn không cần tưởng cũng biết Thượng quan trưởng môn ăn bữa cơm dụng ý là cái gì. Là tính toán cùng bọn họ cáo biệt sao. Hắn đến lúc đó muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hiện tại dùng xong bọn họ liền tưởng ném ở một bên, đương hắn Tiêu Giao Vi sinh là cái gì. Lúc này Tiêu Giao Vi sinh cùng một cái nhất bình thường nam tử không có gì khác nhau, mẫn cảm đa nghi lên. Hắn tâm đã không phải băng cứng, vì một người ở chậm rãi hoa khai. Mà này đó đều là hắn trong lúc vô ý biểu hiện ra ngoài, có lẽ liền chính hắn cũng chưa chú ý tới. Bọn họ sư huynh đệ ba người cùng nhau đi đến chính sảnh thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở bài chén đũa. Nàng là tính toán cùng bọn họ từ biệt, nhưng là lại không biết hẳn là như thế nào đi nói, đồng thời cũng tưởng đáp tạ bọn họ một đường làm bạn chi tình. Kỳ thật nàng có thể biểu đạt cảm tạ phương thức rất nhiều, cho bọn hắn đan dược, cho bọn hắn linh thực, thậm chí có thể cho bọn hắn công pháp bí tịch, nhưng là cuối cùng nàng lại lựa chọn nhất bình thường phương thức. Tuy rằng bọn họ đều là có thể không ăn cơm, thậm chí đều đã quên mất đồ ăn là cái gì hương vị. Nhưng là có lẽ nàng là chịu phía trước sinh hoạt ảnh hưởng, cảm thấy muốn là đáp tạ người thỉnh ăn cơm là nhất cùng thích hợp. Trên bàn cơm rất nhiều nguyên bản khai không được khẩu sự tình cũng có thể thừa cơ mở miệng nói, nàng kỳ thật là thật sự không biết nên như thế nào đi cùng bọn họ từ biệt. Nàng này vừa đi có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ nữa thấy, nhưng là bọn họ thật là nàng tại đây Cửu Thiên Đại Lục tiếp xúc nhiều nhất người. Đã từng Tiêu Giao Vi sinh còn làm nàng tưởng mất đi ký ức Huyền Tiêu, sau lại chân tướng đại bạch, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có điểm áy náy. Hơn nữa mỗi lần Quy Hải một khuyết xuống dưới thời điểm dùng đều là thân thể hắn. Nàng vô luận là vì chính mình về điểm này áy náy vẫn là vì một khuyết, đều hẳn là cấp Tiêu Giao Vi sinh nói một cảm ơn cùng một tiếng xin lỗi. Các ngươi tới, mời ngồi. Uống rượu, xem ra là không uống ít đi. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người nhìn bọn họ chỉ vào ghế rửa cùng bọn họ nói. Thượng quan trưởng môn đây là mời chúng ta ăn tan vỡ cơm đi. Một cái lạnh băng thanh âm ở thượng quan Tuyết Nghiên bên người vang lên, làm thượng quan Tuyết Nghiên thân mình không khỏi co rúm lại một chút. Chương 265 Minh Hà Độ Vô Vọng. Thanh âm kia như là ở tự thuật một cái đã biết sự thật, lại như là ở chất vấn vì cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nguyên bản là liền không biết hẳn là như thế nào đi cùng bọn họ nói, nghe thế lạnh băng đông cứng thanh âm lần này càng thêm không biết đến nên như thế nào nói. Nhưng là nàng không phải những người khác. Nàng là thượng quan Tuyết Nghiên rất nhiều chuyện nàng không thói quen bị người khống chế, tuy rằng sự tình không tiện mở miệng, lúc ấy lại là không thể không làm, nếu đã quyết định, vậy sẽ không thay đổi. Ai cũng là trong nháy mắt cứng đờ, hắn thực mau liền điều chỉnh tâm thái. Thượng quan Tuyết Nghiên dừng lại nguyên bản tính toán muốn rót rượu động tác thuận thế ngồi xuống, tan vỡ cơm lời này như thế nào nghe không phải rất êm hay, câu này cái tự nghe đi lên như vậy như là sơn trại thổ phỉ nói giống nhau. Ngươi lời này chính là ở làm thấp đi chính mình. Các ngươi nhưng đều là Tiêu Giao trưởng môn cao đồ, không thích hợp. Bất quá này thật là một đốn từ biệt yến, ta vốn đang không biết hẳn là như thế nào cùng các ngươi nói, hiện tại nếu ngươi đã nghĩ tới, ta đây cũng liền không cất giấu. Ta ngày mai liền tính toán rời đi, các ngươi cũng có thể Tiêu Giao sơn, chúng ta về sau có duyên gặp lại. Đa tạ các ngươi một đường làm bạn, này ly rượu chính là đối với các ngươi cảm tạ. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu lại một lần cầm lấy bầu rượu đổ vài chén rượu. Nàng cầm lấy trong đó một ly nhìn mấy người bọn họ uống xong đi. Nàng là nói là cảm tạ bọn họ, nhưng là lại chưa cho bọn họ mặt khác đồ vật tạ ơn. Như vậy bọn họ hôm nay có lẽ liền sẽ hoàn toàn đàm phán thất bại. Một mồm to rượu rót hết, thượng quan Tuyết Nghiên lần đầu tiên phát hiện nguyên lai nàng sản xuất rượu cũng là mang theo hơi chua xót hương vị. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện quá. Là uống quá ít sao, vẫn là trước kia uống rượu tâm tình cùng hiện tại là không giống nhau. Mặt khác hai người từ tiến vào đã bị thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi sinh lộng ngông, vì thế vẫn luôn đều đứng ở nơi đó không biết cái gì phản ứng. Tiêu Giao Vi trần có lẽ là bởi vì uống chút rượu vấn đề, thế nhưng ở hoảng hốt chung đẩy ra đỡ hắn sư đệ ngồi ở trên mặt đất. Hắn mắt thấy thượng quan Tuyết Nghiên uống xong rượu, sau đó mới như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau loạng choạng đứng dậy, đi, người muốn đi đâu? Sư huynh muốn đi cổ chiến trường di tích người chẳng lẽ bất hòa bọn họ cùng đi sao? Cũng đúng. Nơi nào nhất định rất nguy hiểm, ngươi không đi cũng hảo. Ngươi vẫn là trở lại Đan Tông quá ngươi an ổn nhật tử đi, chờ chúng ta trở về lại đi trên núi xem ngươi cùng Thiền Mặc. Tiêu Giao Vi trần có lẽ là bởi vì có điểm hơi say hoặc là có điểm khiếp sợ với Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói. Cho nên hắn quên mất vừa rồi Thượng quan Tuyết Nghiên nói chính là bọn họ có thể hồi Tiêu Giao Sơn, mà không phải nàng phải về Đan Tông. Tiêu Giao Vi sinh nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, không ai giải đáp Tiêu Giao Vi trần nói. Hắn chỉ là thực kiên định nói. Ta đã đáp ứng hắn, ở hắn không ở thời điểm phải bảo vệ hảo các ngươi mẫu tử, ta không phải người nói không giữ lời. Cho nên ngươi không cần nghĩ một mình rời đi, cổ di tích chiến trường ta là nhất định phải đi. Không phải vì ngươi, mà là vì ta đối hắn lời hứa. Hắn nói xong lúc sau liền rời đi, thượng quan Tuyết Nghiên nói lời cảm tạ kia ly rượu hắn trước sau không có động. Tiêu Giao Vi sinh hắn không biết nếu là tiếp tục đãi đi xuống thượng quan Tuyết Nghiên sẽ nói cái gì, mà hắn lại có thể nói chút cái gì. Dù sao hắn đã quyết định đi theo nàng cùng đi, đến nỗi nàng hay không nguyện ý không ở hắn bận tâm bên trong. Người nọ ở đi phía trước thật là làm hắn chiếu cố hảo bọn họ mẫu tử, này không phải hắn lấy cớ. Tiêu Giao không quan trọng nhìn rời đi sư huynh, lại nhìn xem ngồi người nọ, ta tuy rằng không biết thượng quan trưởng môn tìm cổ di tích chiến trường làm cái gì, nhưng là ta là phụng sư phụ mệnh lệnh trợ giúp ngươi, cho nên vô luận ngươi kế tiếp muốn đi đâu ta đều cần thiết đi theo. Bằng không ta trở về vô pháp hướng sư phụ công đạo. Này bữa cơm sợ là chúng ta đều vô có lộc ăn, thượng quan cô hy vọng ngài đừng làm chúng ta vi phạm sư phụ mệnh lệnh. Nhị sư huynh chúng ta trở về đi. Tiêu Giao không quan trọng vì làm thượng quan Tuyết Nghiên minh bạch bọn họ là nhất định phải đồng hành, thế nhưng luyện sư phụ đều nâng ra tới. Hắn đang nói xong lúc sau liền đỡ Tiêu Giao Vi trần rời đi. Phần 262. Nguyên lai muốn tìm kia cổ chiến trường di tích không phải sư huynh mà là thượng quan trưởng môn, chính là nàng là vì cái gì? Sư huynh hình như là biết nguyên nhân. Đại sư huynh hành vi hôm nay có điểm khác thường, hắn lo lắng sự tình xem ra vẫn là đã xảy ra. Cổ chiến trường di tích nơi nào quá nguy hiểm, hắn cần thiết muốn đi theo đi. Hắn là sợ sư huynh vì thượng quan trưởng môn sẽ không màng chính mình an nguy, hắn muốn đi nhìn chút. Sư huynh là Tiêu Giao phái tương lai, không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia đầy bản đồ ăn, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là cái này kết cục. Nàng cái gì đều còn chưa nói, bọn họ đã đều hạ quyết định, liền làm nàng mở miệng phản đối cơ hội đều không có, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn bọn họ cùng nàng cùng đi mạo hiểm. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở cái bàn trước rất là rối rắm, kỳ thật nàng là có biện pháp cưỡng chế bọn họ bất hòa nàng cùng đi, nhưng là như vậy sẽ bị thương bọn họ tâm, nàng lại không nghĩ như vậy đi làm. Nàng cho rằng là vì bọn họ tốt sự tình, nhưng là kia cũng muốn bọn họ tiếp thu mới được. Nàng tiên đồ nhất định có vạn phần nguy hiểm, bọn họ tu vi tại đây Cửu Thiên Đại Lục vẫn là tương đối tốt, nhưng là nếu thay đổi một chỗ có lẽ liền không phải. Nàng không nắm chắc nhất định có thể bảo vệ tốt mấy người bọn họ, nàng không biết thân phận của nàng có thể giấu giếm bao lâu, nếu là vạn nhất bại lộ, nàng đảo thời điểm đều là tự thân khó bảo toàn, lại sao có thể lo lắng bọn họ. Liên ở Thượng quan Tuyết Nghiên không biết hẳn là như thế nào làm thời điểm, nàng bên người lặng yên không một tiếng động xuất hiện một người. Thượng quan Tuyết Nghiên thế nhưng không hề phát hiện, chính là nói là nơi này người đều chưa từng nhận thấy được hắn đã đến. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì khó làm sự tình, nói ra ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Liên quân, sao ngươi lại tới đây? Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm kinh hỉ nhìn người tới. Cảm ứng được tỷ tỷ hơi thở, biết tỷ tỷ gặp việc khó, cho nên mới sẽ xuống dưới. Chính là hiện tại xem ra tỷ tỷ gặp được sự tình hẳn là giải. Nhưng là lại là sự tình gì làm tỷ tỷ mặt ủ mày cho. Này đó đồ ăn là tỷ tỷ làm sao, ta còn không có ăn qua đâu, nói vậy hương vị nhất định thực hảo. Liên quân tùy ý ở cái bàn biên ngồi xuống, cũng tùy tay cầm lấy chiếc đũa ăn lên trên bàn đồ ăn. Kỳ thật nhân gian này đồ ăn hắn là cũng không ăn, nhưng là này nhìn dáng vẻ chính là tỷ tỷ làm, hắn tưởng nếm một chút. Ăn rất ngon. Liên quân mỗi dạng đồ ăn đều ăn một ngụm sau đó buông chiếc đũa. Hắn ăn xong tâm tình cũng không phải thực hảo. Tỷ tỷ nguyên bản là cao cao tại thượng thần, hiện tại lại như là nhân gian bình thường nhất phụ nhân giống nhau, nói vậy đều là ở luân hồi thời điểm học được. Tỷ tỷ luân hồi rốt cuộc đều đã trải qua những cái đó sự tình, làm nàng cùng trước kia một trời một vực. Nhưng là nhất định ăn không ít khổ. Đều là một ít cơm nhà, có cái gì ăn ngon không? Đúng rồi ngươi vừa rồi nói là cảm ứng được ta hơi thở biết ta gặp được phiền toái mới xuống dưới, là chuyện như thế nào? Tỷ tỷ xem ra chính ngươi cũng không biết. Kia nói vậy chính là ngươi trong lúc vô ý phóng xuất ra thuộc về ngươi huyễn liên thượng thần hơi thở, đây là sở hữu hoa cỏ đều có thể cảm nhận được. Khi đó có thể kêu gọi thế gian sở hữu hoa cỏ hương khí, chỉ có tỷ tỷ ngươi mới có. Ta chính là cảm ứng được này đó mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Kia chiếu ngươi nói như vậy, ta thân phận chẳng lẽ là đã bại lộ. Ngươi có thể cảm ứng đến, kia mặt khác hoa cỏ cũng có thể biết, có phải hay không nói kia bạch liên cũng đã biết. Cái này không nhất định. Bởi vì chúng ta là tỷ đệ quan hệ muốn so những người khác thân mật rất nhiều, cho nên ta là trước hết cảm ứng được. Đến nỗi kia Bạch Liên cùng mặt khác hoa cỏ muốn xem tu vi cao thấp tới nói, mặc dù Bạch Liên cảm ứng được, nhưng là nàng tạm thời không thể xuất hiện ở tỷ tỷ trước mắt, bởi vì ta trở về thời điểm đem nàng đánh trở về nguyên hình, tưởng khôi phục vậy yêu cầu nhất định thời gian. Vậy là tốt rồi, ta đã tìm được rồi trở về thần giới biện pháp, hẳn là nếu không lâu là có thể đi trở về. Hắn không nói chính là bách hoa cùng những cái đó tỉ tỉ dụng tâm huyết tới hoa cỏ ngoại trừ, chúng nó mới là cái thứ nhất cảm ứng được tỉ tỉ tồn tại hoa cỏ. Biện pháp gì? Tỉ tỉ hiện tại khó xử có phải hay không chính là chuyện này? Tỉ tỉ yên tâm đi, vô luận con đường phía trước có cái gì khó khăn, ta đều cùng ngươi cùng đi sớm. Ta không phải lo lắng con đường phía trước nguy hiểm, ta là bởi vì. Thượng quan Tuyết Nghiên giản lược cùng Liên Quân nói một chút chính mình phiền não. Tỉ tỉ thật cũng không cần lo lắng việc này, kỳ thật hết thể định số. Vẫn như cũ mấy người bọn họ gặp tỷ tỷ liền chứng minh bọn họ là cùng tỷ tỷ có duyên, hơn nữa bọn họ đều đã quyết định đi trước kia chỉ có thể nói này hết thảy đều là ý trời. Nói không chừng mấy người bọn họ sẽ có chính mình kỳ ngộ cũng không nhất định, tỷ tỷ nếu là không cho bọn họ đồng hành kia không phải phá hủy thuộc về bọn họ kỳ ngộ, như vậy đối bọn họ không công bằng. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi xem trọng bọn họ vài người. Thật vậy chăng? Ân, mấy người bọn họ chú định sẽ không tại đây Cửu Thiên Đại Lục trường lưu. Xem người tương lai đó là Liên Quân độc hữu bản lĩnh, chính là hắn một khi muốn xem thấu một cái tương lai vậy muốn hao tổn tự thân tu vi, cho nên hắn thiếu hảo đi dùng. Có đôi khi thiên cơ không thể tiết lộ, như vậy đối hắn không có gì chỗ tốt. Bởi vì lo lắng tỉ tỉ, cho nên này mấy người hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cũng đã xem qua bọn họ tương lai, có lẽ là bởi vì tỷ tỷ tồn tại, bọn họ sau này thành tựu đều là không nhỏ, này cửu thiên đại lục căn bản là vây không được bọn họ. Tỷ tỷ bên người mọi người tương lai hắn đều có thể xem minh bạch, nhưng là duy độc cái kia có quy hải một khuyết hơi thở người là hắn nhìn không tới. Kia mới là hắn vẫn luôn phải chú ý người, hắn vẫn luôn hoài nghi người nọ cùng quy hải một khuyết lại cái gì căn hệ, nhưng là lại nhìn không ra tới có cái gì căn hệ. Chỉ là này đó cũng chỉ có chính hắn biết, không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu là như thế này, ta cũng không thể hảo tâm làm chuyện xấu, vậy đại gia cùng đi đi. Chỉ là hy vọng bọn họ đều có thể an toàn trở về. Ân. Sáng sớm hôm sau Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa đi ra sân, liền thấy mấy người bọn họ ở cửa chờ nàng, Liên Quân cũng ở, nói vậy bọn họ đã nói tốt. Nếu nàng đã chuẩn bị làm cho bọn họ cùng nàng đồng hành, những lời này đó đương nhiên là sẽ không lại nói. Xuất phát đi, hy vọng chúng ta hết thể đều thuận lợi. Thượng quan Tuyết Nghiên ở bọn họ đi ra sân đại môn về sau, nàng đứng ở cửa thu hồi sân thả lại trong không gian. Tiêu Giao Vi sinh tam huynh đệ thấy Thượng quan Tuyết Nghiên không đang nói cái gì, bọn họ cũng chưa nói cái gì, giống như là ngày hôm qua sự tình cũng không từng phát sinh quá giống nhau. Hôm nay lộ trình tuy rằng nhiều liên quân, nhưng là vẫn là giống như trước đây, đều là lấy Thượng quan Tuyết Nghiên ý kiến là chủ. Bọn họ ở Thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi sân thời điểm cũng không có rời đi, mà là đang chờ đợi Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra kia phân bản đồ, sau đó bọn họ mới biết được chạy đi nơi đâu. Trên bản đồ sơn thủy đan sen phức tạp, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng xem không rõ hẳn là từ nơi nào đi. Nàng đã từng nhất quen thuộc bản đồ, nhưng là hiện tại thế nhưng đều là nhìn bản đồ mù mịt không manh mối. Đó là bởi vì nàng đối cửu thiên đại lục kỳ thật cũng không quen thuộc, lại nói kia mặt trên có chút đỉnh núi cùng lộ tuyến cũng chỉ là một cái địa danh mà thôi, hơn nữa vẫn là thật lâu phía trước địa danh, nàng là hoàn toàn không biết. Bản đồ thương có một cái lộ thực rõ ràng, nhưng là con đường kia thượng cái thứ nhất địa điểm khiến cho bọn họ đều lâm vào trong suy tư. Cái này vô vọng tồn ta giống như ở nơi nào nghe nói qua giống nhau, nhưng lại như thế nào liền nghĩ không ra. Tiêu Giao Vi trần chỉ vào một tòa tiểu ngọn núi nói, nơi đó viết là vô vọng thôn. Tiêu Giao không quan trọng nhìn trên bản đồ kia ba chữ lâm vào trầm tư, vô vọng thôn ta giống như cũng là ở nơi nào nhìn đến quá, hẳn là ở đâu quyển sách. Từ từ ta tưởng một chút. Qua thật lâu hắn mới mở miệng vô vọng thôn ta nhớ tới, nếu là ghi lại không tồi nói hẳn là ở phía tây mới là. Đến nỗi cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Tàng thư các thư tịch ghi lại chính là cửu thiên tây, minh hà độ, vô vọng bách hộ nhân ra, ngày ngủ đêm ra, giàng quỷ thôn. Cái này vô vọng không biết có phải hay không chính là thư chung ghi lại vô vọng thôn. Hắn tại chỗ dạo qua một vòng chỉ vào bọn họ phía tây phương hướng nói, sau đó lại không thế nào khẳng định nói. Thư chung ghi lại rất ít, có phải hay không hắn cũng không biết. Mặc kệ có phải hay không chúng ta đều phải đi xem, kia minh hà độ lại là cái gì. Hình như là chỉ có tìm được rồi minh hà độ mới có thể tìm được vô vọng thôn. Thượng quan Tuyết Nghiên ở nghe được cái kia ngắn gọn thực mau hỏi lại hắn. Minh hà độ là chỉ một cái có thể câu thông âm dương con đường, đồn đãi liền ở hiện tại âm sơn, chẳng lẽ vô vọng thôn liền ở nơi nào? Âm sơn là dưới đây hướng tây ước chừng ngàn dặm địa phương. Nơi nào nghe nói thường có âm binh lui tới, thuộc về âm phủ quản hạt, cho nên nơi nào cơ hồ là không ai đi. Đến nỗi nơi đó có phải hay không có cái thôn không nghe có đồn đãi, ta cũng không biết. Tiêu Giao Vi sinh phía trước vẫn luôn không mở miệng, nhưng là ở nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi Minh hà độ thời điểm đã mở miệng. Bởi vì đã từng có người đi nơi nào liền biến mất ở không thấy, sư phụ từng làm hắn đi xem xét quá nhưng là lại bất lực trở về. Chẳng lẽ thật là bởi vì nơi đó có cái không muốn người biết thôn. Chúng ta đây liền đi xem. Hảo! Bọn họ những người này đều là có thể ngự kiếm mà đi, cho nên không ai tính toán đi tới đi. Vì thế bọn họ từng người lấy ra chính mình có thể phi hành pháp khí, tính toán mau chóng tới nơi nào. Đều cưới ta đi, nó muốn mau nhiều. Liên quân thủ đoạn vừa chuyển bàn tay thượng liền xuất hiện một đóa hoa sen. Hắn rội tay đem hoa sen ném không trung, kia nguyên bản rất nhỏ hoa sen thế nhưng biến thành rất lớn một đóa phiêu phủ ở giữa không trung. Tỷ tỷ, đi lên. Liên quân là cái thứ nhất đi lên sau đó đối với phía dưới Thượng quan Tuyết Nghiên vươn tay mời nàng. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt lên tiếng, sau đó phi thân dừng ở thật lớn hoa sen trên người. Dư lại mấy người nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên lúc sau, bọn họ cũng đều phi thân đi lên. Chương 266 ban đêm náo nhiệt. Liên quân cái này cũng không biết có phải hay không phi hành pháp khí, nếu là phi hành khí lại là cái gì cấp bậc phi hành khí, thế nhưng là lại mau lại vững vàng, hơn nữa ở mặt trên thế nhưng là không có một chút không khỏe cảm giác. Bởi vì là không nghĩ quấy nhiều đến trên đường, bọn họ ở ban ngày lên đường thời điểm phi vẫn là tương đối cao. Rõ ràng phía trước nhìn chính là một đóa tiểu hoa sen, nhưng là chờ mấy người bọn họ đi lên lúc sau mới phát hiện này mặt trên thật sự có trời đất khác. nó có một gian nhà ở lớn nhỏ liền này cũng coi như, mặt trên thế nhưng thật đúng là bài trí không ít đồ vật. Bàn nhỏ, thiêu đốt tiểu bếp lò, xôi trào nước sôi, trà cụ, điểm tâm, án thư, kệ sách, thậm chí còn có nhạc cụ. Vài miếng lá sen từ bốn phía rũ xuống, như là ở vì ngồi ở mặt trên người che mưa chắn gió. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết Liên Quân thế nhưng cũng là một cái sẽ hưởng thụ người, nhưng là nàng đi lên lúc sau cũng chỉ là đối với Liên Quân cười một chút, sau đó ở hắn chỉ vào địa phương ngồi xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên lúc này liền ngồi ở kia trương duy nhất mềm mại sụp thượng túi đầu nhìn trong tay bản đồ, Liên Quân ngồi ở hắn bên người chấp hồ pha trà. Tình cảnh này làm vãn một bước đi lên ba người đều có một loại không thể nói cảm giác, nói như thế nào đâu, ở bọn họ hai người trước mặt bọn họ ba người hình như là dư thừa giống nhau. Lúc này ai nói bọn họ không phải tỷ đệ đều người không tin, một tinh vừa động hai người thần thái thế nhưng lại như thế tương tự. Bọn họ tam huynh đệ đi lên lúc sau cũng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, vừa vặn ở thượng quan Tuyết Nghiên tỷ đệ đối diện. Người rốt cuộc là ai, thật là thượng quan trưởng môn đệ đệ sao? Vậy các ngươi là từ đâu tới? Tiêu Giao Vi trần hướng về Liên Quân bên người di động một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi. Liên Quân ngón tay nhỏ dài trắng nõn, chính là nữ nhân tay cũng không kịp hắn đẹp. Nhưng là lúc này đôi tay kia lại ở làm một ít buồn không nên là nó làm sự tình, tẩy cái ly pha trà thủy, chúng ta hẳn là rất muốn mới là, ta là tỷ tỷ duy nhất đệ đệ, đây là không cần nghi ngờ. Đến nỗi chúng ta là ai? Tò mò sao, bất quá còn không đến các ngươi biết đến thời điểm, thời cơ tới rồi các ngươi chỉ biết đến. Liên Quân chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Hắn xoay người bưng một chén nước đưa cho vẫn luôn đang xem bản đồ Thượng quan Tuyết Nghiên, tỷ tỷ ngươi suy nghĩ cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận nước trà. Đem bản đồ vùng chỉ cho bọn hắn xem, các ngươi xem, nếu trên bản đồ mỗi một cái đánh dấu đại biểu một vị trí nói, đó có phải hay không thuyết minh chúng ta muốn tìm cổ chiến trường di tích liền tại đây điều tuyến cuối. Như vậy này đó địa điểm có cái gì đặc thù địa phương, ở tại nơi này người có phải hay không chính là cổ chiến trường di tích người thủ hộ. Lúc ấy lại là ai làm cho bọn họ bảo hộ ở này đó địa phương, cổ chiến trường di tích trừ bỏ chúng ta đã biết đến còn có cái gì mặt khác đặc thù địa phương, này mấy cái địa phương các ngươi có nghe nói qua. Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói liên tiếp hỏi ra vài cái vấn đề, này đó đều là nàng vừa rồi đang xem bản đồ thời điểm phát hiện. Nếu thật muốn là nàng mới tưởng như vậy, bọn họ này dọc theo đường đi nhất định sẽ gặp được rất nhiều vấn đề. Bởi vì trên bản vẽ có 5 chỗ là tỉ như vô vọng thôn đánh dấu, nếu bọn họ có thể bị ghi lại trên bản đồ thượng đã nói lên hẳn là rất quan trọng địa phương. Phần 263. Mấy người nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói đi phía trước đi rồi một bước vây quanh bản đồ nhìn nhìn, vẫn luôn lắc đầu. Trừ bỏ vô vọng thôn, mặt khác địa danh đều chưa từng nghe nói qua. Như vậy nói cách khác chúng ta mặc dù tìm được vô vọng thôn cũng chưa chắc có thể tìm được mặt khác địa phương, như vậy chúng ta không phải liền tìm không đến cổ chiến trường di tích sao? Đúng rồi, sư huynh ngươi rốt cuộc tìm cổ chiến trường di tích làm cái gì? Tiêu Giao Vi trần suy suốt ngồi xuống, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn sư huynh mở miệng hỏi. Hắn đến bây giờ còn không có phát hiện kỳ thật muốn tìm cổ chiến trường di tích chính là Thượng quan Tuyết Nghiên. Không phải ngươi sư huynh muốn tìm mà là ta muốn tìm, đây là ta về nhà nhất định phải đi qua chi lộ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt trả lời hắn. Có một số việc một ngày nào đó là giấu giếm không được, đợi khi tìm được cổ chiến trường di tích thời điểm nàng rời đi tổng phải cho bọn họ một cái lý do đi. Nàng không biết đến lúc đó có thể hay không làm cho bọn họ cảm thấy nàng ở lợi dụng bọn họ, cho nên nàng tưởng ở không bại lộ chính mình thân phận tiền đề hạ nhiều ít hẳn là làm cho bọn họ biết một chút. Hiện tại ít nhất cũng muốn nói cho bọn họ kia tìm kiếm cổ chiến trường di tích người là nàng. Là ngươi. Về nhà lộ. Ngươi hồi nào đi, Đan Tông không phải nhà của ngươi sao? Vấn đề liền như vậy lại bị Tiêu Giao Vi trần vòng trở về. Ta cũng muốn biết chính mình rốt cuộc là ai. Ta mất trí nhớ, quên mất rất nhiều chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên bưng chén trà nhìn nơi xa xuất thần. Nàng giống như vẫn luôn đều ở vào mất trí nhớ vòng lẩn quẩn chung. Có lẽ từ nàng luân hồi chi sơ vì làm nàng có thể an tâm quá mỗi một đời. Chỉ sợ nàng là ở lúc ấy cũng đã mất trí nhớ. Tiêu Giao Vi trần nhìn như thế Thượng quan Tuyết Nghiên cũng thu liễm biểu tình ngồi ở sư huynh bên người, nhỏ giọng mà cùng sư huynh nói cái gì đó. Hắn tuy rằng chỉ là nghe được Thượng quan trưởng môn nói một câu cũng đã thực giật mình, nhưng là sư huynh giống như không có gì phản ứng giống nhau. Sư huynh có phải hay không đã biết chút cái gì bọn họ sợ không biết sự tình. Tiêu Giao không quan trọng túi đầu ở chính mình ngón tay thượng bấm đốt ngón tay, nhưng là không trong chốc lát sắc mặt của hắn rất khó xem. Hắn thậm chí có chút hoảng sợ nhìn ngồi ở chính mình bên người đại sư huynh cùng đối diện sao hai người. Hắn chưa từng bạc tính quá sư môn chung người, bởi vì những cái đó cùng hắn cùng ra một mạch, hắn sợ hãi nếu chính mình tính ra cái gì đó là nhất định sẽ nói cho bọn họ. Nhưng là chính cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ, hắn nếu là nói nhiều liền sẽ bị phạt. cho nên sư phụ cũng không làm hắn đi tính cái gì, cũng bằng không hắn nói cho bất luận kẻ nào hắn có thể dự toán hòa phúc. Liên ở vừa rồi hắn ma xui quỷ khiến thế nhưng vụng trộm cấp ngồi ở này mấy người các tính một chút, trừ bỏ nhị sư huynh, mặt khác mấy người hắn thế nhưng vô pháp suy tính bọn họ chuyến này cắt hung. Kia ba người như là thế gian không tồn tại giống nhau, nhưng thật ra nhị sư huynh lúc này đây sẽ nhờ họa được phúc. Đây là hắn cũng không từng gặp được tình huống. Như vậy xem ra kia ba người bằng không chính là tu vi cao hắn quá nhiều hắn vô pháp suy tính, một loại khác tình huống chính là này ba người thân phận không ở hắn có thể bạc tính người chung. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hẳn là cái loại này tình huống. Hắn hiện tại tưởng có phải hay không muốn đem kết quả nói cho bọn họ, nhưng là bọn họ sẽ có người tin tưởng hắn sao? Tức là nói lại có thể nói cái gì, này ba người hắn là cái gì cũng không biết. Vẫn là tính, hắn dọc theo đường đi tiểu tâm đi theo đi. Hoa sen thượng mấy người các hoài tâm tư ngồi, ngàn dặm khoảng cách bọn họ cũng không có phi hành bao lâu liền đến. Mấy người từ nơi xa nhìn âm sơn hình dáng nguyên lai càng rõ ràng, nhưng là lại đều không ước hít một hơi. Nơi này thực tĩnh nhưng là lại là tầm thường lãnh, mà là cái loại này chứa đầy oán khí âm lãnh. Lại đi phía trước đi rồi một khoảng cách, mấy người từ phi hành khí trên dưới tới, liên quân thu hồi phi hành khí. Liên quân đi ở thượng quan Tuyết Nghiên bên người ở bên người nàng trên mặt đất nói, nơi này oán linh rất nhiều, tỉ tỉ tiểu tâm một chút. Cảm nhận được, phiền toái ngươi nhiều coi chừng một chút phía sau mấy người. Ta hẳn là không có bao lớn vấn đề, ta tu vi đã khôi phục nguyên lai một nửa. Tỉ tỉ khôi phục nguyên lai một nửa thực lực, chuyện khi nào? Liên quân tựa hồ thực giật mình thượng quan Tuyết Nghiên đã có huyễn liên thượng thần một nửa năng lực. Liên ở một tháng phía trước. Như vậy tỉ tỉ trở lại nơi nào ta cũng yên tâm nhiều. Thân là thần giới tối cao thần, cho dù là chỉ có một nửa năng lực, cũng không phải ai đều có thể thương tổn. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ từng bước một đi phía trước đi, bởi vì không biết là tình huống như thế nào, cho nên vẫn luôn đều rất cẩn thận. Chính là biết thẳng đến đi đến chân núi cũng chưa phát sinh sự tình gì, chỉ là trừ bỏ cảm thấy có chút ấm lãnh. Âm sơn lại bị xưng là tử vong chi sơn, nơi này đừng nói là hẻo lánh ít dấu chân người, ngay cả chim bay đều không có một con. Ai cũng không biết nơi này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, về nơi này truyền thuyết cùng ghi lại đều rất ít. Ta cũng chỉ là ở đã từng phụng sư mệnh tới này phụ cận điều tra một phen, cái gì cũng chưa phát hiện cũng liền rời đi. Hiện tại thời gian còn sớm, ta tưởng chúng ta nếu muốn biết chút cái gì chỉ sợ phải đợi buổi tối. Không phải nói vô vọng thôn là ngày ngủ đêm ra sao. Hắn có lẽ nói có lý, nơi này âm khí thực trọng. Nghĩ đến hẳn là đã chết không ít người, hơn nữa giống như đều là oán khí thực trọng ác linh. Bọn họ giống nhau là ban ngày không dám xuất hiện, chỉ có thể chờ đến trời tối về sau mới có thể xuất hiện. Kia nói như vậy vô vọng thôn hẳn là chính là một cái quỷ thôn. Quỷ thôn. Có lẽ là đi, chúng ta chờ trời tối về sau liền đều đã biết. Bọn họ đoàn người như là thương lượng tốt giống nhau đi hướng bất đồng phương hướng ở chung quanh xem xét một chút hoàn cảnh. Sau đó trở lại lúc ban đầu địa phương ngồi xuống nói chính mình xem xét kết quả, sau đó ngồi xuống đả tọa chờ trời tối. Bóng đêm chậm rãi buông xuống nguyên bản âm hàn càng trọng, theo chiều hôm buông xuống thượng quan Tuyết Nghiên đều có thể cảm nhận được bên người có người đi lại thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên là cái thứ nhất mở to xem mắt, nhưng là trước mắt tình huống cho dù là có chuẩn bị tâm lý thượng quan Tuyết Nghiên xem cũng có chút khiếp sợ. Nguyên bản không một vật âm sơn dưới chân hiện tại nhưng thật ra như là một cái náo nhiệt thành trấn giống nhau, đèn đuốc sáng trưng. Nàng trước mắt du tẩu các màu người, nam nhân, nữ nhân, lao nhân, tiểu hài tử. Bọn họ vui đùa ầm ĩ, truy chạy vội, chỉ điểm. Trên đường phố còn có giao hàng thanh âm, rất là náo nhiệt, thậm chí làm nàng có loại nàng nhắm mắt cùng trận mắt chi gian đã đi tới hai cái bất đồng địa phương. Thật náo nhiệt chấn nhỏ, không phải nói là quỷ thôn sao, này thấy thế nào nếu cái tiểu thành chấn. Mấy người bọn họ ở thượng quan Tuyết Nghiên lúc sau cũng đều mở to nhìn, hỏi cái này lời nói chính là Tiêu Giao Vi Trần. Trước mắt tình cảnh hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, theo lý thuyết bọn họ đều là thân phụ linh lực người, có chút yêu ma quỷ quái thấy bọn họ hẳn là né tránh mới là. Bởi vì chúng nó không cẩn thận liền sẽ chết ở bọn họ linh lực dưới, trừ phi là tu luyện có một chút cấp bậc yêu tà chi vật. Chính là sẽ đồng thời có như thế nào nhiều yêu tà chi vật sao? Không đối bọn họ hẳn là đều là quỷ hồn mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía trước những cái đó qua lại du tẩu người mở miệng, người đó là nhiều ít năm đồn đãi. Quỷ thôn biến thành quỷ trấn có cái gì kỳ quái? Chúng ta vào xem, bất quá mọi người đều tiểu tâm một chút. Đã biết, nơi này quỷ dị bọn họ đều xem ra tới, nhưng là càng thêm quỷ dị chính là bọn họ trên người pháp khí hoặc là linh lực ở bọn họ bước vào nơi này thời điểm tựa hồ đều không thể dùng. Cho nên ở không rõ tình huống thời điểm bọn họ biết không vọng động mới là biện pháp tốt nhất. Vài người về phía trước đi chưa được mấy bước lại đột nhiên có một tòa cổng trào xuất hiện ở bọn họ trước mắt mặt trên viết, vô vọng trấn. nhưng là kia mấy chữ ở Thượng Quan Tuyết Nghiên xem ra thế nhưng cực độ vặn mẹo, chỉ sợ. Quả nhiên là Vô Vọng Trấn, xem ra chúng ta không tìm lầm địa phương, nếu là này Vô Vọng Thôn cùng Vô Vọng Trấn không phải một chuyện nói, chúng ta đây muốn tìm Vô Vọng Trấn hẳn là khoảng cách nơi này cũng không xa. Tiêu Giao Vi sinh đi ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người ngẩng đầu nhìn kia ba chữ. Có thôn, có người lui tới mới có thị trấn xuất hiện. Chương 267 Quỷ dị quỷ trấn. Cái này quỷ dị trấn nhỏ làm cho bọn họ đoàn người đều nhiều một ít cảnh giác, nhưng là đi vào nơi này lúc sau bọn họ phát hiện nơi này cùng tầm thường trấn nhỏ không có gì khác nhau, liền phía trước bọn họ cảm giác được âm lãnh cùng oán khí cũng chưa. Lui tới người cũng nhìn qua hết thể bình thường, tựa như người bình thường giống nhau. Nơi này hoàn toàn cùng bọn họ phía trước tưởng không giống nhau, bọn họ cho rằng nếu là quỷ trấn vậy hẳn là nơi nơi là âm trầm khủng bố mới là, chính là như vậy không có một chút khác thường địa phương. Nay thị trấn thật đúng là náo nhiệt, cùng ta trước kia nhìn đến trấn nhỏ giống nhau náo nhiệt. Nếu không phải chúng ta ban ngày không thấy được, ta thật đúng là cho rằng đây là một cái tầm thường trấn nhỏ đâu. Mới vừa đi tiến trấn nhỏ Tiêu Giao Vi Trần liền có điểm cảm khái nói. Bọn họ đều có bóng dáng, vậy hẳn là người. Tiêu Giao Vi sinh nhìn bên người quá vãng người chỉ cấp Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ xem. Thật sự có bóng dáng, nhưng là người như thế nào sẽ trống rông xuất hiện ở chỗ này. Rõ ràng chúng ta ban ngày thời điểm cái gì cũng chưa thấy, chẳng lẽ là chúng ta ngủ một giấc lúc sau liền không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này. Cái kia thật là đáng sợ. Tiêu Giao Vi Trần nghi vấn là bọn họ mọi người nghi vấn, Liên Quân cũng tùy theo. Ta ban ngày xem xét thời điểm phát hiện âm sơn phụ cận căn bản là không có gì kết giới hoặc là trận pháp. Cũng liền nói chúng ta không phải nhân vi bị nhốt ở nơi nào. Nhưng là ta trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp giải thích trước mắt nhìn đến này hết thảy. Mấy người bọn họ đã ở bất chi bất giác chung đi tới trấn nhỏ phồn hoa đường phố, mấy người bọn họ đứng ở lộ trung gian nhìn trước mắt hết thảy. Mặc dù bọn họ thân phụ vô số thần thông, hiện tại cũng đều xử không ra, loại cảm giác này làm cho bọn họ cảm thấy thực vô lực. Chúng ta đây phân công nhau ở chỗ này tìm hiểu một chút, sau đó ở bên kia thấy. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng chỉ vào kia bên kia một tòa tương đối thấy được cầu đá cùng bọn họ nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên đề nghị bọn họ phân công nhau hành động, một là vì tránh cho người nhiều khiến cho những người khác chú ý, nhị là như thế này bọn họ có thể biết đến càng nhiều một ít. Hảo, nhưng là đều tiểu tâm một chút. Ân. Mấy người bọn họ phân công nhau rời đi, nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Thượng Quan Tuyết Nghiên một mình một người hành tẩu ở cái này quỷ dị trấn nhỏ, nàng có bao nhiêu lâu không như vậy ăn không ngồi rồi đi ở trên đường phố. Lọt vào hai thanh âm nàng đều cảm thấy vô cùng thân thiết, nàng giống như sống lâu lắm, có điểm quên mất đã từng nhất bình phàm sinh sống. Trấn nhỏ cảnh sắc thật sự không tồi, rất giống trước kia nàng gặp qua vùng sông nước trấn nhỏ. Nàng đã từng nghĩ tới chờ ra rồi lúc sau ở vùng sông nước cổ trấn trí một tòa lân thủy phong ốc, nàng nhàn hạ khi ngồi ở phía trước cửa sổ xem thuyền tới thuyền hướng, nghe những cái đó nỉ non mềm âm. Nhưng là nàng đơn giản như vậy một cái tâm nguyện vẫn luôn cũng chưa đạt thành. Bởi vì nàng vẫn luôn bận quá. Rất nhiều thời điểm là thân bất do kỷ. Không có thời gian có thể đi khai, không nghĩ tới nàng hôm nay nhưng thật ra có thể ở chỗ này thưởng thức một chút trong lòng hướng tới phong cảnh. Thượng Quan Tuyết Nghiên dọc theo thị trấn trung gian con sông bước chậm, vẫn luôn cười nhạt nghiêng nghiêng. Nàng xuyên qua ở trong đám người, nhưng là không phải quên mất nàng xuất hiện ở chỗ này mục đích. Thượng Quan Tuyết Nghiên mới vừa đi thượng một tòa kiều còn chưa đi đến kiều trung gian, nàng bên người đột nhiên xuất hiện một cái hài tử, 8-9 tuổi bộ dáng, nhưng là lại một bộ khất cái trang điểm. Quần áo tả tơi, trong tay bưng một cái thiếu khẩu thô chén sứ. Thượng Quan Tuyết Nghiên bị hắn ngăn đón lộ cũng không sinh khí. Túi đầu nhìn trước mắt hải tử chẳng qua suy nghĩ, có phải hay không sở hữu khất cái đều là cái này giả dạng. Thế tục gian là cái dạng này, ngay cả cái này không biết là nơi nào địa phương khất cái cũng là như thế giả dạng. Đột nhiên Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nơi nơi nhìn xem trong lòng có một cái hoài nghi, nàng là ở nhìn đến nơi này hải tử thời điểm mới đột nhiên gian văng lên. Nàng vừa rồi nhìn những người đó người tới hướng người, trong lòng quái dị là từ đâu tới. Bởi vì bọn họ trên người xuyên y phục thế nhưng là không giống nhau. Nơi này không giống nhau cùng địa phương khác không giống nhau là không giống nhau.